Hoạn Hải Trầm Phù chương 222 tới chương 230. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại một năm nữa sắp hết, công việc ở văn phòng huyện ủy lại bận rộn hẳn lên. Dương Lục Thuận, với cương vị phó chủ nhiệm, đương nhiên cũng đầu tắt mặt tối. Lão Giang không để anh ngồi không, tất cả những tài liệu quan trọng của huyện ủy đều được giao cho Dương Lục Thuận đứng ra phụ trách. Muốn viết được tài liệu thì phải lắng nghe ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo chủ chốt, nên gần như ngày nào anh cũng phải dự các cuộc họp giao ban của lãnh đạo huyện ủy, thậm chí còn phải đến gặp riêng từng người để nghe chỉ thị trực tiếp. Dù được tiếp xúc thường xuyên với các vị lãnh đạo, anh vẫn không một chút lơ là, chẳng tốn nhiều tâm tư vào việc tranh thủ tạo quan hệ, vun đắp tình cảm, mà lúc nào cũng phải giỏng tai lên nghe, chỉ sợ hiểu sai ý của cấp trên. Nhận được chỉ thị, anh lại tức tốc quay về phòng ban để giao việc, sắp xếp nhân sự tăng ca làm thêm. Trước đây, với những việc nhỏ, anh vẫn thường bàn bạc với Hà Hoa Cường để tránh mang tiếng quan lớn ra oai. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đích thân nhận chỉ thị từ Bí thư Lưu và các lãnh đạo khác của huyện ủy, tuyệt đối không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào, nên cũng chẳng nể nang tình cảm gì nữa. Viết thế nào, khi nào phải có bản thảo, tất cả đều phải răm rắp theo ý anh. Anh vừa tỏ ra nghiêm túc, Hà Hoa Cường còn đỡ, chứ mấy người như Lưu Hồng Hà liền cảm thấy áp lực, có phần không quen. Nhưng ai cũng biết nặng nhẹ, không dám lơ là cẩu thả vào lúc này. Đặc biệt là Tiểu Du, nếu vẫn là Hà Hoa Cường hay quát tháo như trước, cậu ta đã sớm tỏ ra bất mãn, kêu ca, thậm chí còn cò kè mặt cả, kén cá chọn canh. Nhưng từ khi Dương Lục Thuận lên nắm quyền, cậu ta thực sự được hưởng không ít lợi lộc, đi các đơn vị khác thu thập tài liệu cũng có thể diện hơn nhiều. Hơn nữa, cậu ta còn đang nhắm tới vị trí phó trưởng phòng, nên chẳng phải sẽ bán sống bán chết mà làm việc hay sao? Thực ra, bản thân Dương Lục Thuận cũng chẳng hề nhàn hạ. Con người ta thật lạ, một khi đã nổi danh, dường như hễ là tài liệu, bài phát biểu do Dương Lục Thuận viết thì đều là hàng tuyển, là tác phẩm thượng hạng. Anh không chỉ phải viết cho mấy vị bí thư, phó bí thư, mà ngay cả các phó huyện trưởng bên chính quyền, chủ nhiệm, chủ tịch bên nhân đại, chính hiệp cũng tìm đến tận cửa. Miệng thì nói là nhờ giúp, nhưng cái giọng điệu ấy thực sự không cho phép người ta từ chối. Rõ ràng có những việc Dương Lục Thuận không hiểu, cũng chẳng quen thuộc, nhưng họ cứ nhất quyết phải để anh chấp bút, mà lại không được phép qua loa, vì toàn là những văn bản phải báo cáo lên cấp trên ở địa khu. Dương Lục Thuận cũng chẳng muốn rước thêm việc vào người, nhưng những người tìm đến đều là các bậc lão thành, tuổi tác và chức vụ đều cao hơn anh. Tang chủ nhiệm bên nhân đại nói rất hay, tài liệu của cậu Tiểu Dương viết tốt thật, lão già này đọc lên cũng thấy thuận miệng, hơn hẳn mấy đứa dưới tay tôi. Nếu không phải bí thư Lưu cũng không thể thiếu cậu, tôi đã thật sự muốn kéo cậu về bên nhân đại của tôi rồi. Gặp tình huống như vậy, làm sao có thể không nhận lời, làm sao có thể không dốc hết tâm sức cho được. Điều khiến Dương Lục Thuận dở khóc dở cười nhất là, một số người đứng đầu các sở, ban, ngành cũng ùn ùn mang tài liệu do cây bút trong cơ quan họ viết sẵn đến nhờ anh sửa chữa, hoàn thiện, chẳng cần biết Dương Lục Thuận có am hiểu tình hình công việc của đơn vị họ hay không. Đối mặt với tình trạng này, Dương Lục Thuận vừa đau đầu nhưng trong lòng lại thầm vui. Tình cảm giữa người với người không phải tự nhiên mà có, mà là do kết giao. Lần này mình vui vẻ giúp người ta, lần sau mình đi nhờ vả chắc chắn cũng sẽ không bị từ chối. Tuy nhiên, anh cũng có chút đề phòng, không phải ai cũng nhận lời, mà cũng phải cân nhắc lai lịch của người đến nhờ. Anh biết mình tiếp xúc nhiều với lãnh đạo huyện ủy, nên không ít người muốn nhân cơ hội này để dò xét tâm tư, nắm bắt ý đồ của cấp trên, hòng moi được chút thông tin có lợi. Với những kẻ sớm còn tối mất, anh lười chẳng buồn để tâm, miệng lưỡi cũng rất kín kẻ, lúc nào cũng chỉ ậm ừ một cách bí hiểm. Còn với những đơn vị tốt, dám hứa hẹn lợi ích, anh lại tỏ ra sốt sắng như lo việc của bạn. Ví dụ như tài liệu báo cáo về việc bưu điện huyện triển khai lắp đặt điện thoại lập trình trong nội thành vào cuối năm, anh rất để tâm, bởi vì vị phó cục trưởng kia đã hứa rằng đợt này số lượng lắp đặt không nhiều, nếu huyện ủy không phân bổ được cho anh thì bưu điện sẽ lắp miễn phí cho anh một máy. Dương Lục Thuận biết rõ, lắp điện thoại ở nhà không chỉ để tiện liên lạc, mà còn đại diện cho một thứ quyền lực. Cả huyện này, số nhà có điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợt lắp đặt điện thoại lập trình này, số lượng phân bổ cho huyện ủy và chính quyền huyện đã sớm được chia chác hết sạch, thực sự không đến lượt một phó chủ nhiệm trẻ tuổi như anh. Anh rất ao ước có được chiếc điện thoại lập trình. Thứ đó đúng là công nghệ cao, chỉ cần bấm vài con số là có thể gọi đi khắp cả nước, hoàn toàn không còn cái phiền toái phải quay tay quay rồi gọi tổng đài. Hiếm có hơn là chất lượng cuộc gọi rất tốt, không cần phải hét to, cũng không nghe thấy tiếng dòng điện rè rè trong ống nghe. Thế là ba ngày, Dương Lục Thuận bận rộn với công việc của phòng ở cơ quan, tối đến lại phải thức khuya đốt đèn để giải quyết việc cho người khác. Điều duy nhất không hoàn hảo là Sasha thường xuyên tổ chức đánh bài ở nhà, khiến phòng làm việc của anh không thể nào yên tĩnh để mà gõ chữ được. Anh đành phải chuyển sang viết lách ở căn hộ bên cạnh, trên danh nghĩa là của Tiểu Tiêu. Nhưng như vậy vẫn còn tốt chán so với việc phải ra nhà khách hay khách sạn này nọ. Cứ tối muộn một chút, Tứ tỷ lại mang đồ ăn khuya ngon lành đến, thêm mấy cục than trắng vào cái chậu sưởi dưới chân anh, nói vài câu quan tâm hết mực, khiến lòng anh lúc nào cũng ấm áp. Công việc quả thực quá bận rộn, đầu óc Dương Lục Thuận lúc nào cũng căng như dây đàn vì công việc. Anh ra vào phòng làm việc vội vã cũng chỉ để bàn bạc, giao phó công việc, không còn như trước kia hay nói cười với Lưu tỷ và mọi người. Thỉnh thoảng thấy vẻ mặt họ có chút khác thường, anh cũng chỉ nghĩ là do mình ép họ căng thẳng quá nên có chút bất mãn, trong lòng còn thầm tính toán, đợi khi nào rảnh rỗi sẽ mời mọi người đến nhà chơi một bữa thật vui. Ngay cả Tiểu Tần dường như cũng có điều gì muốn nói, nhưng lại cứ ngập ngừng, vẻ mặt khó xử. Chắc là chuyện yêu đương với Yến Tử gặp trục trặc gì đây? Đợi rảnh phải vung vào cho đôi này mới được. Cậu nhóc này không tệ, là đối tượng lý tưởng cho Yến Tử, Dương Lục Thuận nghĩ thầm. Dương Lục Thuận đã sớm muốn mời Giang chủ nhiệm đến nhà ăn cơm để tỏ lòng cảm tạ, nhưng Giang chủ nhiệm đã từ chối mấy lần, nói rằng bận lắm. Dương Lục Thuận biết Giang chủ nhiệm bận thật, mọi việc lớn nhỏ trong huyện ủy gần như không thể thiếu vị chủ nhiệm này. Anh đã tổng kết công việc của Giang chủ nhiệm bằng mấy câu ngắn gọn, họp hành tài liệu lo một lo, lớn nhỏ hội nghị có mặt cho, rảnh rỗi ra ngoài chạy một vòng, lãnh đạo hoạt động làm nền cho. Nói thì đơn giản, nhưng nghĩ sâu xa thì thực ra cũng chẳng đơn giản chút nào. Nói trắng ra, Giang chủ nhiệm chính là đại quản gia của Bí thư Lưu, lúc nào cũng phải để mắt đến từng hành động của Bí thư Lưu, phải có mặt ở những nơi lãnh đạo cần nhất vào bất cứ lúc nào. Nhưng đôi khi Dương Lục Thuận vẫn cho rằng, làm chủ nhiệm dễ hơn làm nhân viên, dù sao cũng chỉ động miệng chứ không động tay, đúng là quân tử, chẳng phải có câu quân tử động khẩu bất động thủ đó sao? Nghĩ vậy, chẳng phải mình đã trở thành tiểu nhân chỉ biết động tay hay sao? Xem ra ai cũng muốn leo lên cao là đúng, dù sao lên được rồi thì là quân tử, không lên được thì mãi mãi chỉ là tiểu nhân mà thôi. Tiêu đề phần về một cái đã qua Tết Nguyên Đán, bước sang năm 1990. Năm nay, Bắc Kinh sẽ tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 11, linh vật gấu trúc Phán Phán đã sớm đi vào lòng người dân cả nước qua truyền hình. Việc quốc gia đăng cai một sự kiện thể thao trọng đại như vậy đã được tuyên truyền rầm rộ ngay từ khi giành được quyền đăng cai. Tiếc là sự kiện xảy ra vào giữa mùa xuân và mùa hè năm ngoái đã khiến các cơ quan đảng và chính quyền phải chuyển trọng tâm sang việc tăng cường tư tưởng và tác phong của cán bộ, đảng viên, ngay cả kế hoạch cải cách sâu rộng cũng dần nguội lạnh đi nhiều. Khí hậu lớn quyết định yếu tố nhỏ. Đúng vào lúc nhân sự của địa ủy và hành chính địa khu có nhiều biến động, Bí thư huyện ủy Lưu đã nhân dịp huyện Nam Bình tổ chức đêm văn nghệ mừng Tết Nguyên Đán để mấy lần lên địa khu mời lãnh đạo xuống chung vui với dân, chủ yếu là để tranh thủ dò la tình hình. Nhưng chẳng những không mời được vị lãnh đạo nào, mà cũng chẳng moi được thông tin hữu ích gì. Bên kia, cổ huyện trưởng cũng không hề ngồi yên. Địa ủy đã thay đổi ban lãnh đạo, e rằng sớm muộn gì các huyện bên dưới cũng sẽ có biến động. Ông ta cũng chạy vậy khắp nơi, không cầu thăng tiến thì ít nhất cũng phải giữ được vị trí hiện tại. Tiếc là cũng chẳng thu được kết quả gì. Địa ủy dường như chỉ sau một đêm đã biến thành tường đồng vách sắt, kim châm cũng không lọt. Càng bí ẩn thì lại càng có chuyện lớn. Việc tân bí thư địa ủy Tôn Phúc Dân được bổ nhiệm chính thức khiến không ít người ngã ngửa. Tính ra, ông ta chỉ xếp thứ tư trong địa ủy, hơn nữa mới vừa tròn 50 tuổi. Vạn phó bí thư, nhân vật số 3 vốn được đánh giá rất cao, lại không được đề bạt. Hơn nữa, để ban lãnh đạo mới dễ dàng triển khai công việc, tỉnh ủy còn điều vạn phó bí thư đi nơi khác. Tân chuyên viên hành chính địa khu Vương Trí Hoàng lại càng trẻ hơn, mới 45 tuổi, được điều từ ủy ban kinh tế tỉnh xuống. Điều này đã chứng thực lời đồn đoán dạo trước về việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Dĩ nhiên, nhiều người lại thì thầm rằng đó là do lập trường vững vàng trong năm ngoái. Dù nói thế nào đi nữa, họ đều là những người đã nắm bắt được cơ hội. Bí thư Lưu và cổ huyện trưởng lòng dạ rối bời, còn có hứng thú gì mà tổ chức ăn mừng. Lãnh đạo đã không mặn mà, cấp dưới đều biết nhìn sắc mặt mà hành động. Thế là một cái Tết Nguyên Đán buồn tẻ nhất đã trôi qua trong không khí lạnh lẽo, ảm đạm. Người lo cho tiền đồ thì buồn rười rượi, người không phải lo thì lòng vui phơi phới. Dương Lục Thuận hiện tại thuộc nhóm người vui vẻ. Anh nghĩ mình mới được đề bạt chưa lâu, chỉ cần không phạm sai lầm, dù cho lãnh đạo huyện ủy Nam Bình có thay đổi hết cũng không thể cách chức anh, dĩ nhiên cũng không thể đề bạt thêm được nữa. Chưa thấy ai trong một năm mà thăng liền ba cấp, trừ phi là nhân vật Trương Hảo cổ gì đó trong truyện kể, nhưng đó chỉ là chuyện đùa của người kể chuyện mà thôi. Ở huyện Nam Bình cũng có không ít lời đồn, tin tức từ các hãng thông tấn vỉa hè thì muôn hình vạn trạng, nói gì cũng có. Dương Lục Thuận không coi là thật, những chuyện này chưa đến lượt anh phải bận tâm. Tuy nhiên, anh vẫn dò hỏi khéo léo tin tức từ phía hám thư ký, biết được chuyện hám thư ký được điều lên địa khu lại hỏng bét. Bề ngoài anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nhưng trong lòng lại thầm mừng. Anh có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ hám thư ký, nên cũng đương nhiên bị người ta xếp vào phe của hám thư ký. Dù có suy nghĩ gì khác, anh cũng không dám đi lại quá gần gũi với các lãnh đạo khác, chỉ giữ phép lịch sự xã giao. Lãnh đạo huyện ủy không còn tâm trí đâu mà làm việc, cứ dăm ba bữa lại chạy lên địa khu, cấp dưới vì thế mà nhàn rỗi hơn nhiều. Dương Lục Thuận đã bận rộn suốt nửa tháng, giờ là lúc phải chạy vậy lo chuyện phúc lợi Tết cho phòng ban. Anh cũng dăm ba bữa lại lượn lờ đến các sở, ban, ngành và các xã, thị trấn, chén chú chén anh vui vẻ khôn xiết. Dĩ nhiên, anh cũng mang theo những mục đích khác, như chuyện của lão nhị nhà Hà Hoa Cường. Ban đầu, Giang chủ nhiệm có đề nghị xem có thể giúp giải quyết chỉ tiêu tuyển dụng cho cậu nhóc đó không. Tống Dì vốn làm ở cục lao động, mà người của cục lao động ai cũng biết mối quan hệ giữa anh và hám thư ký, nên chỉ cần mời một bữa cơm là giải quyết xong xuôi. Thương Hà Hoa Cường gánh nặng gia đình, tiền bữa cơm đó anh còn cho thanh toán vào chi phí của phòng. Nào ngờ, lão Hà lại dắt lão nhị nhà mình đến tận cửa, mang theo chút quà mọn, nhờ anh xem có thể giúp vào thành phố được không. Con gái bây giờ chọn đối tượng khó tính lắm, ở huyện thành thì không nói, chứ ở dưới quê mở miệng ra là đòi phải vào thành phố rồi mới chịu làm giấy kết hôn. Nhìn hai cha con lão Hà khẩn khoản cầu xin, anh đành phải nhận lời giúp. Phải biết rằng vào được thành phố khó đến mức nào. Lão nhị nhà họ Hà vừa không có bằng cấp, vừa không có chuyên môn đặc biệt, những đơn vị tốt thì đừng có mà mơ. Cuối cùng, Dương Lục Thuận đề nghị vào một đơn vị thuộc hệ thống cung tiêu xã, Hà Hoa Cường ngẫm nghĩ thấy cũng được, cứ vào được huyện thành rồi tính tiếp. Dương Lục Thuận liền thông qua Lôi phó hành trưởng của Ngân hàng Nông nghiệp để làm quen với Bành phó chủ nhiệm của Hợp tác xã cung tiêu liên huyện, người phụ trách nhân sự. Vị Bành phó chủ nhiệm này vô cùng khách sáo, nhiệt tình. Từ lúc gặp mặt đã không ngớt lời khen ngợi Dương Lục Thuận, từ tài văn chương đến tài năng con người. Nghe nói có việc muốn nhờ, ông ta liền nói, chuyện của lão đệ cũng là chuyện của tôi, rồi quả quyết không thành vấn đề. Quả nhiên, ông ta hành động rất nhanh chóng. Chưa đầy 3 ngày đã chuyển hồ sơ biên chế của lão nhị nhà họ Hà vào hệ thống cung tiêu, nhưng lại cứ trì hoãn mãi không phân công xuống đơn vị, hồ sơ cứ nằm ì ở phòng nhân sự. Chính trị của hợp tác xã liên huyện. Hà Hoa Cường sốt ruột như lửa đốt, dắt con trai chạy đến hợp tác xã huyện mấy lần. Người ở phòng nhân sự. Chính trị vẫn rất nhiệt tình, đều nói biết chuyện này, nhưng vấn đề là đầu năm toàn hệ thống có một loạt người đang chờ phân công, lãnh đạo vẫn đang nghiên cứu phương án, sau khi quyết định xong sẽ thống nhất phát lệnh điều động. Hà Hoa Cường lại đành phải tìm đến Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cũng hết cách với Hà Hoa Cường, đành phải tìm Bành phó chủ nhiệm lần nữa. Vị Bành phó chủ nhiệm này dường như đang chờ Dương Lục Thuận quay lại. Nghe nói lão nhị nhà họ Hà vẫn chưa được sắp xếp, ông ta liền rối rít xin lỗi, nói rằng mấy hôm nay đang bận chạy vậy tìm người quen lo chuyện chuyển ngạch cán bộ cho cháu gái. Rồi ông ta đột nhiên nói, ôi chao, tôi cũng gấp đến hồ đồ rồi. Dương chủ nhiệm là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chắc chắn quen biết với bên cục nhân sự chứ nhỉ. Cháu gái tôi làm cán bộ không chuyên trách ở xã dưới cũng nhiều năm rồi, nói về năng lực thì khỏi phải bàn, chỉ là vẫn chưa được giải quyết biên chế cán bộ, nếu không đã sớm làm chủ nhiệm phụ nữ rồi. Dương chủ nhiệm, anh xem có thể giúp tôi được không? Dương Lục Thuận nghe xong thầm nghĩ, ông vốn dĩ làm công tác nhân sự, chẳng lẽ lại không quen biết người ở cục nhân sự sao? Rõ ràng là muốn lợi dụng mình để kiếm một suất biên chế cán bộ, quỷ mới biết ông có thật sự có một cô cháu gái ở xã hay không. Nhưng anh vẫn cố tình nhíu mày nói, người quen thì cũng có vài người, nhưng đều chỉ là bạn bè gật đầu chào hỏi thôi. Nói giúp thì có thể, nhưng không dám chắc là sẽ thành công. Cháu gái ông tên gì, ở xã nào vậy? Bành phó chủ nhiệm vội vàng viết lý lịch của người đó ra giấy đưa cho anh, cười hì hì nói, Dương chủ nhiệm còn có việc gì mà không làm được chứ? Thôi thì tôi cũng lười chạy nữa, dứt khoát giao phó hết cho lão đệ. Tôi chỉ chờ việc được giải quyết rồi dắt cháu gái đến tận nhà cảm ơn thôi. Nói đến đây, Dương Lục Thuận biết rằng nếu không kiếm được một suất biên chế cho Bành phó chủ nhiệm, thì chuyện của lão nhị nhà họ Hà không biết sẽ bị kéo dài đến bao giờ. Anh xem qua bản lý lịch, về văn phòng gọi một cuộc điện thoại xuống xã hỏi thăm, quả đúng là có chuyện như vậy. Anh liền quay sang tìm lão Tôn bên phòng chức danh. Lão Tôn chép miệng nói, theo tôi biết thì bây giờ mới đầu năm, chỉ tiêu chưa về. Mấy vị phó cục trưởng khác thì chắc không trông mong được gì, nhưng trong tay mễ cục trưởng chắc chắn vẫn còn giữ lại vài suất, đó là thói quen cũ của ông ấy rồi. Nếu không gấp, đợi đến nửa cuối năm, tôi có thể kiếm cho cậu một, hai suất, không khó lắm đâu. Dương Lục Thuận làm sao có thể đợi đến nửa cuối năm được, lúc đó lão Hà chẳng cằn nhằn đến chết hay sao? Anh và mễ cục trưởng lại không có quan hệ thân thiết gì, nếu cứ thế trực tiếp đến nhờ vả, chưa chắc nói hết lời hay ý đẹp đã có tác dụng. Mễ cục trưởng là ai chứ, là người có thực quyền. May mà còn có Yến Tử. Yến Tử vốn là người của cục nhân sự, lại là cháu gái của hám thư ký, có cô ấy dẫn đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Nghe anh hỏi vậy, Yến Tử chớp chớp mắt nói, Lục Tử ca, em nghe nói mấy suất chỉ tiêu này của mễ cục trưởng là để dùng làm quà cáp quan hệ các nơi vào dịp Tết, e là không dễ xin đâu. Người đó là ai mà anh gấp vậy? Dương Lục Thuận tự cho rằng mình và Yến Tử đủ thân thiết, nên cũng không định giấu giếm, bèn kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng thở dài một tiếng, em nói xem có buồn cười không, rõ ràng chẳng liên quan gì đến anh, ai ngờ giúp người lại phiền phức đến thế. Biết khó thế này, sau này anh thật sự không dám nhận lời ai nữa. Yến Tử cười khúc khích nói, Lục Tử ca, xem anh khó xử đến mức nào kìa. Tuy nói ra thì có vẻ phiền phức, nhưng anh cũng có thiệt thòi gì lớn đâu. Thời buổi này chẳng phải là anh nhờ tôi thì tôi nhờ anh sao, vừa giúp được người, mình lại vừa kết giao thêm được bạn bè. Mấy cái mánh khóe này của các anh đàn ông, em rành lắm. Dương Lục Thuận thấy cô bắt đầu nói đùa, cũng cười đáp, ồ, Yến Tử, tình cảm mấy cái mánh khóe của đàn ông này, có phải là Tiểu Tần dạy em không đấy? Yến Tử lườm anh một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trước đây mình thật ngốc nghếch khi đem lòng thích anh, nhưng nói thật lòng thì đến bây giờ vẫn thích như vậy. Có những chuyện thật khó nói rõ, chẳng lẽ lại đi làm kẻ thứ ba chen chân vào, huống hồ chưa chắc đã chen vào được. Nếu so về nhan sắc, mình quả thực thua xa xa không chỉ một, hai bậc. Dù sao thì Tiểu Tần về mọi mặt cũng tạm được, tuy kém Lục Tử ca vài phần, nhưng cũng là một chàng trai biết quan tâm, thấu hiểu. Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, cô khẽ thở dài một tiếng, nói, không đùa với anh cái kiểu vô vị này nữa. Mễ cục trưởng đối với em cũng khá hòa nhã, em biết là nể mặt cậu em. Hay là thế này, chúng ta cùng nhau đi tìm mễ cục trưởng, anh cứ nói thế này. Ông ấy chắc sẽ đồng ý thôi. Dương Lục Thuận nghe mà ngẩn người, nói, Yến Tử, chủ ý của em không hay lắm đâu, lỡ như. Yến Tử lại cười khúc khích, có gì mà không hay, em thấy là hay nhất. Em không tin mễ cục trưởng sẽ đi tìm cậu để đối chất đâu. Nếu anh đồng ý thì em sẽ giúp anh hẹn mễ cục trưởng, không đồng ý thì thôi. Em cũng chẳng việc gì phải đi nói dối vì chuyện của người khác. Dương Lục Thuận nhìn chằm chằm vào Yến Tử, một cô gái trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại không hề đơn giản chút nào, một lúc lâu sau mới gật đầu. Tiêu đề phần sáng hôm sau, chưa đến 10 giờ, Yến Tử đã gọi điện đến văn phòng Dương Lục Thuận, bảo anh qua cục nhân sự. Vào văn phòng mễ cục trưởng, sau vài câu chào hỏi xã giao, Dương Lục Thuận liền nói ra những lời đã tập dượt trước với Yến Tử, vẻ mặt cũng vô cùng đúng mực, mễ cục trưởng, hôm nay tôi đến đây là có một việc muốn làm phiền ngài. Mễ cục trưởng cười tủm tỉm nói, ồ, vậy cậu cứ nói xem, để lão già này xem có giúp được gì cho cậu. Dương chủ nhiệm ạ. Dương Lục Thuận tỏ vẻ bất an liếc nhìn Yến Tử, nói, thực ra nói cho cùng cũng không phải chuyện của cá nhân tôi, mà là hám thư ký có một chút việc nhỏ. Mễ cục trưởng cũng đưa mắt nhìn theo Dương Lục Thuận về phía Yến Tử, thầm nghĩ, chẳng lẽ con bé này muốn kiếm một chức vụ nhỏ trong cục, nên lão hám mới phái tay chân thân tín của mình đến làm thuyết khách. Chỉ cần không quá đáng, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nụ cười trên mặt ông ta càng sâu hơn. Ồ, là hám thư ký bảo cậu đến à, vậy cậu nói nhanh đi. Dương Lục Thuận lắc đầu, không phải hám thư ký bảo tôi đến, mà là tôi cảm thấy, với tư cách là cấp dưới, mình nên giúp lãnh đạo giải quyết những khó khăn. Ngài biết hám thư ký trước nay rất nguyên tắc, không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà còn rất khắt khe với người nhà, họ hàng. Mễ cục trưởng, ngài và hám thư ký là bạn bè, tri kỷ bao năm, chắc chắn rất hiểu tính khí của hám thư ký. Mễ cục trưởng gật đầu lia lịa, Tiểu Dương, cậu nói rất đúng. Thời buổi này, lãnh đạo như hám thư ký, việc lớn giữ nguyên tắc, việc nhỏ giữ phong cách, không còn nhiều đâu, không còn nhiều đâu. Dương Lục Thuận nói, chuyện là thế này, tối qua tôi đang báo cáo công việc ở nhà hám thư ký thì bỗng có một đôi vợ chồng đến, gọi vợ chồng hám thư ký là cậu mợ. Hám thư ký có thói quen không xử lý xong công việc thì không nghỉ ngơi, nên chỉ chào hỏi qua loa đôi vợ chồng đó rồi dẫn tôi vào phòng trong. Nào ngờ đôi vợ chồng đó ở phòng khách nói chuyện gì với Tống gì mà lại khóc lóc thảm thiết. Tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Liền xin hám thư ký ra ngoài an ủi họ trước. Nào ngờ hám thư ký thở dài một tiếng, nói rằng cô cháu họ này làm công tác phụ nữ ở xã dưới, tiếc là vẫn chưa được giải quyết biên chế cán bộ, nên muốn đi cửa sau để giải quyết. Nhưng ở Nam Bình này, số người cần giải quyết đâu chỉ có 3-500 người. Phải dựa vào thành tích công tác, làm theo quy trình. Hàng năm các xã đều được cấp chỉ tiêu, nếu cô ấy thật sự có năng lực, lãnh đạo xã của cô ấy tự nhiên sẽ giải quyết, đâu đến lượt tôi phải nói giúp. Yến Tử vội vàng nói chen vào. Mễ cục trưởng, chuyện này cháu biết. Người đó cháu phải gọi là chị họ, là họ hàng bên nhà mợ cháu. Vì chuyện này mà đã tìm cậu cháu rất nhiều lần. Chị họ cháu từ thôn lên đến xã, tất cả đều là nhờ nỗ lực của bản thân, cậu cháu chưa bao giờ nói giúp nửa lời, thậm chí còn không cho chị ấy mượn danh nghĩa của mình ở bên ngoài, yêu cầu thực sự quá nghiêm khắc. Mễ cục trưởng, ngài cũng có thể đi tìm hiểu, chị họ cháu thực sự rất giỏi, chỉ là văn hóa hơi thấp một chút, các mặt khác đều rất tốt ạ. Mễ cục trưởng nghe hai người nói vậy, trong lòng cũng hiểu ra phần nào, thầm cười lão hám đúng là chết vì sĩ diện, sống khổ sở, chắc là bị lão Tống cằn nhằn nên mới ám chỉ cho hai đứa nhóc này đến nói giúp. Nhưng ông ta vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, phong cách nghiêm khắc với bản thân của hám thư ký thật đáng khâm phục. Tôi cũng thực sự thấy bất bình cho chị họ của cô Yến. Đã là một đồng chí có năng lực thì nên giải quyết, Không thể cứ nói giải quyết là ưu ái người nhà lãnh đạo được. Hai đứa nhóc các cậu làm rất tốt, đặc biệt là Tiểu Dương, cứ để cô cháu gái đó đến làm phiền hám thư ký mãi, e là ảnh hưởng đến công việc và nghỉ ngơi của lãnh đạo. Tôi ủng hộ Tiểu Dương, cậu mau nói cho tôi biết tình hình cơ bản của người đó, tôi sẽ bắt tay vào giải quyết ngay. Dương Lục Thuận mừng như mở cờ trong bụng, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đúng như lời Yến Tử nói. Nhưng anh vẫn cố nén sự phấn khích để diễn cho tròn vai, ôi, vậy thì thật cảm kích Mễ cục trưởng quá. Nhưng lỡ như để hám thư ký biết được, e là ngài ấy sẽ nghiêm khắc phê bình tôi lắm lời, nghĩ đến sự nghiêm khắc của hám thư ký mà lòng tôi cứ đánh trống thùng thục. Mễ cục trưởng cười, dùng ngón tay chỉ vào Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương chủ nhiệm, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu bị phê bình đâu. Cậu đang làm việc tốt mà, sao có thể để cậu chịu ấm ức được. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, thảo nào Dương Lục Thuận này leo nhanh thế, thật biết lựa thời cơ để giúp lão hám giải quyết khó khăn, lại còn biết tìm một người đáng tin cậy đến làm chứng. Cấp dưới như vậy, đúng là có cầm đèn lồng đi tìm cũng khó thấy. Phó chủ nhiệm Bành ra tay cũng không chậm. Vừa biết chuyện của mình đã có manh mối, ông ta lập tức chỉ đạo phòng nhân sự. Chính trị phát lệnh điều động cho lão nhị nhà họ Hà, mà lại còn là điều về trạm thành quan thuộc công ty vật tư sản xuất, một nơi được xem là khá tốt hiện nay. Ông ta còn mời Dương Lục Thuận đi ăn uống, không ngớt vỗ vào cánh tay anh mà nói, tôi đã nói rồi mà, ở cái đất Nam Bình này chẳng có việc gì làm khó được Dương chủ nhiệm. Tôi đây dù gì cũng làm công tác nhân sự bao năm, nhưng cái thể diện này quả thực không bằng Dương chủ nhiệm được. Sau này lão huynh đây mà gặp phải chuyện khó khăn, người đầu tiên tôi tìm đến làm phiền chắc chắn là Dương lão đệ, đến lúc đó cậu đừng có từ chối nhé. Lời này nghe thì mát lòng mát dạ, nhưng trong bụng Dương Lục Thuận chỉ thầm khấn, vạn lần xin ông đừng đến làm phiền tôi, đồng thời cũng mong cho lão Bành mọi việc thuận lợi. Nào ngờ, nữ cán bộ không chuyên trách được giải quyết biên chế kia lại cùng chồng đến tận nhà cảm ơn Dương Lục Thuận. Lời cảm ơn nói cả một rổ, lúc về còn dúi vào tay Tiểu Vượng Vượng 50 đồng để mua quà vặt, lại còn hẹn sẽ mời Dương chủ nhiệm dẫn vợ chồng họ đến nhà Mễ cục trưởng để cảm tạ. Dĩ nhiên, cô ta cũng muốn tạo mối quan hệ với phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, vì dù sao cô ta cũng làm việc ở xã. Dương Lục Thuận thì không mấy phấn khích, nhưng điều này lại thỏa mãn cực lớn lòng hư vinh của Sa Sa. Đợi khách về rồi, cô còn cứ hỏi mãi Dương Lục Thuận xem mình có thất thố không, có ra dáng phu nhân lãnh đạo một chút nào không. So với việc Hà Hoa Cường chỉ cảm ơn bằng miệng, trông thật là khó coi. Đây không phải là Dương Lục Thuận ham hố chút quà cáp đó, mà là vì để giúp con trai ông ta vào được thành phố, anh đã phải đi bao nhiêu đường vòng, tốn bao nhiêu nụ cười và lời hay ý đẹp. Điều này cũng lý giải tại sao người ta phải tặng quà, chẳng qua cũng là để người khác cảm nhận được thành ý cảm ơn mà thôi. Tuy nhiên, qua việc giúp đỡ lão nhị nhà họ Hà, Dương Lục Thuận lại kết giao được với Bành phó chủ nhiệm, làm sâu sắc thêm tình cảm với Mễ cục trưởng. Quan trọng nhất là, từ đó anh đã nếm trải được một hương vị khác của quyền lực. Những việc trong mắt người khác khó khăn đến nhường nào, vậy mà anh, Dương Lục Thuận, lại có thể giải quyết một cách dễ dàng. Được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thành kính thật sự khiến người ta thỏa mãn. Và việc có thể cùng những vị lãnh đạo mà trong mắt dân thường là cao cao tại thượng cùng cạn chén giao bôi, xưng huynh gọi đệ, đó chính là sự ưu việt mà quyền lực mang lại cho anh. Chẳng phải sao, một năm trước, lão Hà còn có thể tùy ý sai bảo anh làm bất cứ việc gì, một năm sau, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, anh, một kẻ hậu sinh, lại có thể chỉ huy một người lão làng, hơn nữa còn là chỉ đâu đánh đó, không được phép lơ mơ. Tại sao ư, chính là dựa vào chức vụ cao thấp, quyền lực lớn nhỏ, dựa vào việc anh, Dương Lục Thuận, có thể làm được những việc mà lão Hà không làm được. Điều này cũng khiến Dương Lục Thuận nảy ra một ý, trước đây đều là người khác tìm đến cửa nhờ anh giúp, nếu mình chủ động phát hiện khó khăn của người khác và chủ động giúp đỡ, chẳng phải sẽ càng được lòng người hơn sao? Giống như việc giúp chồng của Liêu Hồng Hà, đó mới chỉ là giải quyết được một chân nhân viên trị an tạm thời. Nếu giúp anh ta được vào biên chế chính thức, e rằng hai vợ chồng Liêu Hồng Hà sẽ coi anh như Bồ Tát sống mà thờ phụng. Nhưng anh lại nghĩ, dù có giúp chồng Liêu Hồng Hà giải quyết được, nhiều nhất cũng chỉ nhận được lời cảm ơn sung của họ, họ căn bản không thể giúp lại mình việc gì khác. Xem ra Sa Sa nói đúng thật, giúp người cũng phải nhìn mặt người. Ngay lúc Dương Lục Thuận đang lâng lâng tự mãn, chìm đắm trong men say quyền lực, anh bỗng sực nhớ đến một câu, cố ý làm việc thiện, thì việc thiện đó không còn là thiện nữa. Càng không thể đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Anh không khỏi cảm thấy vô cùng dằn vặt, từ bao giờ mình đã trở nên lọc lõi, bắt đầu bày mưu tính kế như vậy. Con người mình của ngày xưa, không một chút tạp niệm, đầy lòng trắc ẩn, rốt cuộc vì sao lại biến thành kẻ dơ bẩn, đáng khinh như thế này? Là do những năm tháng từng trải sương gió, hay là do sự ảnh hưởng âm thầm của môi trường? Nhưng có được vinh quang ngày hôm nay, chẳng phải là do đã thuận theo dòng chảy, đi theo cảm tính đó sao? Chẳng lẽ muốn là một người không hổ thẹn với lương tâm thì phải quay lại con đường cũ trước đây? Nhưng rốt cuộc con đường này phải đi như thế nào đây? Giờ phút này, Dương Lục Thuận lòng đầy mâu thuẫn, nhìn trước ngó sau, được mất hơn thua. Anh muốn trở lại là một Dương Lục Thuận nhiệt huyết tràn trề của ngày xưa, nhưng lại không muốn mất đi tất cả những gì mình đang có. Anh muốn tiếp tục thuận nước đẩy thuyền, nhưng lại không thể chịu nổi sự tra vấn của lương tâm. Chẳng lẽ thật sự phải đến 40 tuổi mới hết hoang mang? Tại sao 30 tuổi lại không thể hoàn toàn thấu tỏ cõi trần thế rối ren này? Đúng vậy, ngay khi Dương Lục Thuận sắp đến tuổi 30, cái tuổi tam thập nhi lập, anh bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Đi đâu về đâu, anh hoàn toàn không nắm chắc, càng không thể đoán trước được tương lai. Không thể sống như thế này nữa, không thể sống như thế này nữa, lòng anh gào thét như vậy, nhưng phải sống thế nào, sống ra sao, anh vẫn chưa nghĩ ra. Cuộc sống cần phải suy trước tính sau, nghĩ thông rồi mới có thể bước đi. Nhưng một Dương Lục Thuận chưa nghĩ thông, chẳng phải vẫn phải tiếp tục dò dẫm bước về phía trước đó sao? Cuộc sống chưa bao giờ hào phóng đến mức chiều theo ý người, vì vậy, nó vẫn cứ tiếp diễn. Bộ 2. Huyền. Chương 48. Khoảng 8 giờ tối, Dương Lục Thuận ngà ngà say trở về nhà. Ngày trước không ai mời ăn mời uống thì mất mặt, giờ người mời nhiều quá lại thành gánh nặng. Dù món ăn vẫn chỉ là những món ấy, rượu vẫn chỉ là những loại rượu ấy, nhưng anh lại khá thích cái không khí trên bàn nhậu. Đùa cợt vài câu, tâng bốc lẫn nhau, thỉnh thoảng lại giải quyết được khối việc trong lúc nửa tỉnh nửa say, cũng có cái thú vị riêng. Vào nhà, như thường lệ, anh đến phòng cha mẹ hỏi han ân cần. Các cụ già sống rất an nhàn trong thế giới nhỏ của mình, có một chiếc tivi màu cỡ lớn, lại có cả máy chiếu phim do Tiểu Tiêu hiếu kính để nghe hát tuồng cổ. Sinh hoạt hàng ngày được tứ tỷ chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, ra ngoài đi dạo, ở trong sân trồng hoa trồng cỏ, mua chút đồ ăn vặt, đồ chơi dỗ dành cháu cưng, dần già cũng quen với cuộc sống thành thị. Có điều, các cụ vẫn thấy quá cô đơn, thiếu người trò chuyện, không giống như ở quê, ra cửa là gặp ngay hàng xóm láng giềng, bạn bè cũ bao năm. Nói chuyện với các cụ vài câu, anh đứng dậy sang phòng Sáng Sáng, con gái của tứ tỷ, để xem xét tình hình học tập của con bé. Thỉnh thoảng cao hứng, hai cậu cháu lại chụm đầu bàn luận về lý tưởng cuộc đời. Anh thật sự rất quan tâm đến cô cháu gái này, đương nhiên cũng là để báo đáp tứ tỷ. Sáng Sáng mới vào trường cấp 3 số 1 của huyện, tiến độ học tập nhất thời chưa theo kịp, môi trường xa lạ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bé, cảm thấy gánh nặng rất lớn, không kham nổi. Anh bèn nhờ Tiểu Du, người từng là giáo viên ở trường cấp 3 số 1, giới thiệu cho một giáo viên chủ nhiệm giỏi, lớp của thầy ấy luôn có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất trường. Anh tìm lãnh đạo trường để chuyển Sáng Sáng sang lớp tốt, lại 5 lần 7 lượt xách quà đến nhà thầy. Thời đó, phụ huynh học sinh vẫn chưa có lễ biếu xén quà cáp cho giáo viên chủ nhiệm, chỉ cần tiếp đãi thầy cô nhiệt tình, khách sáo khi họ đến thăm nhà là được. Thầy giáo nọ cảm động vô cùng, dù sao Dương Lục Thuận cũng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng là lãnh đạo mà. Được giáo viên chủ nhiệm tận tình chỉ bảo, thành tích của Sáng Sáng cũng tiến bộ ổn định, sắp đến kỳ thi cuối kỳ, con bé rất tự tin sẽ lọt vào top 10 của lớp. Điều này khiến tứ tỷ vô cùng xúc động. Chồng thì đã ly hôn, con trai cũng coi như không có, mọi hy vọng của chị đều đặt cả vào cô con gái này. Thấy con gái có triển vọng, chị mừng đến nỗi cứ lấy tay áo lau mắt, lại càng ra sức quán xuyến việc nhà hơn. Nhưng hôm nay vừa vào phòng, Sáng Sáng đã nói, cậu ơi, cậu mau lên gác đi, có bạn học của con đến tìm cậu có việc. Dương Lục Thuận ngẩn ra, hỏi, hử, cậu quen bạn học của con từ bao giờ thế? Sáng Sáng đáp, là vệ quan đó cậu. Chị ấy học cùng khối với con nhưng khác lớp, cũng coi như là bạn học của con nhỉ. Rồi con bé lè lưỡi cười khẽ, thật ra con cũng mới quen thôi, chị ấy trông chững chạc thật đấy. Dương Lục Thuận bất giác nhìn kỹ Sáng Sáng, có lẽ vì con bé gầy gò, vóc người lại không cao nên trông vẫn còn là một cô nhóc. Nghĩ lại thân hình phát triển đầy đặn của vệ quan, chẳng trách Sáng Sáng lại nói vậy. Anh bất giác vỗ đầu con bé một cái, ối chà, biết ghen tị với người ta rồi đấy à, thế sao không ăn nhiều cơm vào, xem con mỗi bữa ăn như gà mổ thóc thế kia. Đương nhiên là không lớn nổi rồi. Vệ quan đến một mình à, Sáng Sáng tinh nghịch nhăn mũi, là anh Tiêu Tử dẫn chị ấy đến, đến được một lúc rồi, cậu mau đi đi, đừng làm lỡ việc học của con. Dương Lục Thuận trong lòng thoáng nghĩ đã đoán được mục đích quan quan đến đây, bèn vội vàng lên gác. Vừa vào phòng khách đã thấy quan quan đang ngồi co ro trên ghế sofa, mặt có chút bất an nhưng mắt thì không yên mà nhìn ngó khắp nơi. Phải rồi, căn nhà rộng rãi lộng lẫy này so với căn nhà tạp vụ tối om như mực của cô bé, chẳng khác nào cảnh đẹp thiên đường. Thấy vẻ kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của cô bé, Dương Lục Thuận trong lòng có chút chua xót, vội vàng chào hỏi rất nhiệt tình, "Ồ, quan quan đến đấy à, thật là khách quý, khách quý." Quan quan thấy anh vào, vội vàng đứng dậy, mặt hơi ửng đỏ, cất tiếng gọi, "Dương thúc thúc, bác về rồi ạ." À, Dương Lục Thuận thấy Sa Sa và Tiểu Tiêu đều ở đó, bèn đưa chiếc cặp cho Sa Sa, nói, "Quan quan, cháu cứ ngồi đi, coi như nhà mình, đừng câu nệ nhé." "Sa Sa, em rót nước cho quan quan chưa? Mấy hôm trước em đi Giang Xuân chơi, không phải có mang về ít mứt kẹo ngon sao, lấy ra mời quan quan thử đi." Sa Sa cười nhận lấy chiếc cặp, Dương đại lãnh đạo của tôi ơi, mấy việc nhỏ này không cần anh bận tâm đâu, anh nhìn bàn trà xem, cả những thứ anh chưa nói, em cũng đã bày ra rồi. Quang Quang cũng nói, vâng ạ, dì Ung đối với cháu tốt lắm, còn nói sẽ gói một ít cho cháu mang về cho mẹ cháu ăn. Tiểu Tiêu cười hì hì nói, cha ngồi đi, Quang Quang đến đây lại có việc phiền cha nữa rồi. Con bé không biết đường đến, nên chạy đến tiệm của con, là con dẫn nó đến đây. Rồi anh ta cứ gật đầu với Quang Quang, ý bảo mau nói chuyện chính đi. Quang Quang đầu tiên nói một tràng lời cảm ơn. Biến cố đột ngột quả thực đã khiến cô bé 17, 18 tuổi này trưởng thành hơn rất nhiều, hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ trong sáng ngày trước, thay vào đó là một nét từng trải. Dương thúc thúc, ngày mai là cúng 3 tuần của cha cháu rồi, anh trai cháu vì công việc ở đơn vị bận rộn nên đã đi Quảng Châu từ sớm, mẹ cháu sức khỏe chưa hồi phục, vẫn nằm liệt giường, cho nên lại phải làm phiền đến bác và dì Ung rồi. Dương Lục Thuận sao nghe nổi những lời bi thương như vậy của Quang Quang, vội ngắt lời, Quang Quang, lần trước anh trai cháu mời bác và dì Ung ăn cơm cảm ơn đã nói rồi, bác và dì Ung cũng đã đồng ý, đừng nói chuyện làm phiền hay không làm phiền nữa. Hai, chỉ có mẹ cháu là đáng lo, đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa nguôi ngoai được. Quang Quang, e là cháu phải lo cho sức khỏe của mẹ cháu nhiều hơn rồi. Quang Quang rất cảm kích liếc nhìn Tiểu Tiêu một cái, nhờ có anh Tiêu Tử lo liệu, không quản ngại công việc kinh doanh bận rộn mà chạy đến thăm chúng cháu, còn thường xuyên mua đồ ăn ngon về cải thiện bữa ăn cho chúng cháu, anh ấy đúng là người tốt. Tiểu Tiêu cười ha hả, Quang Quang, em lại nói thế rồi, anh đã hứa với anh trai em là sẽ chăm sóc hai mẹ con em chu đáo mà, chỉ sợ anh thô tâm đại ý chăm sóc không tốt thôi. Đợi ngày mai tro cốt của cha em được an táng xong, anh nhất định sẽ đưa mẹ em vào bệnh viện nằm viện, cứ để ở nhà mãi, e là không ổn đâu. Đến lúc đó em cũng phải nói giúp vào đấy, không thể để bệnh của mẹ em kéo dài đến Tết được, phải không? Quang Quang cảm động đến hai mắt đỏ hoe, đôi tay trắng nõn không ngừng vân vê vạt áo, nghẹn ngào nói, anh Tiêu Tử, Dương Thúc Thúc, dì Uông, mọi người đối với nhà cháu thật sự quá tốt, cháu không biết phải làm sao để báo đáp ân tình của mọi người nữa, mọi người đều là người tốt. Xa xa thấy Tiểu Tiêu dường như quan tâm hơi quá mức, lại nhìn kỹ vẻ mặt của Tiểu Tiêu đối với Quang Quang, biết ngay cậu nhóc này đã có ý với Quang Quang. Nói đi cũng phải nói lại, cô bé Quang Quang này quả thật xinh xắn, mới học lớp 11 mà vóc dáng, khuôn mặt đã ra dáng một thiếu nữ rồi. Nếu ăn mặc thời thượng một chút, e là không ai nghĩ cô bé vẫn còn là học sinh. Với hoàn cảnh nhà cô bé hiện tại, nếu thật sự được Tiểu Tiêu để mắt tới, cũng là phúc của cô bé. Tuổi nhỏ thì có nhỏ một chút, nhưng Tiêu Tử cũng không lớn, mới 22, 23 thôi mà, đợi 2, 3 năm nữa Quang Quang 20 tuổi đến tuổi kết hôn theo pháp luật, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thế là cô nảy ra ý định tác hợp, cười nói, Quang Quang à, thật ra dì Ung cũng chỉ hơn con vài tuổi thôi, là mẹ con khách sáo nên mới nâng dì lên một bậc. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho con và Tiểu Tiêu khó xử về vai vế. Lần này cha con xảy ra chuyện, anh Tiêu Tử của con cũng đã góp không ít công sức, cũng mấy ngày mấy đêm không chợp mắt lo liệu, chắc con đều thấy cả rồi nhỉ. Quang Quang gật đầu, dì Ung, con biết ạ, con biết hết. Anh Tiêu Tử làm còn tốt hơn cả anh ruột của con, anh trai con vì đơn vị bận việc nên đi sớm, là anh Tiêu Tử 3 ngày 2 bữa đến nhà chăm sóc, con đều ghi nhớ trong lòng. Tiểu Tiêu có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói, bảo em đừng khách sáo, em lại cứ nói mãi những lời này, có phải muốn nói đến mức anh không dám đến nữa mới được không? Sa vỗ tay cười nói, đúng đó, Quang muội, vậy em đừng khách sáo với Tiểu Tiêu nữa, hay là em cứ coi nó như người nhà mình, người một nhà còn khách sáo làm gì nữa, phải không? Vừa nói cô vừa nhướng mày với Tiểu Tiêu, đầy ẩn ý, Tiểu Tiêu sao lại không hiểu, bèn càng thêm thành khẩn, Quang Quang, mẹ nuôi anh nói đúng đó, em cứ coi anh như người nhà mình, vậy thì anh làm gì cũng là điều nên làm rồi. Bây giờ em cứ dồn hết tâm trí vào việc học, cũng học theo Biên Biên thi đỗ một trường đại học danh tiếng, lúc đó mẹ em tâm trạng thoải mái, bệnh tật gì cũng hết. Quang Quang cảm động đến mức chỉ biết gật đầu, những lời quan tâm chu đáo này quả thực khiến cô bé chưa từng trải sự đời phải rưng rưng nước mắt, trong lòng đã coi gia đình Dương Lục Thuận là chỗ dựa vững chắc nhất. Dương Lục Thuận cười nói, Quang Quang, đừng khóc nữa, Tiểu Tiêu nói đúng, cháu vẫn là học sinh, phải dồn hết tâm trí vào việc học. Cháu gái cậu, Sáng Sáng, không phải là bạn học của cháu sao? Sau này cậu thấy hai đứa nên động viên nhau cùng tiến bộ, nếu có thể thi đỗ cùng một trường đại học thì tốt nhất. Mẹ cháu nằm liệt giường. Cậu thấy phần lớn là do tâm bệnh, bà ấy đang nhớ thương cha cháu đấy, phải vào viện điều dưỡng một thời gian. Anh Tiêu Tử của cháu là ông chủ lớn, chút tiền đó chẳng phải là mũi sao, trong thời gian mẹ cháu nằm viện, cháu cứ đến ở cùng Sáng Sáng, đều là bạn học cả, không cần câu nệ nhiều, phải không? Sa cũng gật đầu lia lịa, Quang muội, em xem chú Dương đã nghĩ cho em chu toàn thế nào kìa, chị thấy cứ quyết định như vậy đi. Một khi Tiểu Tiêu đã hứa với anh trai em sẽ chăm lo cho hai mẹ con, thì chuyện tiền nong cứ để cậu ấy lo hết. Trời à, em xem này, một cô bé xinh xắn thế này mà lại bị bộ đồ của làm phí cả người đi. Tiểu Tiêu, ngày mai xong việc, chị sẽ dắt Quang Muội đi sắm vài bộ cánh thật đẹp, em trả tiền đấy, nghe rõ chưa? Tiểu Tiêu vui mừng không xiết, gật đầu như gà mổ thóc. Phải nói rằng Dương Tiểu Tiêu ở Nam Bình không phải là không có người tình, nhưng những cô gái leo lỏng với anh ta thì có gì đáng để lưu luyến. Huống hồ ngày thường anh ta giao du toàn với những kẻ không đứng đắn, tự nhiên đối với một cô gái khuê các như Vệ Quang thì vô cùng say đắm. Nếu dùng vũ lực thì chắc chắn là dễ như trở bàn tay, nhưng như vậy sẽ mất đi sự bí ẩn của việc hẹn hò yêu đương. Hơn nữa, thời đại đang tiến bộ, xã hội đang cởi mở, việc yêu sớm ở trường học không còn là chuyện hiếm, vũ trường disco của anh ta vào cuối tuần, phần lớn là học sinh nam nữ đến chơi, đa số đều đi có đôi có cặp. Đây cũng là lý do anh ta quyết tâm phải theo đuổi Quang Quang cho bằng được. Vả lại, trong sách không phải có viết tình yêu không có giới hạn về tuổi tác, vùng miền, thậm chí là quốc gia. Sao, chỉ cần kiên nhẫn chờ 2 năm nữa là được. Quang Quang vốn đang buồn bã, cuối cùng cũng bị lời nói của Sa Sa chọc cho bật cười. Con gái nhà lành, xinh đẹp ở trường học là có trải nghiệm sâu sắc nhất. E là từ năm lớp 9 đã có bạn nam đưa giấy, nhờ bạn thân chuyển lời, thậm chí là đứng chờ ở gần bệnh viện. Lên cấp 3 thì có những bạn nam mặt dày hơn tỏ tình trực tiếp. Không phải là cô không rung động, mà là hoàn cảnh gia đình thực sự quá tồi tệ, đặc biệt là cha không những mất chức mà còn bị bệnh tâm thần, cuộc sống vô cùng eo hẹp, mấy năm trời không sắm được bộ quần áo mới nào, so với những bạn học có hoàn cảnh gia đình tốt thì quả là nghèo nàn thảm hại, làm gì còn tâm trạng để mà hoa tiền nguyệt hạ, yêu đương sớm. Càng như vậy, trong trái tim nhỏ bé của cô lại càng khao khát một ngày nào đó Bạch Mã hoàng tử mang theo nụ cười quyến rũ đến giải cứu cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc, không lo cơm áo. Tình cảm của thiếu nữ đẹp đẽ vô cùng, từ lần đầu tiên gặp anh Dương Lục Thuận, cô đã cảm thấy anh trông thư sinh nho nhã, cộng thêm bao nhiêu năm nay Dương Lục Thuận luôn là tấm gương tuyệt vời mà cha cô dựng lên trước mặt hai anh em cô, cảm tình đối với anh Dương đã sớm ăn sâu bén rễ. Dù có yêu đương, cũng phải tìm một người tương tự như anh Dương chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận càng thêm e thẹn, chỉ biết cúi đầu cười khẽ. Sa Sa bèn xúi giục, Tiểu Tiêu, cậu cũng đừng có cười ngây ngô mãi thế, rốt cuộc có trả tiền không đây? Tiểu Tiêu đương nhiên ưỡn ngực nói, mẹ nuôi, không vấn đề gì, chỉ cần Quang Quang thích, chúng ta đi Giang Xuân mua quần áo cũng được ạ. Sa Sa cười ha hả, vậy thì tốt quá, tiện thể mua luôn đôi giày da cho chị, phải là loại da B tốt nhất đấy nhé. Quang Muội, nghỉ hè chúng ta cùng đi nhé. Lời này cũng quá thẳng thắn rồi, tại sao lại mua giày da? Là vì khi giới thiệu thành công cho một đôi nam nữ, người ta sẽ mua giày da để cảm ơn người mai mối. Vệ Quang không biết là không hiểu hay là trong lòng căng thẳng, xua tay nói, ôi, cần gì phải đi tận tỉnh lỵ à, phiền phức lắm. Ngược lại, Dương Lục Thuận lại nghe ra manh mối, nghi hoặc nhìn Sa Sa và Tiểu Tiêu, trong lòng vô cùng không vui, người ta Quang Quang vừa mới mất cha, lại còn là học sinh thì phải lấy việc học làm trọng, ăn mặc diêm dúa thì làm sao mà tập trung học hành được. Anh bè nói, Sa Sa, em cũng phải nhìn người cho rõ chứ. Quang Quang vẫn là cô bé đi học, học hành là trên hết, chị thấy ăn mặc giản dị một chút cũng không sao, con gái lớn rồi vốn dễ phân tâm, em còn bày trò này trò nọ, nếu thật sự vì các người hồ đồ mà thi trượt đại học, xem làm sao ăn nói với lão thư ký. Sa Sa cười lớn nói, vừa hay tiệm bán buôn tứ hải của Tiểu Tiêu đang thiếu một bà chủ, chị thấy Quang Muội rất được, thông minh, tháo vát lại xinh đẹp, đứng ở đó một cái, đảm bảo buôn bán càng phát đạt hơn. Quang Quang xấu hổ đến mặt đỏ như vải lụa, hờn dỗi, dì Ung. Dì nói gì vậy à, vẻ mặt đó khiến Tiểu Tiêu đứng bên cạnh phải nuốt nước bọt ừng ngực. Anh ta cũng biết chỉ nên gợi ý một chút là được, nếu nói thẳng thừng quá sợ Quang Quang da mặt mỏng không chịu nổi lại hỏng việc, bèn vội vàng chuyển chủ đề, cái tiệm nhỏ của con làm sao mời nổi Quang Quang đến chứ. Thôi không nói chuyện này nữa, còn hơn một tuần nữa là đến sinh nhật cha rồi, những năm trước con không ở đây, không chúc thọ thì thôi, bây giờ điều kiện tốt như vậy, hay là con tổ chức sinh nhật cho cha nhé. Sa Sa liền giơ hai tay tán thành, phải đó. Trước giờ nhà mình cũng chẳng để tâm mấy, năm ngoái ba con 30 tuổi mụ cũng chỉ ở nhà làm qua loa mấy món cho có lệ. Năm nay con đã có lòng muốn tổ chức cho ba thì còn gì bằng nữa. Dương Lục Thuận cười ha hả, Tiểu Tiêu có lòng, biết sắp đến sinh nhật tôi rồi. Nói cũng phải, cậu nói tổ chức thì tổ chức, 30 tuổi cũng đáng để kỷ niệm, tam thập nhi lập mà. Tôi thấy còn phải mời mấy chị, anh rể ở quê, cha mẹ vợ tôi, anh vợ, chị dâu, chị họ đến nhà uống rượu nữa. Tiểu Tiêu nói. Ở nhà không náo nhiệt, con thấy phải ra nhà hàng đặt mấy bàn mới được, 30 tuổi là số dữ, ăn mừng xong là sẽ đại cát đại lợi, quan vận hanh thông. Sa Sa thấy có người tài trợ, thì nghìn lần đồng ý, vạn lần vui vẻ, nói, còn có mấy người bạn thân thiết, như Tiểu Tần, Yến Tử, Hầu Dũng, Tứ Muội Tử bọn họ cũng phải mời đến chung vui. Dương Lục Thuận cười nói, ở nhà làm thôi, Nam Bình có tục đàn ông không mừng thọ 30 mà. Có điều Tiểu Tần, Yến Tử, Hầu Tử, Tứ Muội Tử thì tôi thấy có thể mời. Dù sao cũng là ăn cơm ở nhà, không nhận quà cáp gì. Anh quay sang thấy Quang Quang mắt tròn xoe, bèn nói cho có lệ, Quang Quang, hôm đó nếu mẹ cháu khỏe, cũng mời bà đến ăn bữa cơm thân mật, tôi không đến nhà đón đâu nhé. Quang Quang lại kinh ngạc, Dương thúc thúc, bác đã 30 tuổi rồi à, sao cháu thấy bác cứ như 20 mấy, trông còn trẻ hơn cả anh Tiêu Tử mấy phần ấy chứ. Tiểu Tiêu lập tức mặt đỏ như gan lợn, chỉ trách mấy năm đi lính ở Hải Nam, không biết tia cực tím ở đó quá mạnh hay sao mà mặt cứ đen nhẽm, bèn tự giảo, tôi sao so được với cha. Tại sao gọi là thư sinh, là vì mặt trắng mà, cha tôi ở huyện Nam Bình được mệnh danh là cây bút số 1, chẳng phải chính là thư sinh thời xưa sao, đương nhiên là trông trẻ rồi. Mọi người lập tức cười rộ lên, Sa Sa đầy tự hào, pha chút ghen tung nói, cô bé Quang Quang này thật biết nịnh nọt, xem Dương thúc thúc của em vui đến pê tuét cả mặt kìa. Nói cũng lạ, anh ấy là người từ nông thôn ra, sao lại có được khuôn mặt trắng trẻo hơn cả người trên phố mấy phần thế nhỉ? Mặt tôi ngày nào cũng bôi đủ thứ nước hoa, kem dưỡng tốn không ít tiền mà còn không bằng anh ấy. Chẳng lẽ đúng như người ta thường nói bình rượu xấu lại ủ ra rượu ngon? Bình rượu xấu lại ủ ra rượu ngon là để nói một cặp cha mẹ không mấy xinh đẹp lại sinh ra một đứa con kháu khỉnh. Câu này ngay cả Quang Quang cũng hiểu ý, lại một trận cười lớn. Chuyện này khiến Dương Lục Thuận có chút bực mình, thầm trách Sa Sa đùa không đúng lúc, lấy bậc cha chú ra làm trò cười trước mặt con cháu, anh cũng không nhịn được nói, anh thấy nhà em cũng là bình rượu xấu lại ủ ra rượu ngon, không thì sao em lại được gọi là một đóa hoa của Tân Bình chứ? Không biết là vô tình hay cố ý, Sa Sa cứ lái câu chuyện sang Tiểu Tiêu. Trước mặt Quang Quang, cô hết lời khen ngợi anh là người trung hậu, đối xử hòa nhã với mọi người, rằng dù có biên chế cũng không cần đến bát cơm sắt mà tự mình kinh doanh, mấy năm đã kiếm được gia sản mấy chục vạn, cứ như là đang tiếp thị sản phẩm vậy. Có lẽ vì quá lộ liễu nên cả Tiểu Tiêu và Quang Quang đều ngượng ngùng. Quang Quang tìm một cơ hội cáo từ ra về, Tiểu Tiêu muốn tiễn cô, nhưng cô vốn da mặt mỏng nên sống chết không cho. Sa Sa nói đỡ, Quang Quang, vẫn nên để anh Tiêu Tử tiễn một đoạn thì hơn. Đêm hôm khuya khoắt, khó đảm bảo không có kẻ xấu. Lần trước Dương thúc thúc của em dũng cảm chống lại kẻ cướp, chẳng phải là có kẻ xấu bắt nạt phụ nữ đi đường một mình ban đêm sao? Có người tiễn vẫn an toàn hơn. Lời này vừa thốt ra, Dương Lục Thuận lập tức Sa sầm mặt lại, quay người đi vào phòng sách. Tiểu Tiêu thì lại rất thản nhiên, thầm nghĩ vở kịch đó của tôi đủ để bằng cậu phấn đấu 3 năm trong cơ quan chính phủ, tuy không quang minh chính đại, nhưng cần gì quan tâm quá trình, kết quả mới là quan trọng, không là một cú như vậy, thám thư ký có đối tốt với cậu như thế không? Không màng Quang Quang từ chối, anh ta cứ thế kéo cô ra khỏi cửa, ra dáng một cặp tình nhân. Quang Quang tuy rất cảm kích anh Tiêu Tử đã chăm sóc cô và mẹ như anh ruột, nhưng đột ngột biết anh ta muốn hẹn hò yêu đương với mình, trong lòng lại vô cùng không vui, khác xa với tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng trong lòng cô. Vả lại anh ta là người ngoài xã hội, mình còn đang đi học, sao mà được. Trong lòng cô bèn có chút đề phòng. Lại nói, nhắc đến chuyện làm sinh nhật, Dương Lục Thuận lần đầu tiên rất để tâm đến sinh nhật của mình. Đối với cá nhân anh mà nói, sinh nhật 30 tuổi này rất đáng để kỷ niệm. Từ lúc này năm ngoái, anh lủi thủi từ Tân Bình chạy trốn về thành phố, đến nay đã trở thành phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy có chút danh tiếng. Một người luôn được giáo dục theo chủ nghĩa duy vật như anh cũng không khỏi có chút quan niệm duy tâm, lẽ nào trong cõi đời này thật sự có sự tồn tại của số phận. Nói cho cùng vẫn là câu nói của Tiểu Tiêu ăn mừng xong là sẽ đại cát đại lợi, quan vận hanh thông đang tác quái. Không phải là nhất định phải làm quan to đến đâu, mà thực sự cần đại cát đại lợi, không muốn những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn này lại một đi không trở lại. Nói là làm, sau khi an táng tro cốt của lão thư ký, anh một lòng chuẩn bị cho sinh nhật của mình. Tuy nhiên, do tục lệ đàn ông không mừng thọ 30 của Nam Bình, anh cũng không muốn vì một cái sinh nhật mà làm rùng beng, cộng thêm không khí chính trị hiện tại không được tốt, không nên tổ chức linh đình, cho nên anh cũng cố gắng giữ mồm giữ miệng. Anh và Sa Sa bàn đi tính lại, ngoài họ hàng hai bên, bạn bè bên phía Sa Sa không mời một ai, còn bản thân anh cũng cân nhắc kỹ lưỡng mấy người định mời, cuối cùng chốt lại 8 người bạn thân là Tiểu Tần, Yến Tử, vợ chồng Diệp Chúc Đồng, vợ chồng Hồ Dũng, mẹ con bác sĩ Hà, vừa đủ một bàn. Tiểu Tiêu đề nghị tổ chức ở nhà hàng bên ngoài. Dương Lục Thuận suy nghĩ rồi vẫn quyết định làm ở nhà, dù sao cũng là nhà mình, chỗ rộng rãi, đơn giản một chút cũng không đến nỗi thất lễ. Những lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè bình thường khác thì tuyệt đối không kinh động, để tránh rước phiền phức. Vốn dĩ không định mời Hầu Dũng, cậu ta miệng lưỡi không giữ được, uống vài ly vào là nói năng linh tinh, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mời vợ chồng cậu ta đến, mục đích là để tạo cơ hội cho hai vợ chồng làm lành. Đứa con thứ hai của cậu ta vẫn là con gái, một bé gái bụ bẫm nặng 8 cân, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Ai nhìn cũng yêu không nỡ rời tay. Thế mà Hầu Dũng này tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng cố chấp, biết lại là con gái thì suýt nữa ngất xỉu ngay trước cửa phòng sinh. Suốt tháng ở cử, cậu ta không cho Lưu Hà một nụ cười, ngày nào cũng ở nhà đập bàn đập ghế, khiến Lưu Hà vừa đầy tháng đã ôm con về nhà mẹ đẻ. Hầu Dũng cũng tuyệt tình, sống chết không đi đón hai mẹ con về. Dương Lục Thuận tốt bụng khuyên bảo, cậu ta lại gân cổ lên nói, cậu là đứng nói chuyện không đau lưng, đổi lại là cậu không tức chắc. tôi không thể nào bịa ra một lý do để sinh đứa thứ ba được nữa, phải không? Tôi họ Hầu đã làm cái chuyện thất đức chó má gì mà lại bị tuyệt tự thế này? Dương Lục Thuận nói anh trai cậu ta không phải đã sinh con trai rồi sao, nhà họ Hầu đâu có tuyệt tự. Cậu ta lại nói là chi của cậu ta tuyệt tự, tóm lại là không nói lý được. Dương Lục Thuận thấy cậu ta đáng thương, cũng đành cùng uống vài lần rượu để an ủi. Lần này mời Hầu Dũng ăn sinh nhật, điều kiện là hai vợ chồng phải cùng đến, là bạn bè thì đến, không đến thì không còn là bạn bè nữa. Hầu Dũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý đi Tân Bình đón Lưu Hà. Ngày thường Dương Lục Thuận vẫn đi làm với tâm trạng bình thường, tuyệt đối không để lộ chút gì. Tiểu Tần thì càng kín miệng hơn, đây là lãnh đạo coi trọng mới mời anh ta, niềm vui sướng đó được giấu kỹ trong lòng, ngay cả khi nhìn Lão Du, Lão Tôn, thậm chí là Lão Hà cũng có chút chế giễu. Mãi mới đến ngày 23 tháng Chạp, tức là một ngày trước Tết Táo Quân, các chị và anh rể ở quê đã lên huyện từ sớm, ở lại nhà Lục Tử. Vợ chồng Lão Ngũ không nói hai lời, xắn tay áo vào bếp, nhưng dù có ân cần thế nào cũng không lấy lại được lòng Sa Sa, những chuyện trước đây Sa Sa không hề quên. Những người khác thì người đánh bài, người xem tivi. Ung phụ, ung mẫu cùng ông bà thông gia ngồi trong phòng sưởi ấm, xem tuồng cổ. Dương Lục Thuận lén nhìn sang, thấy ung phụ không còn ra vẻ ta đây trước mặt cha mình như trước nữa, cha anh cũng không còn câu nệ với ung phụ như xưa, trong lời nói còn có vài phần thân tình như anh em. Anh thầm cười, hì hì, đúng là thuyền lên thì nước cũng lên. Nhưng chẳng ngờ hơn 10 giờ sáng, trong nhà lại xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến. Là ai vậy? Chính là Phó Hương trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình xã Tân Bình, ông Phạm Hải Ba, cùng với Giang Thanh Tuyền và Liễu Đại Mậu. Họ vừa vào cửa đã oang oang chúc mừng sinh nhật, rồi quay sang trách móc Dương Lục Thuận không đủ tình nghĩa anh em, sinh nhật mà chẳng gọi một tiếng đến chung vui, cũng may là họ thính tin nên mới đến kịp. Dương Lục Thuận ngạc nhiên vô cùng, vừa luôn miệng xin lỗi vừa thầm nghĩ chắc chắn là do cái miệng bếp xếp của Hầu Tử, ôi, mấy ông anh của tôi ơi, mời các anh vào xem, và người nhà cả thôi, tôi đâu có định làm phiền đến bạn bè. Đàn ông con trai, 30 tuổi chứ có phải đại thọ gì đâu mà bày vẽ, thật tình không phải tôi cố ý không mời các anh. Phạm Hải Ba và mọi người cũng chẳng để tâm, cười hì hì chào hỏi Dương lão gia, biếu chút quà mọn rồi kéo luôn Hầu Dũng đi đánh mặt trượt. Nhìn những món quà của họ, Dương Lục Thuận đến lời từ chối cũng không dám nói, vì người ta đã bảo là quà biếu các cụ, chẳng lẽ lại từ chối lòng thành anh đành thay mặt cha mẹ rối rít cảm ơn. Một lát sau, vợ chồng Diệp Chúc Đồng đến, nhưng đáng tiếc không chỉ có hai người họ, mà còn có mấy người quen ở cục văn hóa, phòng văn hóa, những người bạn từng có ít nhiều giao du với Dương Lục Thuận. Diệp Chúc Đồng vừa vào cửa đã tự kiểm điểm trước, nói mấy vị này đều từng được Dương đại chủ nhiệm giúp đỡ, có cơ hội này sao có thể không đến chung vui góp mặt. Là do cái miệng của anh đây không kín, lát nữa lên bàn tiệc tôi tự phạt 3 ly tạ tội. Bên này còn chưa ứng phó xong, Kiến Thiết đã lái xe hơi vù tới, xuống xe có 4-5 người, ngay cả Tống Dì cũng ở trong đó. Tống Dì vừa thấy Dương Lục Thuận đã trách mắng một thôi một hồi, cậu Lục Tử này trong lòng còn có người gì Tống này không thế. Làm cái sinh nhật có gì xấu hổ đâu mà phải giấu giấu giếm giếm. Nếu không phải anh vợ cậu nói với lão hám, chẳng phải đã để cậu trốn thoát rồi sao? À này, Lục Tử cậu ở trong căn nhà lớn thế này, không ngờ lại keo kiệt đến mức một ly rượu cũng không nỡ mời gì Tống uống à, cảnh cáo cậu nhé. Lão hám nhà tôi đang rất tức giận, nếu không phải vội đi học ở khu vực, đảm bảo sẽ cạo mặt cậu chảy máu. Đây này, để cho anh vợ cậu có thể ở nhà giúp cậu làm sinh nhật, ngay cả xe thường dùng cũng không gọi, phải gọi xe khác, ông ấy thật sự rất coi trọng cậu đấy. Dương Lục Thuận lúc này lo đến nhảy dựng lên, ngay cả Tống Dì cũng đến rồi, vậy thì bày tiệc ở nhà sao được. Hơn nữa, những người đi cùng xe với Tống Dì đều là cán bộ lãnh đạo có chức có quyền, cơm nước đơn sơ ở nhà thế này chẳng phải là coi thường lãnh đạo sao? Theo lệ, anh lại xin lỗi, giải thích rõ ngọn ngành, rồi cung kính mời Tống Dì và mọi người lên lầu 2. Sa Sa nhanh chóng gọi các bạn mạc trượt thân thiết đến chơi cùng Tống Dì, các lãnh đạo khác thì nhờ Kiến Thiết tạm thời tiếp đãi. Dương Lục Thuận đành phải bảo Tiểu Tiêu đi đặt 3 bàn tiệc ở nhà hàng sang nhất Nam Bình. Tiểu Tiêu vốn đã muốn đặt tiệc ở nhà hàng cho thêm phần long trọng, đã đằng nào cũng ra nhà hàng rồi thì làm tới luôn, anh dứt khoát đặt hẳn 8 bàn, chẳng phải bây giờ đang thịnh câu 8 phát đó sao? Dương Lục Thuận lo lắng hỏi, gấp gáp như vậy liệu có kịp giờ không? Tiểu Tiêu tự tin đáp, thời buổi này khác xưa rồi cha, ngoài chợ chẳng thiếu thứ gì, cứ có tiền là được. Cha yên tâm, việc này cứ giao cho con bảo đảm đúng 12 giờ trưa là khai tiệc. Miệng nói thì nhẹ như không, nhưng anh cũng chẳng dám chần chừ. Chuẩn bị 8 bàn tiệc chỉ trong 1-2 tiếng đồng hồ quả thật là một thử thách, nhưng cũng chẳng thể làm khó được một người như Dương Tiểu Tiêu. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, anh sẽ cho cái nhà hàng chó chết này tan tành. Vừa lau mồ hôi trên trán, định ngồi xuống nghỉ một lát thì Tiểu Tần và Yến Tử bước vào. Nhìn thấy Tiểu Tần, Dương Lục Thuận chợt bừng tỉnh, bây giờ chuyện anh làm sinh nhật e là không ít người đã biết, các phòng ban khác tạm thời không quản, nhưng Giang chủ nhiệm và mấy người trong phòng tổng hợp thì phải mời chứ. Sớm biết là một cái sinh nhật lại rắc rối thế này, thà không làm còn hơn. Không đợi Tiểu Tần chắp tay chúc mừng, anh đã lao lên nói, Tiểu Tần, cậu mau đi tìm Giang chủ nhiệm, dù thế nào cũng phải tìm được ông ấy, mời ông ấy đến nhà hàng Cẩm Tú ăn trưa, còn mấy người trong phòng, cậu cũng tiện thể đón luôn. Tiểu Tần ngây người, nói, Dương chủ nhiệm, không phải anh muốn giữ bí mật sao? Sao lại? Yến Tử cũng chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, Yến Tử, dì của em đã ở trên lầu đánh mấy vòng mạt chược rồi, em nói xem còn giấu được không? Lần này thật sự là tính sai rồi, e là sẽ làm mất lòng không ít bạn bè thân quen. Yến Tử cười khúc khích, em đã nói rồi mà, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Những người không đến mà biết chuyện, chắc chắn sẽ thầm vui vì không phải đi quà cáp mà còn có thể nói lời khách sáo. Dương chủ nhiệm, anh cũng quá không coi em là bạn bè rồi, ngay cả một lời nhắn cũng không có, sợ em không có tiền đi quà à. Tiểu Tần kéo Yến Tử một cái, lúc này rồi mà em còn có tâm trạng nói đùa, chị thấy em cũng nên đến cục nhân sự, đón Tôn chủ nhiệm và mấy người nữa, họ đều có quan hệ tốt với Dương chủ nhiệm, thật sự không thể cứ thế mà làm mất lòng được. Dương Lục Thuận tán thưởng gật đầu với Tiểu Tần, Tiểu Tần nói đúng, Yến Tử, anh Lục Tử của em nhờ em giúp việc này nhé. Thiếu một người anh chỉ hỏi tội Yến Tử em, anh không dám sửa em, anh sẽ trút giận lên Tiểu Tần. Yến Tử cười đến không đứng thẳng lưng nổi, ha, còn nói em thích đùa, Tiểu Tần, học tập Dương chủ nhiệm của anh cho tốt vào, phải lâm nguy không loạn, biết chưa? Thật muốn xem anh bị anh Lục Tử sửa như thế nào. Cứ thế trong lúc bận rộn, Dương Lục Thuận đứng trước cửa nhà đón hết đợt này đến đợt khác khách đến chúc thọ. Khách đến thì đủ mọi thành phần, các sếp ở các đơn vị trực thuộc huyện, hễ có chút giao tình với anh, nếu không phải tự mình đến thì cũng cử thân tín đến, còn có không ít người phải chạy mấy đám tiệc, tạm thời đến giải thích tình hình. Xa xa thấy người ngày một đông, trong lòng vui mừng không xiết, dù sao chi phí cũng do Tiểu Tiêu gánh, sao không nhân cơ hội này thu một khoản quà cáp. Mạc Trực cũng không đánh nữa, cô chạy xuống lầu tạm thời gọi Kiến Thiết, Hầu Dũng mấy người chuẩn bị quà đáp lễ. Nhưng nước đến chân rồi thì sao mà kịp. Vẫn là Sa Sa thông minh, trong lúc cấp bách nảy ra một ý, quà đáp lễ sau khi nhận quà mừng thường chỉ là những thứ trị giá khoảng 5 tệ, hôm nay tôi sẽ là một kiểu mới. Hầu Dũng, phiền anh đến tiệm bán buôn của Tiểu Tiêu lấy 8 cây thuốc lá ngọc sa. Diệp đại ca và tẩu tử chuẩn bị khoảng 100 cái hồng bao, còn có sổ ghi quà mừng, mọi người đến nhà hàng Cẩm Tú tìm Tiểu Tiêu trước đi. Còn cô thì chạy vù đến phòng giao dịch đổi một xấp tiền 5 tệ mới cứng. Khi cô đến nhà hàng, đồ đạc của Hầu Dũng và Diệp Chúc Đồng đã chuẩn bị xong, Sa Sa thở hổn hển nói, quà đáp lễ trước đây toàn là đồ dùng hàng ngày, nào là kem đánh răng, xà phòng, khăn mặt, ô dù linh tinh, nhà nào mà chẳng thừa cả đống. Tôi thì dứt khoát tặng một cái hồng bao 5 tệ, dù sao giá trị cũng tương đương, tiền thì tốt hơn đồ vật, đỡ phải mang về một túi đồ không thực tế. Hễ ai đi quà mừng, mỗi người một bao thuốc, một cái hồng bao, vừa đơn giản lại vừa thiết thực. Hai người đàn ông không thấy gì, nhưng Chu Khả lại rất có cảm xúc, chân thành nói, ôi Sa Sa, cách của em thật là tuyệt vời. Mấy ông đàn ông nhà họ dù sao cũng không bận tâm những chuyện này, em không biết chứ nhà chị bây giờ kem đánh răng, xà phòng thơm dùng không hết, còn ô dù chắc cũng phải mười mấy cái, ô cho cả đời sau cũng có rồi. Tặng một cái hồng bao tiện biết bao, khách ăn xong cũng không phải xách đồ lỉnh kỉnh vướng víu. Chật chật, đúng là người tháo vát, nghĩ thật chu toàn. Không ngờ ý tưởng bất chợt trong lúc chó cùng rứt dậu của Sa Sa lại nhận được sự đánh giá cao của tất cả các vị khách. Một cái hồng bao nhỏ vừa đơn giản vừa thiết thực, nhét vào túi tiện lợi biết bao, thế là cách làm này nhanh chóng được lan truyền, nhận được sự tán thưởng của tất cả mọi người. Dương Lục Thuận ở nhà tính toán số người đến, e là 8 bàn cũng không đủ ngồi, họ hàng trong nhà còn chiếm mất 2 bàn. May mà Ung Phụ rất hiểu chuyện, tha thiết nói, Lục Tử à, cha thấy những người đến đều là những người có vai vế, đều là những người không thể đắc tội. Nếu không đủ chỗ ngồi, họ hàng chúng ta cứ ở nhà ăn, tuyệt đối đừng để khách bị coi thường nhé. Cứ như vậy, một cái sinh nhật vốn không nên làm, một cái sinh nhật vốn không định tổ chức linh đình, lại được tổ chức một cách vô cùng náo nhiệt. Nhìn những bàn tiệc đông nghịt người, những người ngồi trên bàn về cơ bản đều là cán bộ lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc huyện, mà sự có mặt của Tống Dì, vợ của Hám thư ký, càng làm tăng thêm sức nặng cho bữa tiệc mừng thọ này. Còn có không ít người vì không có chỗ ngồi mà phải đứng một bên chờ đến lượt thứ hai. Dương Lục Thuận và Sa Sa đi từng bàn kính rượu cảm ơn các vị khách, trong tiếng cười trêu chọc thiện ý của mọi người, hai vợ chồng cạn hết ly này đến ly khác. Rượu Đại Khúc Giang Xuân đã được đổi thành nước lọc từ lâu, nói những lời khách sáo đã lặp đi lặp lại, nụ cười luôn nở trên môi anh và Sa Sa. Phần thứ 2, huyện. Chương 49. Đêm giao thừa, tuyết lớn phủ trắng đất trời, vạn vật như được khoác lên mình một tấm áo bạc tinh khôi, đẹp đến nao lòng. 8 người nhà Dương Lục Thuận sum vầy bên bếp lửa hồng, rộn rã tiếng cười xem chương trình gala chào xuân. Đúng thời khắc giao thừa, cả nhà lại ùa ra sân đốt một tràng pháo nổ vang rộn. Cậu bé Vượng Vượng vốn nhát tiếng pháo là thế, mà nay lớn hơn nên cũng bạo dạn hơn nhiều. Có bố ở bên che chở, cu cậu còn dám tự tay châm những que pháo hoa, đốt cả ống pháo bông, miệng cười toe toét hò reo không ngớt giữa những chùm hoa lửa rực rỡ. Tiểu Tiêu đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn pháo, là loại pháo điện quang chất lượng cao mà anh ta đã cất công đến Nam Phong để mua, vừa nổ giòn vừa vang, lại kèm theo ánh bạc lóa mắt, hơn hẳn loại pháo vạn tử do huyện Nam Bình sản xuất. Anh ta treo cuộn pháo điện quang lên dây phơi quần áo bằng thép từ sớm, như vậy sẽ nổ được liên tục, ngụ ý phúc khí cũng kéo dài không dứt. Anh ta đã sớm huênh hoang tuyên bố, nhất định phải đốt pháo lâu hơn nhà người khác. Dương Lục Thuận trong lòng thầm cười Tiểu Tiêu vẫn còn chút tính trẻ con, đến cả việc đốt pháo đêm giao thừa cũng phải tranh hơn thua với người ta. Và đúng là như vậy thật, tiếng pháo ở xa xa dần ngớt, mà Tiểu Tiêu vẫn mồ hôi nhễ nhại bận rộn ngoài sân. Chỉ tiếc là không có ai phụ giúp, vợ chồng Dương Lục Thuận thì chỉ mãi lo cho con, hai cụ già thì chỉ ra hóng náo nhiệt lúc đầu rồi sợ lạnh đã vào nhà từ sớm, tứ tỷ thì bận chuẩn bị đồ ăn khuya cúng giao thừa, còn Sáng Sáng lại là con gái, đốt pháo hoa thì còn thích chứ bảo đi đốt loại pháo điện quang nổ điếc tai nhức óc kia thì cô bé không dám. Thành ra Tiểu Tiêu vừa phải bóc pháo vừa phải châm lửa, bận tối mắt tối mũi, bụng bảo dạ nếu không phải ngày Tết, gọi hai thằng em đến giúp thì tốt biết mấy. Trọn nửa tiếng trôi qua, khói thuốc súng mù mịt, xác pháo chất thành đống, xung quanh chỉ còn nghe lác đác vài tiếng pháo. Tiểu Tiêu trong lòng bắt đầu thấy nóng ruột, mắt thấy số pháo chuẩn bị sắp hết, thế mà cách đó chưa đầy 50 mét về phía bên cạnh, có một nhà vẫn đốt không ngừng. Nghe động tĩnh thì hình như không chỉ có một người đốt. Anh ta bèn nhờ Dương Lục Thuận đốt pháo giúp mình, còn anh ta phải chạy sang xem đó là nhà nào. Chạy đến xem thì tức nổ mắt, nhà đó anh ta cũng quen, là một gã làm nghề buôn bán thủy sản, làm giàu nhờ buôn rùa ba ba. Rùa ba ba nhà nuôi mà toàn nói dối là hàng hoang dã, nghe nói năm ngoái đã kiếm được không dưới 50 vạn. Hơn nữa, nhà lầu của hai bên cũng xây gần như cùng một lúc, gã kia còn sang tham khảo không ít thiết kế hay ho. Tiểu Tiêu thấy trong sân nhà gã có mấy đứa trẻ mười mấy tuổi đang đốt pháo, loáng thoáng còn thấy trên bậc thềm có rất nhiều pháo, biết ngay gã nhà giàu mới nổi này cũng đang khoe của. Nam Bình sớm đã có cái thói này, nhà nào đêm giao thừa đốt pháo càng lâu thì chắc chắn là nhà giàu. Dương Tiểu Tiêu tróc ba hoa khoác lác, giờ bị người ta lấn át thế này, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Anh ta vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về nói với Dương Lục Thuận, bố, xem ra ngần này pháo không ăn thua rồi, con phải đi lấy thêm. Bố cứ đốt tiếp đi nhé, tuyệt đối đừng để tắt, con về ngay. Dương Lục Thuận vội gọi lại, Tiểu Tiêu, đốt hết thì thôi, có gì to tát đâu con. Tiểu Tiêu lắc đầu quầy quậy, không được đâu bố. Con lỡ nổ trên bàn tiệc rồi, giờ để người ta hơn thế này, con không cam tâm. Dù gì trong kho hàng của con vẫn còn mớ pháo chuẩn bị khai trương, cứ lấy ra dùng tạm đã. Chẳng để Dương Lục Thuận kịp nói thêm lời nào, anh ta đã mở toang cổng, nhảy lên chiếc ô tô mượn của Kiến Thiết rồi vút đi. Dương Lục Thuận chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng hiểu tấm lòng hiếu thắng của con trai nên đành tiếp tục châm pháo. Tiếng nổ vang trời khiến xa xa cũng phải cằn nhằn, vẫn chưa xong ạ, tai con ù hết cả rồi. Dương Tiểu Tiêu đến cửa hàng bán buôn Tứ Hải, tuy không mở cửa kinh doanh nhưng trên dưới đều đèn đuốc sáng trưng, giăng đèn kết hoa. Cửa hàng lớn như vậy, bên trong chứa rượu thuốc lá trị giá mấy chục vạn, tất nhiên phải có người trông đêm. Lên lầu, quả nhiên có 4-5 anh em đang quay quần đánh mặt trượt, còn có hai cô em ăn mặc diêm dúa. Thấy đại ca đến, họ vội vàng đứng dậy chắp tay chúc Tết. Người trực ca là Mãnh Tử, cười nói, Tiêu lão đại, vẫn là anh em mình thân thiết nhất, muộn thế này rồi còn đến thăm chúng em, đến chơi vài ván hay là uống rượu đây. Dương Tiểu Tiêu chào hỏi từng người một rồi xua tay nói, Mãnh Tử, tao đến lấy pháo. Mẹ kiếp, lại có đứa dám so kè với tao, hôm nay tao phải tranh cho bằng được. Ở Nam Bình này, đọ tiền thì tao sợ ai? Mãnh Tử nghe vậy liền hăng hái, phải thế chứ, mẹ nó dám đọ với Tiêu lão đại, chẳng phải là tìm thua hay sao? Dù sao bên cạnh là cửa hàng bán buôn pháo của nhà họ Chu, chúng ta lấy xe ba gác kéo một xe sang đốt. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, cứ làm vậy đi. Trong cửa hàng chỉ cần một người ở lại là được. Quý Tử, Tế Mao, hai đứa mày trông có vẻ thư sinh, cầm hai thùng pháo trong tiệm đi theo tao trước. Mãnh Tử, mày đi lấy thêm pháo, đừng sợ tốn tiền, cứ kéo một xe ba gác đến, phải nhanh lên. Lão Tử hôm nay phải đấu chết cái thằng bán rùa ba ba kia. Lúc Dương Tiểu Tiêu dẫn người quay lại, quả nhiên bố nuôi của anh ta đang một mình đốt pháo không ngơi tay ngoài sân, nhưng so với nhà kia thì khí thế kém hơn hẳn, người ta mấy người cùng đốt rôm rã biết bao. Dỡ pháo xuống xe, Quý Tử và Tế Mao vào nhà chúc Tết hai cụ trước, sau đó liền cười hì hì ha ha chạy ra sân đốt pháo. Lần này khí thế quả nhiên hoành tráng hơn hẳn, tiếng pháo điện quang vừa vang vừa dồn dập, nổ ra như rang đổ. Dương Lục Thuận nhìn bộ dạng đắc ý của họ mà dở khóc dở cười, dặn Tiểu Tiêu chú ý an toàn rồi vào nhà, chẳng buồn nhập cuộc cùng. Cũng lạ, Bên Dương Tiểu Tiêu càng hăng hái đốt thì nhà gã bán rùa ba ba kia cũng không chịu kém cạnh, dường như cũng đang tăng cường độ. Ba người đốt hai thùng pháo cũng chẳng trụ được bao lâu. May mà Mãnh Tử đến kịp lúc, thật sự dùng xe ba gác kéo đến hơn chục thùng pháo, không chỉ có pháo dây mà còn có cả nhiều loại pháo đùng cỡ lớn, cho một quả là nổ một tiếng bùng trầm đục, e rằng cả mấy dặm xung quanh đều nghe thấy. Giờ đây năm sáu người cùng đốt pháo, cảnh tượng quả thực kinh thiên động địa, sớm đã bỏ xa nhà gã bán rùa ba ba kia một quãng dài. Dương Tiểu Tiêu sướng rơn, hăng hái châm từng quả pháo đùng lớn ném lên không trung, miệng không ngớt la đã quá. Dương Tiểu Tiêu thì đã đời, nhưng bố mẹ của Lục Tử lại khổ sở. Người già thích yên tĩnh, vốn dĩ Tết đốt pháo là truyền thống, chịu đựng một chút cũng được, nhưng tiếng ồn cực lớn kéo dài như vậy, đặc biệt là tiếng nổ trầm đục của những quả pháo đùng, mỗi tiếng như một nhát búa giáng mạnh vào tim hai ông bà cụ, đau đớn vô cùng. Nếu là người nhà mình, hai cụ đã lên tiếng ngăn cản từ lâu, nhưng trớ trêu thay lại là người ngoài Dương Tiểu Tiêu, đứa cháu nuôi hết mực kính trọng họ, nên hai cụ không tài nào mở miệng được, đành cắn răng chịu đựng, chỉ mong sớm đốt xong để được ngủ một giấc yên ổn. Ai ngờ bên ngoài cứ như không có hồi kết. Bố của Lục Tử còn cố chịu được, nhưng mẹ của Lục Tử thì không kham nổi nữa, bà bứt rứt buồn nôn, miệng kêu la oai oái, dọa tứ tỷ sợ hết hồn. Cô cũng đối đãi với Tiểu Tiêu rất lễ phép, đành phải lên lầu báo cho Lục Tử. Dương Lục Thuận và Sa Sa cũng phiền không kém, chỉ vì nể nang tấm lòng của Tiểu Tiêu nên mới không phản đối. Giờ nghe tin mẹ bị tiếng ồn làm cho phát bệnh, anh vội vàng chạy xuống xem. Quả nhiên mặt mẹ anh tái mét, tay ôm ngực nôn khan. Lửa giận trong anh bùng lên dữ dội, cũng không rõ vì sao mình lại nổi giận đến thế. Anh lao ra ngoài, lôi Tiểu Tiêu vào phòng mẹ mình, nói, Tiểu Tiêu, cậu xem chuyện tốt cậu làm này. Cậu còn trẻ thì không sao, nhưng có nghĩ đến các cụ già có chịu nổi không? Dương Tiểu Tiêu thấy bà nội nuôi bộ dạng như sắp chết đến nơi, lúc này mới bừng tỉnh, hối hận vô cùng. Lỡ như làm bà cụ xảy ra chuyện gì, chẳng phải tội đáng muôn chết sao? Chẳng màng đến bố nuôi đang nổi giận, anh vội chạy ra ngoài hô dừng lại. Trớ trêu thay, nhà gã bán rùa ba ba kia vẫn đang đốt rất hăng, bao nhiêu bực tức trong lòng anh đều trút hết lên nhà đó. Nếu không phải tại chúng nó thì sao bà nội nuôi lại khó chịu trong người cơ chứ? Anh nhìn chằm chằm về phía đó với ánh mắt âm u, vẫy tay gọi Mãnh Tử lại, nói nhỏ, mày dẫn bọn nó đi kiếm cớ, xử đẹp cho tao cái lũ không biết điều đó, dám đối đầu với Tiêu lão đại này, lão tử cho chúng nó không được ăn Tết yên ổn. Mãnh Tử lập tức hiểu ý đại ca, vung tay dẫn mấy anh em tìm đến nhà gã bán ba ba, đấm huỳnh huỵch vào cổng. Nhà đó không biết là ai, bèn bảo con trai ra xem thử. Ai ngờ cửa vừa mở, cậu ta đã bị một cú đạp ngã lăn quay ra đất. Mấy kẻ mặt mày hung thần ác sát xông vào, không nói không rằng, hễ thấy người là đánh. Bị tấn công bất ngờ như vậy, thử hỏi làm sao họ chống cự nổi đám lưu manh này. Thế là đàn ông trong nhà đều bị đánh cho gục xuống đất, đàn bà cũng bị vả cho mấy cái. Mãnh Tử nhìn mấy người đang rên rỉ trên nền tuyết, hung hăng nói, mẹ kiếp nhà chúng mày, đốt pháo dai thế làm lão tử ngủ không được. Chúng mày không cho lão tử yên thân thì lão tử cũng chẳng để chúng mày sống yên ổn đâu. Nói cho mà biết, đừng có tưởng trong túi có mấy đồng tiền bẩn là ra vẻ ta đây, coi chừng lão tử giết giàu chia nghèo đấy. Thật đáng thương cho gia đình nọ, đêm giao thừa đốt pháo lại rước phải tai bay vạ gió, có lẽ đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Nam Bình. Nhưng qua chuyện này cũng đủ thấy, Dương Tiểu Tiêu đã ngang ngược lộng hành ở Nam Bình đến mức nào. Nói về Dương Lục Thuận, sau đó anh rất hối hận, không nên nổi nóng với Tiểu Tiêu như vậy. Có chuyện gì không thể nói năng tử tế được sao, Tiểu Tiêu cũng đâu phải cố ý, anh muốn giải thích với Tiểu Tiêu, nhưng thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Anh cũng ngạc nhiên tại sao mình vốn luôn hòa nhã với Tiểu Tiêu mà lại đột nhiên trở mặt như vậy. Nghĩ kỹ lại, thực ra chẳng qua là do nhiều yếu tố dồn nén, đây chỉ là một cái cớ để bùng phát, hóa ra sâu trong lòng anh, thành kiến với Tiểu Tiêu vẫn còn rất sâu sắc. Ban đầu Sa Sa cũng trách Lục Tử không nên nổi giận, cô là người rõ nhất Tiểu Tiêu trung thành với Lục Tử đến nhường nào. Những việc giúp đỡ cả công khai lẫn âm thầm thật sự nói không hết, mấu chốt vẫn là sợ đắc tội với người con nuôi giàu có này. Nhưng sáng sớm hôm sau đã có tin gia đình kia bị người ta hành hung vào đêm giao thừa, hơn nữa con trai út nhà đó còn bị một cước đá vỡ lá lách, rạng sáng mùng một phải quỳ lạy van xin bác sĩ ở bệnh viện nhân dân mới gom đủ người để mổ cấp cứu. Nguyên nhân bị đánh tận nhà lại là vì đốt pháo ồn ào. Họ cũng đã báo án ở đồn công an, bỏ tiền ra mời ăn mời uống, tỏ rõ thái độ không tìm ra hung thủ thì không bỏ qua. Trong dịp Tết, chính quyền phải cố gắng đảm bảo không xảy ra vấn đề lớn nào, nên người của đồn công an rất nhiệt tình. Dù sao người ta cũng ra tay hào phóng, đồn trưởng đích thân dẫn cảnh sát đến tận nhà tìm manh mối. Khi hỏi thăm tình hình, bà vợ nhà đó khóc lóc nói, mấy người đó cũng lạ, rõ ràng ở đây còn có nhà Dương chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy cũng đang đốt pháo, mà chỉ đánh mỗi nhà tôi, đúng là kẻ xấu cũng sợ quan mà. Dương Lục Thuận và Sa Sa nghe tin, đều là hàng xóm láng giềng, cũng sang nhà thăm hỏi. Nghe người phụ nữ kia miêu tả bộ dạng của hung thủ, Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng chính là đám người tối qua đến nhà mình đốt pháo. Anh tức thì đứng ngồi không yên, vội vã tìm đến cửa hàng bán buôn của Tiểu Tiêu, kéo Tiểu Tiêu vào phòng chất vấn. Tiểu Tiêu, cậu nói thật cho tôi biết, có phải đám bạn của cậu đến đánh nhà đó không, có phải là cậu sai khiến không? Dương Tiểu Tiêu cũng không ngờ Mãnh Tử ra tay tàn nhẫn như vậy. Thấy bố nuôi nổi giận đùng đùng, anh ta cũng rất bất an, nhưng không phải vì sợ đồn công an tìm đến. Nếu chuyện vỡ lỡ, chỉ cần tìm người quen lo lót một chút, bảo Mãnh Tử ra ngoài lánh mặt vài hôm là xong. Anh ta vốn chẳng coi mấy chuyện đánh đấm này ra gì, bình thường đều giấu bố nuôi, giờ bị phát hiện chắc chắn sẽ bị mắng. Anh ta bèn nói, bố, con cũng không muốn giấu bố, tối hôm đó con rất tức giận, chỉ bảo họ đi dọa một chút, không ngờ họ lại khốn nạn như vậy, đánh một đứa trẻ bị thương nặng. Rầm. Dương Lục Thuận đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Tiểu Tiêu gầm lên, Dương Tiểu Tiêu, tôi không ngờ cậu lại máu lạnh đến mức này. Chuyện đó thì có là gì? So kè đốt pháo thua, có tổn thương đến sợi gân nào của cậu không mà cậu lại cho người đến đánh người ta? Cả nhà họ ai cũng bị thương, đến cả đàn bà cũng bị đánh, cậu. Sao cậu lại có thể vô pháp vô thiên đến mức này? Cậu theo tôi đến đồn công an tự thú đi. Dương Tiểu Tiêu nói, bố, con biết con làm sai, nhưng... Nhưng người đâu phải do con đánh, con đi tự thú cái gì? Hơn nữa, nhà đó đáng bị đánh, nếu không phải vì họ so kè đốt pháo thì sao lại làm bà nội khó chịu được chứ? Dương Lục Thuận thấy anh ta tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn lý sự cùng, liền đấm mấy cái vào ngực mình. Tiểu Tiêu, cậu còn lương tâm không? Đứa trẻ đó đang phải mổ trong bệnh viện, mà cậu còn nói là đáng bị đánh. Cậu không đến đồn công an phải không? Tôi đi tố giác cậu. Nói rồi định bỏ đi. Dương Tiểu Tiêu vội kéo anh lại, bố, bố đi tố giác con làm gì? Con có đánh người đâu, đến lúc đó con cứ chối bay chối biến, đồn công an cũng chẳng làm gì được con. Bố, con biết sai rồi, người đánh đã chạy rồi. Dù có bắt con đi tù thì cũng đâu có trừng phạt được kẻ thực sự ra tay. Hơn nữa, ai cũng biết con là con nuôi của bố, con xảy ra chuyện, bố cũng mất mặt, phải không? Con là một hộ kinh doanh cá thể thì chẳng sao, nhưng bố là cán bộ lãnh đạo của huyện ủy, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của bố. Chuyện này mà đồn ra ngoài, không biết sẽ bị nói thành cái gì, con sợ cuối cùng vẫn là bất lợi cho bố. Con ở nhà bố so kè đốt pháo thua rồi đi đánh người, người không biết rõ sự tình còn tưởng là do bố không vui, con làm con nuôi mới đi đánh người đấy. Dương Lục Thuận gào lên, tôi không có người con nuôi như cậu. Tổ tiên nhà họ Dương tôi đều là người hiền lành, an phận thủ thường, cậu. Sao lại sinh ra một đứa không nên thân như cậu? Anh không khỏi ngửa mặt lên trời than dài, Dương Đại Thúc, con có lỗi với người quá, người đã giao phó cháu trai cho con, bây giờ lại thành ra thế này, người ở trên trời có linh thiêng, xin hãy trừng phạt con đi, là con có lỗi với người, không dạy dỗ Tiểu Tiêu nên người. Anh không ngừng dùng nắm đấm đập vào đầu mình, quả thực đau đớn đến tột cùng. Dương Tiểu Tiêu hoảng hốt nắm lấy tay Dương Lục Thuận, nói, bố, có đánh thì đánh con này, là do con tự mình không đi đường ngay nẻo thẳng, ông nội có phạt cũng là phạt đứa cháu không nên thân này, là con có lỗi với ông nội. Dương Lục Thuận rủ người ngồi phịch xuống ghế. Những lời của Tiểu Tiêu đã dập tắt ý định tố giác của anh. Tiểu Tiêu nói đúng, chuyện này dù thế nào anh cũng không thể rửa sạch hiềm nghi. Anh thực sự không muốn cục diện mình vừa mới mở ra lại kết thúc như vậy. Nếu thật sự đẩy Tiểu Tiêu vào tù, khó tránh khỏi cậu ta sẽ oán hận mà phanh phui chuyện dũng cảm đấu với kẻ xấu cứu tống gì. Nghĩ đến đây, trong đầu anh chợt lóe lên câu nói của Khổng Tử, cha che giấu cho con che giấu cho cha. Người của hơn 2000 năm trước đã biết cách xử lý trơn tru như vậy, lẽ nào mình lại? Anh đột nhiên hiểu ra tại sao trong tiềm thức mình lại không muốn gần gũi Tiểu Tiêu, hóa ra mình còn có một điểm yếu rất lớn đang nằm trong tay cậu ta. Nói thật, nếu không có mánh khóe đó của Tiểu Tiêu, liệu có được ngày hôm nay không? Đúng là vô dục tắc cương. Một khi trong lòng đã có tư tâm dục vọng, thì cái khí phách hiên ngang ấy bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Anh hai tay ôm mặt, ngửa người ra ghế, trong lòng gào thét, trời ơi, Dương Lục Thuận tôi sao lại có thể sa đọa đến mức này, tôi còn tư cách gì mà vỗ ngực nói lương tâm trước mặt nó, lương tâm của tôi sớm đã cho chó hoang ăn từ lần đó rồi, cứ thế này, tôi còn là tôi nữa không? Đúng vậy, khi lương tâm bị cắn rứt mà không thể giải tỏa, người ta sẽ dùng những cách khác để tự tê liệt bản thân, để trốn tránh thực tại. Dương Lục Thuận một cách rất tự nhiên đã lao vào các cuộc thăm hỏi họ hàng, bạn bè, đi chúc Tết khắp nơi trong dịp Tết. Anh thậm chí còn muốn đưa vợ con đến Xuân Giang chúc Tết lão giáo sư Trương, cốt là để rời xa cái nơi Nam Bình khiến anh bất an này. Tiếc là đề nghị của anh đã bị Sa Sa bác bỏ. Đến Xuân Giang đi đi về về mất 2 ngày, lãng phí thời gian biết bao, thà dùng 2 ngày quý báu đó để đi chúc Tết các sếp ở những đơn vị trọng yếu trong huyện để thắt chặt tình cảm còn hơn. Sinh nhật anh người ta không mời mà đến, còn mừng quà hậu hĩnh. Lẽ ra phải đi chúc Tết để đáp lễ. tình người như cái cưa, có qua có lại, chỉ có người ta đến mà mình không đi, thì còn gọi gì là tình nghĩa. Người ta sẽ thầm chửi mình không biết điều. Thế là hai vợ chồng chạy từ nhà này sang nhà khác, thời gian còn phải tính toán kỹ lưỡng. Dương Lục Thuận bây giờ không còn như trước, anh cũng phải ở nhà để chờ người khác đến chúc Tết. May mà Sasha rất giỏi việc này, sắp xếp thời gian vô cùng hợp lý. Quan hệ bình thường cần củng cố thì đa phần đi chúc Tết vào buổi tối, ngồi một lát rồi về. Quan hệ thân thiết thì đi 3 ngày, không khéo còn phải ở lại ăn cơm, đánh một ván bài. Về phần quà cáp, anh càng không phải lo, Sasha chuẩn bị rất chu đáo, quà cho lãnh đạo cấp trên thì hậu hĩnh, quà cho cấp dưới ngang hàng thì nhỉnh hơn người ta một chút. Sasha rất sĩ diện, luôn nói thà nhà mình chịu thiệt một chút chứ không thể để người khác nói mình keo kiệt. Chớp mắt đã đến mùng 8 đi làm, hai vợ chồng ngồi lại bấm ngón tay, các lãnh đạo huyện ủy ngoài nhà bí thư Lưu ra thì cơ bản đã đi hết. Mấu chốt là Dương Lục Thuận nhất quyết không chịu đến nhà họ Lưu. Kể từ sau khi lo xong hậu sự cho vệ thư ký, thái độ của bí thư Lưu đối với anh đã có sự thay đổi rõ rệt. Rốt cuộc đã đắc tội với lãnh đạo ở điểm nào, Dương Lục Thuận không cần đoán cũng biết, chắc chắn là do gã tiếu diện hổ kia giở trò sau lưng. Muốn hỏi phép nào lớn nhất, chính là cách nhìn của lãnh đạo. Thường thì một khi lãnh đạo đã có ấn tượng xấu về bạn, sẽ rất khó thay đổi, càng cố lại gần, lãnh đạo lại càng ghét. Cách duy nhất là tìm cơ hội để từ từ thay đổi cách nhìn của họ. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận cũng không quá sợ, dù sao bây giờ anh là người của hám thư ký, muốn ra tay với anh cũng phải nể mặt hám thư ký vài phần. Gần đây có tin đồn nhân sự của huyện ủy sẽ có biến động lớn, tuy chỉ là tin hành lang, nhưng ít nhiều cũng có cơ sở. Theo thông lệ, khi ban lãnh đạo địa ủy có biến động lớn, ban lãnh đạo các huyện cũng sẽ được điều chỉnh. Suy đoán như vậy, Dương Lục Thuận mặc kệ lời khuyên của Sasha, kiên quyết không đến nhà bí thư Lưu chúc Tết, để khỏi gặp phải gã tiếu diện hổ xui xẻo kia. Đến mùng 8 đi làm đầy đủ, sau khi hội nghị cán bộ 3 cấp kết thúc, rồi đến một loạt công việc như chuẩn bị cho vụ cày cấy mùa xuân, tháng giêng cũng đã qua. Lúc này, ban lãnh đạo cấp huyện trong toàn địa khu không có bất kỳ thay đổi nào, e rằng chỉ là một phen hú vía. Bí thư Lưu và cổ huyện trưởng bắt đầu toàn tâm toàn ý lo cho công việc của năm mới. Thậm chí, để thể hiện bộ mặt mới của Nam Bình trước ban lãnh đạo mới của địa ủy, họ đã phát động chiến dịch một tập trung, 3 chấn chỉnh tại các đơn vị trực thuộc huyện. Ban tuyên giáo xắn tay áo vào cuộc, làm rầm rộ, ồn ào. Lễ khai trương tổng đài điện thoại điều khiển bằng chương trình vốn lẽ ra phải tổ chức từ lâu lại một lần nữa được đưa vào chương trình nghị sự. Ban lãnh đạo huyện ủy thay phiên nhau đi mời lãnh đạo địa ủy đến dự. Trời không phụ lòng người, đúng lúc công thư ký của địa ủy cũng muốn xuống huyện khảo sát, ông đã bất ngờ tham dự lễ khai trương, hơn nữa còn có bài phát biểu đầy nhiệt huyết tại buổi lễ, đánh giá cao công tác của ban lãnh đạo huyện ủy Nam Bình đứng đầu là bí thư Lưu, lại còn rất thân mật sánh vai đi cùng bí thư Lưu, khiến tất cả những lời đồn đoán trước đây trở thành một trò cười. Chỉ là không ai để ý đến vẻ mặt của cố phó thư ký huyện ủy, trong đám đông, ông ta có vẻ mặt trầm tĩnh, bước đi theo sau, nhưng trong đôi mắt cố ý cúi xuống ấy, rõ ràng đang lóe lên một tia sáng khác thường. Phần thứ 2, huyện. Chương 50. Dương Lục Thuận ngâm nga khúc thuyền lớn ra khơi nhờ người cầm lái, ngà ngà say bước vào nhà. Tứ tỷ dường như chẳng lúc nào ngơi tay, đã 10 giờ đêm rồi mà vẫn đang cầm cây lau nhà ra sức lau sàn trong phòng khách. Thấy vậy, anh không khỏi bật cười, chị ơi, sàn nhà này mà biết đau, chắc nó phải oán chị rồi. Sáng em đi làm thấy chị lau nhà, tối về vẫn thấy chị lau nhà mình bẩn đến thế sao? Tứ tỷ ngẩng đầu lên cười, em lại không biết Sasha ưa sạch sẽ à, em tưởng chị không muốn nghỉ ngơi, thích làm việc lắm sao? Em không biết đó thôi, tối nay có tới 3 tốp người đến, 2 tốp tìm em, 1 tốp là bạn của Sasha, họ vừa mới đi chưa đầy 10 phút. Bây giờ em là cán bộ lãnh đạo rồi, người đến nhà nhờ vả ngày càng nhiều, xem ra phải đi mua thêm dép lê thôi, không đủ dùng nữa rồi. Dương Lục Thuận nghe xong lòng sướng rơn, nhưng mặt lại sa sầm xuống, nói, em thật sự phiền chết với mấy người này, có chuyện gì không thể đến văn phòng nói, cứ phải đến nhà làm phiền, xem chị của em mệt chưa kìa. Không được, sau này em phải đặt ra quy tắc, phải nói rõ với Sasha, hễ ai đến nhà đều không tiếp, có việc thì đến cơ quan mà nói. Thật tình, sao cái thói đời bây giờ lại thế này nhỉ? Tứ tỷ thẳng lưng nhìn Lục Tử đang tức giận, trong lòng không sao hiểu nổi, người ta đến nhà tặng quà sao lại không chào đón chứ? Vẫn cổ hủ như hồi còn ở Tân Bình. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải nhận quà của người ta rồi đi cửa sau giúp họ mà phạm sai lầm. Chị nói, Lục Tử, nói thì nói vậy, nhưng suy cho cùng, khách đến nhà là khách quý. Không nói đến chuyện phải nấu trứng gà long nhãn đãi khách, thì ít nhất cũng phải tươi cười chào đón mới phải phép, kẻo người ta lại nói nhà họ Dương chúng ta không biết đối nhân xử thế, quan chẳng to mà giá thì lớn. Hơn nữa, những người đến đây cũng đều là cán bộ nhà nước, nhìn cách ăn mặc nói chuyện của họ, chắc cũng giữ chức vụ gì đó trong cơ quan. Họ đến không chỉ thăm hỏi cha mẹ, mà đối với một người phụ nữ nông thôn như chị cũng rất khách sáo. tuổi còn trẻ mà cứ một tiếng đại tỷ, hai tiếng đại tỷ, cái vẻ thân thiết ấy còn hơn cả em trai ruột là em đây mấy phần, chị sao nỡ lòng nào không tiếp đãi cho tử tế. Chẳng qua chỉ là pha mấy tách trà, rửa mấy cái ly thôi mà. Vả lại, họ chắc cũng là bạn bè thân quen của em, mình không nịnh bợ họ, nhưng cũng đừng đắc tội với họ, đúng không? Dương Lục Thuận liền dùng giọng quan tâm hơn, dù nói thế nào đi nữa, để chị tư thân yêu nhất của em phải mệt, em cũng không chịu đâu. Chị trên lo cho người già, dưới chăm cho trẻ nhỏ đã đủ vất vả rồi, lại còn phải gánh thêm bao nhiêu việc thế này. Cả ngày chị bận tối mắt tối mũi, em trai này nhìn mà trong lòng thấy khó chịu quá. Vốn dĩ nói đón chị lên đây hưởng phúc, ai ngờ lại thành người ở rồi. Nói rồi anh tiến lên định giật lấy cây lau nhà. Tứ tỷ trong lòng ấm áp dễ chịu, liền nắm chặt cây lau nhà không buông. Ôi dào, em ở cơ quan lao động trí óc cũng chẳng nhẹ nhàng hơn chị đâu, mấy việc nặng nhọc này sao lại để em làm. Có chị ở đây, những việc này chưa đến lượt em động tay đâu, tay của em là để cầm bút mà. Ngửi thấy mùi rượu trong miệng Lục Tử, chị lại xót xa nói, em đó, vẫn nên uống ít rượu thôi. Đừng thấy bây giờ còn trẻ mà gắng gượng, rồi em cũng sẽ già đi thôi. Lại đây, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chị nấu cho em ít trà ngọt giải rượu. Dương Lục Thuận thuận thế ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, ngã người ra sau vắt chéo chân, hai tay thoải mái ôm lấy cái bụng hơi nhô lên, thỏa mãn cười hì hì, biết làm sao được, thời buổi này gọi là xã giao. Chị nghĩ em muốn đi uống à, không đi không được, mất lòng người ta. Chị nói xem có buồn cười không, ngày trước nhà túng thiếu thì sợ mời khách, bây giờ đời sống khá lên, mời mà không đến lại còn giận dỗi. Em đâu dạy gì không đi uống rượu để làm mất lòng người ta chứ. Chị đừng đi nấu trà ngọt nữa, em ăn ngán lắm rồi, gần như ngày nào về cũng phải ăn. Thằng nhóc vượng vượng nhà em ngủ chưa chị? Tứ tỷ phì cười, em tưởng chị muốn nấu lắm mà, chẳng phải vì tốt cho em sao? Em không muốn ăn thì chị cũng lười nấu. Vượng vượng ngủ sớm rồi, trẻ con ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Nó ở với chị bao nhiêu năm nay, đã quen 8 rưỡi tối đi ngủ, 6 rưỡi sáng thức dậy rồi. Dương Lục Thuận cảm thấy như có gì đó dắt trong kẽ răng, theo thói quen chỉ vào hộp tâm nói, chị, lấy giúp em cây tâm. Lời vừa nói ra, anh đã cảm thấy không ổn, sao lại mang cái thói xấu ở ngoài về nhà thế này. Ở ngoài quen sai bảo người khác, rõ ràng chỉ cần nhòi người là lấy được, nhưng lại không muốn tự mình động tay, cứ thích chờ người khác mang đến. Chẳng trách ai cũng thích làm lãnh đạo, đây chính là cảm giác ưu việt mà quyền lực mang lại, và đương nhiên cũng là di chứng của nó. Tứ tỷ dường như không để ý, mỉm cười đưa cho anh cây tâm. Nhìn khuôn mặt bóng loáng của em trai nói, Lục Tử, em mập lên nhiều đấy, mặt tròn xoe rồi, giống hệt thằng vượng vượng nhà chị rồi đấy. Dương Lục Thuận lập tức phá lên cười ha hả, chị, sao chị lại nói thế, phải là con trai giống em chứ, sao lại là em giống vượng vượng. Chị à, chắc chị coi vượng vượng như thằng mãn tể nhà mình rồi. Tứ tỷ cũng cười khanh khách, là chị nói nhanh quá, đương nhiên là con trai giống cha rồi. Vượng vượng từ lúc sinh ra đến giờ chưa rời chị một ngày, đến đồ vật còn có tình cảm. Huống hồ là thằng cháu ngoan vượng vượng của chị. Nhìn thằng bé, chị lại nhớ đến em hồi nhỏ, chật chật, hai cha con các người không chỉ giống nhau về ngoại hình mà tính cách cũng na ná, không, vượng vượng còn mạnh mẽ hơn em, lắm trò lắm, nghịch ngợm hơn em hồi nhỏ nhiều. Dương Lục Thuận nói, vượng vượng miệng thì gọi xa xa là mẹ, nhưng em thấy trong lòng nó biết tổng, người thân nhất chính là cô Tư đây. Hồi trước xa xa còn có ý kiến, nói con mình mà không ngủ với mẹ, bây giờ em thấy cô ấy mừng còn không kịp, được rảnh rang không vướng bận. Muốn đi chơi cũng không ai níu chân, muốn đánh mặt trượt thâu đêm cũng không lo con ngủ đạp chăn. À, chị nói đám bạn của Sasha cũng về rồi à, hiếm khi cô ấy không đánh bài buổi tối nhỉ, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Nhắc đến Sasha, nụ cười trên mặt Tứ tỷ tắt ngấm, chị ghé sát lại nói nhỏ, Lục Tử, không biết có chuyện gì, chị thấy Sasha có vẻ không vui. Ban đầu chị còn nghe trên lầu có tiếng nói cười, một lát sau đã im bặt, không lâu sau thì đám người đó về hết, Sasha thì trề môi đến nỗi không thèm ra tiễn khách. Dương Lục Thuận đang ra sức xử lý thứ trong kẽ răng, nói uớ, có gì to tát đâu, đàn bà với nhau không cười thì cũng cãi, em thấy Sasha bây giờ ra vẻ hơn trước rồi, chắc là nói chuyện không hợp ý nhau nên sinh chuyện cũng bình thường thôi, phải không? Tứ tỷ lau xong sàn nhà liền đi vào phòng vệ sinh, quay đầu lại nói, vậy thì chị không biết. Lục Tử, em có đói không, chị làm cho ít đồ ăn khuya nhé. Dương Lục Thuận nói, thôi khỏi, khỏi, chị vừa mới nói em mập, em thấy chính là chị nuôi em mập đấy, mập thật rồi, bụng cũng to ra. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của em. Thấy Tứ tỷ không trả lời, trong phòng vệ sinh đã có tiếng nước chảy ào, anh cũng cảm thấy mệt, miễn cưỡng đứng dậy, định đi khóa trái cửa chính, nhưng người mềm nhũn, chìa khóa đã cầm trong tay rồi mà thật sự không muốn làm mấy việc vặt vãnh đó, liền đi đến cửa phòng vệ sinh nói, "Chị, em lên lầu đây, chị cũng nghỉ sớm nhé, nhớ khóa cửa chính trước khi ngủ." Lết từng bậc thang lên lầu mà anh đã thở không ra hơi, vừa đi vừa xoa cái bụng phệ, lẩm bẩm một mình, chà, xem ra phải quay lại tập thể dục buổi sáng thôi. Người ta cứ bảo đàn ông trung niên dễ phát tướng, mà mình thì đúng là sắp thành cái thùng phi di động đến nơi rồi. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Sasha đang ngồi một mình trên sofa xem TV. Nhìn sườn mặt lạnh tanh của cô, anh biết ngay là cô đang giận. Dù biết anh đã về, cô cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, mắt cứ dán chặt vào màn hình nhưng tâm hồn thì rõ ràng đã bay đi đâu mất. Anh bèn cười hề hề, tức giọng trêu chọc, vừa nãy anh còn tự nhủ mình béo quá rồi. Cứ đà này chắc mất hết cả vẻ lãng tử phong trần mất thôi. Không ngờ Sasha đáp lại một cách sắc lẹm, đúng vậy, Dương công tử nhà ta đương nhiên phải phong độ người người rồi, nếu không thì làm sao ra ngoài thu hút ánh mắt của mấy em gái non tơ được chứ. Chị ta còn cố tình nhấn mạnh chữ non. Dương Lục Thuận cười ha hả, con trai sắp biết đi mua nước tương rồi, còn cần em gái non tơ nào ngắm nữa. Có bà xã xinh đẹp như em ngắm là đủ rồi, anh đây rất biết đủ. Tắm rửa đi ngủ thôi, bận cả ngày mệt chết anh rồi. Nói rồi anh định đi tắm rửa. Sasha vẫn không chịu buông tha, con trai biết mua nước tương thì sao? Tứ tỷ phu của anh già sắp lấy vợ cho con rồi mà vẫn kiếm được một em gái non tơ đó thôi, không chừng còn sắp sinh một quả bí đao cuối mùa nữa đấy. Còn cả Ngụy Gia Cường nữa, nghe chị em nói cũng ở ngoài năm thê bảy thiếp. Em biết rồi, đàn ông các người chẳng có ai tốt đẹp cả. Dương Lục Thuận ngửa mặt lên trời cười ha hả, người có ba bảy loại, có cao thấp sang hèn, đâu phải người đàn ông nào cũng xấu. Anh không phủ nhận có những Trần Thế Mỹ thời hiện đại, nhưng cũng có người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chồng của em chính là người trong sạch như băng, thanh khiết như ngọc đây. Nói đến câu cuối, anh còn ngân nga theo điệu kinh kịch. Anh biết Sasha đang không vui, nên cố tình trêu chọc để làm vợ vui lòng. Sasha lại nghiến răng nghiến lợi nói, không biết anh vui vẻ cái nỗi gì, mới được mấy ngày sung sướng đã đắc ý quên mình, quên cả những ngày khổ sở chịu đựng rồi. Bây giờ anh đang xuân phong đắc ý, có người nịnh bợ tân bốc, lôi anh ra ngoài uống rượu nhảy nhót. Em nói cho anh biết, Dương Lục Thuận, đừng có vểnh đuôi lên quá cao, sẽ có người hại anh đấy. Dương Lục Thuận dù rộng lượng đến mấy cũng không vui nổi, con mụ này câu nào câu nấy đều chọc vào tử huyệt của anh. Anh định đáp trả mấy câu, nhưng vốn đã rất mệt mỏi, lại biết cô đang không vui, nên đành nén giận đi vào phòng vệ sinh, vừa nặng kem đánh răng vừa lẩm bẩm, đàn bà đúng là không thể nói lý, tự mình bực tức với người khác rồi về trút giận lên chồng. Ở ngoài, Sasha quả thực rất tức giận. Mấy người bạn vừa đến là đồng nghiệp ở chi nhánh ngân hàng. Sau Tết, cô bắt đầu đi làm ở chi nhánh, đến môi trường mới tất nhiên phải cố gắng hòa đồng với đồng nghiệp, xây dựng tình cảm, nên đã lần lượt mời các phòng ban đến nhà chơi. Vốn đang đánh mạt chược, không ngờ lại có liên tiếp hai tốt người đến tìm Dương Lục Thuận, cô đành phải xuống lầu ứng phó. Tốt đầu tiên ngồi một lúc rồi đi, tốt thứ hai là cổ khoa trưởng của ban tuyên giáo, dẫn theo mấy người ở xã đến tìm Dương Lục Thuận. Cổ khoa trưởng này vốn là bạn cũ, không thể qua loa được, mà họ lại còn muốn ngồi đợi một lúc để gặp Dương Lục Thuận, cô đành phải ở dưới lầu tiếp chuyện. Thỉnh thoảng cô lại lên lầu rót trà, chào hỏi ba người đồng nghiệp đang nghỉ ngơi. Không ngờ lúc lên lầu lần nữa, cô lại nghe ba người phụ nữ đó nói chuyện của Lục Tử, liền đứng ở cửa nghe thêm một lúc. Nghe xong, cô tức đến run cả người. Hóa ra ba người đó đang nói Lục Tử có gian tình với vệ quan, phải công nhận chồng của Sasha đẹp trai thật đấy, nhìn không ra đã 30 tuổi rồi. Đương nhiên là đẹp trai rồi, không thì làm sao câu được em gái trẻ chứ. Bây giờ cũng thật buồn cười, mấy em gái trẻ yêu sớm, yêu bạn học thì thôi đi, đến cả người có vợ rồi cũng cặp kè, chắc là có mặc cảm yêu cha đây mà. Tôi biết bà nói chuyện gì rồi, chẳng phải là con gái của lão lãnh đạo cũ của Dương Lục Thuận sao, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Bà đừng có hả hê, chồng nhà bà cũng đẹp trai chết đi được, là Mỹ Nam nổi tiếng trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp chúng ta đấy, bà phải coi chừng cho kỹ, kẻo cũng vướng phải ai đó ở ngoài. Lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Cái miệng quạ của bà, chuyện này mà bà cũng đem ra đùa tôi được, xem tôi có xé miệng bà không. Sasha nghe mà thấy khó xử vô cùng. Con gái của lão lãnh đạo cũ, không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra là vệ quan. Chẳng trách lão thư ký mất mà thằng cha Lục Tử này lại tận tâm tận lực đến thế, hóa ra là đã làm con rể hờ của người ta, lại còn dám dẫn con điếm không biết xấu hổ đó về nhà ở, bảo sao trong hai người họ có vẻ không bình thường, thì ra là có gian tình. Mặc dù Sasha không có bằng chứng xác thực, nhưng cô cũng biết không có lửa làm sao có khói, tường nào mà không có kẻ hở, chắc chắn là có người bắt gặp nên mới lan truyền ra ngoài. Sự phản bội tình cảm của Dương Lục Thuận khiến Sasha choáng váng. Tính ra hai người đã kết hôn được 5 năm, cũng có lúc va chạm cãi vã, nhưng cô tự cho rằng tình cảm của hai người là chân thành, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lục Tử sẽ lăng nhăng bên ngoài. Thực tế, Lục Tử ở Tân Bình cũng là người rất đàng hoàng, làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình suốt ngày ở giữa đám phụ nữ mà cũng không hề có lời ra tiếng vào nào. Không ngờ lại. Lòng rối như tơ vò, Sasha đâu còn tâm trạng nào đánh bài tiếp khách, khuôn mặt Sa sầm xuống không sao gượng cười nổi. Đợi khách biết ý ra về, cô lại cố tình vào phòng Sáng Sáng để xem vệ quan, người đang ở nhờ nhà mình. Cô dùng ánh mắt đầy phẫn nộ và thù địch nhìn chằm chằm vào cô gái, chỉ muốn tìm ra chút manh mối nào đó trên người Quang Quang. Theo logic của cô, nếu vệ quan thật sự có gian tình với chồng mình, thì trước mặt chính thất là cô đây, ít nhiều cũng phải căng thẳng, phải chột dạ chứ. Tiếc là vệ quan không có biểu hiện gì bất thường, vẫn gọi ung dì một cách thân mật và chân thành như trước. Điều này không khỏi khiến Sa Sa nghi ngờ có người cố tình bịa đặt, dù sao Lục Tử trong một năm từ một cán bộ bình thường được đề bạt lên phó chủ nhiệm cấp chính khoa, số người ghen ăn tức ở chắc không phải một vạn thì cũng có 8.000. Sa Sa một mình co ro trên ghế sofa có lồng sưởi, suy nghĩ miên man. Lúc thì cô mãnh liệt nghi ngờ Lục Tử lăng nhăng bên ngoài, nếu không thì tại sao chuyện chăn gối trước đây một tuần mấy lần, bây giờ lại ít đi nhiều như vậy, chắc chắn là đã phong lưu bên ngoài, đâu còn sức lực mà an ủi bà vợ mặt vàng ở nhà, lúc thì cô lại quả quyết phủ nhận Lục Tử đã phản bội mình. Nghĩ kỹ lại bao nhiêu năm qua, Lục Tử đối với cô vẫn trước sau như một, từ những cử chỉ nhỏ nhặt cũng không cảm thấy anh thay lòng đổi dạ, vẫn quan tâm chăm sóc hết mực. Điều quý giá nhất là hai vợ chồng họ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, nếu không có sự ủng hộ hết mình của cô, làm gì có Lục Tử của ngày hôm nay. Nghĩ đến việc mình đã phải nín nhịn, đóng vai một con hề để lấy lòng Tống Dì và các phu nhân lãnh đạo khác, làm việc nhà còn siêng năng hơn cả người giúp việc, cô lại rưng rưng nước mắt. Nếu Lục Tử thật sự ruồng bỏ cô để tìm người mới, cô sẽ chết cho anh xem. Nhưng Sa Sa dù sao cũng không còn là cô gái ngây thơ, cô phải điều tra rõ ràng mọi chuyện. Đúng lúc Lục Tử về đến nhà, Dương Lục Thuận đã cố nén để không tỏ vẻ gì khác lạ. Thế nhưng anh ta vừa mở miệng đã lại thao thao bất tuyệt về cái vẻ ngoài bảnh bao lãng tử của mình. Thấy một gã đàn ông 30 tuổi đầu mà còn ham chân diện đến thế, lửa giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt, không tài nào nhịn được mà phải buông lời châm chọc. Nào ngờ Lục Tử lại có vẻ chột dạ, nghe mấy lời khó nghe như vậy mà chẳng hề cãi lại. Phải như mọi khi, anh ta đã chẳng đủ kiên nhẫn để nghe mấy chuyện vặt vãnh này rồi. Đàn bà vốn là vậy, đàn ông cứ to tiếng cãi lại thì có khi lại thấy yên lòng, đằng này anh ta im lặng nhẫn nhịn, lại càng khiến cô tin rằng anh ta có tật giật mình. Nỗi nghi ngờ càng lớn, cô liền nói vọng vào phòng vệ sinh, sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Giờ anh nổi tiếng rồi, lúc nào cũng tự cho mình là bảnh bao lãng tử, bài đăng đầy trên các mặt báo, chắc khối em gái trẻ hâm mộ anh lắm nhỉ. Bảo sao mới lên có tí cân mà đã cuống cuồng giảm béo như đàn bà. Sợ bụng phệ ra thì mấy em gái trẻ chê à. Dương Lục Thuận ở trong phòng vệ sinh nghe Sa Sa lải nhải không ngớt những lời quái gở vô cớ, tâm trạng rối bời. Anh mặt lạnh như tiền bước ra, không nói một lời, uống một ngụm nước rồi định vào phòng ngủ. Cả ngày bận rộn đến kiệt sức, về nhà còn không thấy được nụ cười của vợ, đúng là gặp quỷ rồi, nói là thời kỳ mãn kinh thì cô ấy vẫn còn sớm, sao lại lắm lời thế không biết. Sa Sa thấy Lục Tử không thèm để ý đến mình mà đi ngủ, đâu còn kìm nén được nữa, quên cả mang dép, xông thẳng vào phòng. Nói với Lục Tử đang cởi đồ lên giường, sao anh không nói gì? Bình thường một cái miệng có thể nói người chết sống lại, sao thấy tôi lại không còn lời nào để nói? Chê tôi là bà vợ mặt vàng rồi hay sao? Đừng thấy con tôi đã 5 tuổi, chứ đi ra ngoài người không quen biết còn tưởng tôi là gái tân đấy, thế mà anh không thèm nhìn tôi một cái à, có phải em gái trẻ bên ngoài đã câu mất hồn phách của anh rồi không? Dương Lục Thuận chui vào trong chăn, cựa quậy mấy cái để tìm tư thế thoải mái nhất rồi chuẩn bị ngủ. Ngày mai còn cả đống việc phải xử lý. Mấy cơ quan nhờ anh viết tài liệu, còn phải đi xã giao uống rượu, không có nhiều sức lực để đấu khẩu với vợ. Sa Sa đã nước mắt lưng tròng, giống như cầm trong tay vũ khí lợi hại nhất thiên hạ mà lại không tìm thấy đối thủ, khỏi phải nói là tuổi thân khó chịu đến mức nào. Cô ngồi phịch xuống đầu giường khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm, anh chê tôi già rồi, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, đồ không có lương tâm, ngày mai tôi sẽ đưa Vượng Vượng về nhà mẹ đẻ, cho khỏi chướng mắt anh. Lúc này Dương Lục Thuận mới cảm thấy Sa Sa có gì đó không ổn. Khóc thảm thiết như vậy chẳng lẽ đã chịu ấm ức gì lớn lắm, vội vàng ngồi dậy ôm lấy Sa Sa hỏi, này, em sao thế, ai chọc em giận đến thế? Anh đâu có không để ý đến em, vừa vào nhà đã nói chuyện với em, là em không nhìn anh thì có phải? Sa Sa vùng mạnh ra khỏi tay Lục Tử, anh đừng có đụng vào tôi, ra ngoài mà tìm em gái trẻ mà ôm ấp đi. Dương Lục Thuận đã từng một lần ngoại tình, tuy là bị động, nhưng cuối cùng cả về tình cảm lẫn thể xác đều đã làm chuyện có lỗi với Sa Sa, có lỗi với gia đình. Mặc cảm không thể nói ra này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến anh luôn nhẫn nhịn Sa Sa. Đột nhiên nghe Sa Sa nói đến những chuyện này, trong lòng anh chột dạ vô cùng. Rõ ràng chuyện đó chỉ có trời biết, đất biết và Viên Kỳ Chí biết, chỉ cần mình không nói, Sa Sa có lẽ cả đời này cũng không hay biết. Anh nói, Sa Sa, sao anh có thể ra ngoài lăng nhăng được chứ, anh không phải loại người đó. Nói thật lòng, anh vẫn như hồi mới yêu, trong lòng chỉ có em, đương nhiên bây giờ còn có thêm Vượng Vượng nữa, mấy em gái trẻ bên ngoài làm sao so được với em. Có phải em nghe được tin đồn vớ vẩn nào nên nghi ngờ anh không? Em yên tâm, anh không phải loại người đó. Sa Sa chỉ dựa vào vài lời đồn thổi, quả thực cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nghe Lục Tử nói những lời dịu dàng như vậy, cô cũng không làm ầm lên nữa, nức nở một lúc rồi tự đi rửa mặt sạch sẽ lên giường. Nhưng cô vẫn không thèm để ý đến Lục Tử, quay lưng về phía anh, mặc cho Lục Tử có làm những hành động nhỏ nhặt gì cũng không đáp lại. Trong lòng cô đã quyết, chuyện này phải điều tra cho ra Ngô ra khoai mới yên tâm được. Sa Sa vốn là người thông minh, huống hồ đây lại là chuyện hệ trọng liên quan đến cả gia đình và hôn nhân của mình. Sau khi cơn nóng giận và bốc đồng ban đầu lắng xuống, cô bắt đầu cẩn trọng lần tìm manh mối. Cô âm thầm quan sát Vệ Quang, đặc biệt là những lúc cô ấy ăn cơm hay trò chuyện với Lục Tử. Dù thấy rõ sự biết ơn, kính trọng và cả thiện cảm mà Quang dành cho Lục Tử, nhưng cô tuyệt nhiên không tìm thấy chút tình ý qua ánh mắt hay bất kỳ cử chỉ mờ ám nào của những kẻ có gian tình. Cô lại ra ngoài dò la tin tức, đầu tiên là tìm Tiểu Tần. Vì quan hệ với Tiểu Tần và Yến Tử rất tốt, cô cũng không kiêng dè gì, trước mặt hai người liền hỏi thẳng mọi chuyện. Yến Tử và Tiểu Tần quả thực đã sớm nghe được tin đồn, dường như thời điểm tin đồn bắt đầu chính là trong khoảng thời gian Dương Lục Thuận lo hậu sự cho lão thư ký. Tiểu Tần nghe được từ mấy người Lưu tỷ, Tiểu Du lúc họ nói chuyện phiếm, lúc đó đã là mấy ngày sau khi lão thư ký được chôn cất. Cụ thể họ biết được như thế nào, cũng là nghe người khác nói, Tiểu Du nghe từ một người nào đó ở trường cấp 3 số 1 của huyện, Lưu tỷ thì nghe tin từ chồng làm ở đồn công an, Tiểu Tôn thì nghe được lúc đến cục nông nghiệp, còn Yến Tử thì nghe được ở cục nhân sự, thời gian còn sớm hơn Tiểu Tần một chút. Sa Sa rất kinh ngạc, nếu nguồn tin rộng như vậy, e rằng cả Nam Bình không ai không biết rồi. Sao bây giờ mình mới biết, xem ra mọi người cũng kín miệng thật. Yến Tử nói, Sa Sa tỷ, thực ra kẻ nào bị đặt tin đồn này e là khó mà tra ra được. Em và Chí Dân cũng đã bàn bạc về chuyện này, chúng em đều khẳng định là do kẻ nào đó ghen tị với Lục Tử ca nên nói bậy, mục đích rất rõ ràng là muốn phá hoại danh dự của Lục Tử ca. Lỡ như có vị lãnh đạo nào của huyện ủy vì chuyện này mà có thành kiến với Lục Tử ca, thì mục đích của hắn cơ bản đã đạt được. Nếu gây ra bất hòa tình cảm, thậm chí là tan vỡ gia đình của anh chị, thì đúng là đã thành toàn cho âm mưu quỷ kế của kẻ xấu. Tiểu Tần liền gật đầu lia lịa, đúng vậy, tẩu tử, trước đây chúng em chưa bao giờ nghe thấy vấn đề tác phong nào của Dương chủ nhiệm, thế mà đúng lúc anh ấy lo hậu sự cho lão thư ký thì tin đồn này lại xuất hiện, không phải là hãm hại thì là gì. Tẩu tử, chị nhất định phải giữ bình tĩnh, hiện tại huyện ủy có lẽ sắp có biến động nhân sự lớn, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì trong thời khắc quan trọng này. Dù sao Dương chủ nhiệm kinh nghiệm còn quá ít, những người không phục đều đang nhòm ngó muốn thay thế. Nghe lời của Tiểu Tần và Yến Tử, Sa Sa trong lòng vừa lo lắng vừa uất. Cô chợt nghĩ đến việc Tiểu Tiêu có ý với Quang, xem có thể nhờ Tiểu Tiêu giúp điều tra chuyện này không. Bây giờ ai bị đặt tin đồn không phải là mấu chốt, mà việc Lục Tử và Quang có thật sự trong sạch hay không mới là chính. Chỉ cần Lục Tử không làm chuyện có lỗi với cô, thì mọi chuyện đều ổn. Tiểu Tiêu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu vô cùng kính trọng cha nuôi của mình, cho rằng việc cha nuôi mấy ngày không ngủ không nghỉ lo liệu hậu sự là xuất phát từ lòng tốt và sự chân thành của ông, điều đó không thể bị xúc phạm. Hơn nữa, cậu thật sự rất yêu Quang, nếu không với thế lực của cậu ở Nam Bình, hoàn toàn có thể dùng vũ lực để chiếm đoạt Quang, đâu cần phải tốn công tốn sức để chiếm được cảm tình của cô. Nếu nỗi lo của mẹ nuôi trở thành sự thật, thì đó sẽ là một đòn giáng quá lớn đối với cậu, cậu tuyệt đối không cho phép nữ thần trong lòng mình lại là một người phụ nữ dâm đảng. Nhưng muốn tìm cách ra có gian tình hay không thật không dễ. Tuy nhiên, chỉ cần có vấn đề, thì không sợ họ không lộ đuôi cáo. Thế là Tiểu Tiêu sai đàn em ngày đêm theo dõi Quang, nắm bắt mọi hành tung của cô. Mấy ngày sau vẫn không có kết quả gì, điều này khiến Sa Sa rất yên tâm, buổi tối Quang ở nhà cô, chắc chắn không có cơ hội nào để xảy ra quan hệ bất chính với Lục Tử. Tiểu Tiêu theo dõi mấy ngày không có kết quả, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Lo lắng và đau khổ dày vò khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, tính tình trở nên cáu kỉnh vô cùng. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa, liền chặn Quang ở cổng trường lúc cô tan học, lấy cớ mời cô đi ăn cơm để đưa đến một phòng riêng trong nhà hàng. Quang tuy không chú trọng ăn uống vui chơi, nhưng đối với Tiểu Tiêu, người đã thật lòng giúp đỡ gia đình mình, cô vẫn rất thuận theo. Chỉ cần là yêu cầu không quá đáng, cô đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý Tiểu Tiêu, thậm chí còn nghĩ cách làm cho cậu vui hơn, cô hiện tại cũng chỉ có thể làm được chút việc này để báo đáp Tiểu Tiêu. Quang gọi những món ăn mà Tiểu Tiêu thường thích, còn không ngừng kể những chuyện thú vị ở trường. Nếu là ngày thường, Tiểu Tiêu cũng sẽ vui vẻ như những cậu bé trong lớp của cô, nhưng hôm nay Tiểu Tiêu lại có vẻ mặt khác thường, trông rất nặng trĩu tâm sự. Cô liền nói, Tiêu Tử ca, hôm nay anh có vẻ không vui, có phải việc làm ăn gặp rắc rối không? Nói cho em nghe đi, biết đâu em lại có cách hay thì sao? Ba anh thợ gia cũng hơn một gia cát lượng mà. Dù Quang có khuyên giải thế nào, Tiểu Tiêu vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, cứ uống một ly rượu lại thở dài một tiếng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đến cả Quang cũng bắt đầu không vui, biểu môi nói, bình thường anh cứ nói chúng ta là bạn tốt, luôn miệng nói có phúc cùng hưởng, bây giờ rõ ràng anh có khó khăn lại không nói, xem ra anh toàn lừa em thôi. Tiểu Tiêu thấy đã chọc cho cô bé đến mức vừa phải, lúc này mới chí một tiếng cạn ly rượu, thở dài một hơi nói, Quang Quang, em nói xem, em nói cha nuôi của anh là người thế nào. Quang Quang mở to đôi mắt xinh đẹp nói, là người tốt, giống như Tiêu Tử Ca vậy, là người tốt bụng nhất mà em từng gặp trong đời. Tiểu Tiêu gật đầu, vậy em nói xem, một người tốt như cha nuôi của anh, có thể nào giống như những người đàn ông khác, ra ngoài trăng hoa làm những chuyện xấu xa có lỗi với gia đình con cái không? Quang Quang lập tức rất tức giận, và là tức giận thật sự. Dương Thúc Thúc trong lòng cô có thể nói là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời, ôn hòa, nho nhã và đầy lòng yêu thương. Một người đàn ông như vậy sao có thể làm chuyện xấu, lại còn là chuyện Trần Thế Mỹ mà phụ nữ ghét nhất. Cô vội vàng biện giải, giống như đang gột rửa tội lỗi của chính mình, không, tuyệt đối không, Dương Thúc Thúc của em tuy là hình mẫu người chồng hoàn hảo nhất trong mắt phụ nữ, em cũng tin sẽ có rất nhiều phụ nữ thích và ngưỡng mộ Dương Thúc Thúc, nhưng Dương Thúc Thúc của em tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với gia đình, có lỗi với em trai Vượng Vượng. Tiểu Tiêu trong lòng cũng ghen tị, Quang Quang cứ một tiếng Dương Thúc Thúc của em gọi thân thiết như vậy, cậu càng muốn làm cho rõ ràng, liền nói, em tin thì có ích gì, phải để mẹ nuôi của anh tin mới được. Bên ngoài đang đồn ầm lên là cha nuôi của anh có vấn đề tác phong, mẹ nuôi của anh tức giận đến nỗi ngày nào cũng gây sự với cha nuôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của cha nuôi anh. Cứ kéo dài mãi, e là sẽ làm tan nát một gia đình hòa thuận mất. Quang Quang lập tức cũng xìu xuống, nói, chẳng trách mấy hôm nay sắc mặt ung gì không được tốt, nhìn người ta bằng ánh mắt đáng sợ. Hóa ra là đã xảy ra chuyện như vậy, phải làm sao bây giờ, Tiêu Tử Ca, chúng ta phải nghĩ cách thôi. Đều tại cái kẻ xấu xa bị đặt tin đồn, hắn nhất định sẽ không được chết yên ổn. Tiểu Tiêu thấy Quang Quang vẻ mặt vô tội còn lớn tiếng cảm thán, ngập ngừng một lúc lâu mới nói, Quang Quang, anh nói ra em đừng giận, tin đồn bên ngoài chính là nói em và cha nuôi có vấn đề tác phong. Quang Quang a lên một tiếng kinh ngạc, lập tức chết lặng, nước mắt nhanh chóng giàn giụa, lặp đi lặp lại, em không có, em thật sự không có, em và Dương Thúc Thúc không có gì cả. Tiểu Tiêu nói, vậy thì em đi nói với mẹ nuôi của anh đi, em phải làm cho bà ấy tin. Mẹ nuôi của anh cũng là người tốt, thà tự mình đau lòng chứ không giận em. Quang Quang dường như tỉnh táo lại, ném đũa xuống rồi chạy ra ngoài, khiến Tiểu Tiêu hoảng hốt vội vàng đuổi theo. May mà ông chủ nhà hàng biết Tiểu Tiêu là ông chủ giàu có lại là khách quen nên mới không hô hoán bắt kẻ ăn quỵt. Quang Quang chạy một mạch về nhà họ Dương. Sa Sa tưởng cô ăn cơm xong nên đang nghỉ trưa trên lầu. Quang Quang chạy lên lầu thấy Sa Sa đang co ro trên ghế sofa có lồng sưởi, nhưng không thấy Dương Thúc Thúc đâu, không nói hai lời liền tiến lên quỳ xuống trước mặt Sa Sa. Ung gì, dì đừng tin những lời đồn bên ngoài, cháu và Dương Thúc Thúc không có chuyện gì cả. Cháu có thể thề với trời, lấy danh dự của người cha đã khuất ra thề, cháu và Dương Thúc Thúc tuyệt đối trong sạch. Sa Sa tuy không biết Quang Quang nghe được chuyện này từ đâu, nhưng thấy khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ của cô đẫm những giọt lệ long lanh, càng thêm vẻ đẹp đáng thương, liền nói với giọng đầy ghen tuông, Quang Quang, dì không trách cháu cũng không nghi ngờ các cháu, nếu thật sự có thành kiến với cháu, dì sao có thể để cháu ở nhà dì. Nhưng một cô gái trẻ xinh đẹp như cháu, khó mà đảm bảo đàn ông không động lòng. Mẹ của Quang Quang, bác sĩ Hà, vốn là bác sĩ khoa sản, nên tai nghe mắt thấy, cô tuy còn nhỏ nhưng cũng biết chút kiến thức phụ khoa. Cô cố nén xấu hổ nói, cảm ơn ung dì đã tin tưởng cháu, nhưng cháu cũng phải chứng minh cho dì biết cháu trong sạch. Cháu vẫn còn là con gái trong trắng, cháu bằng lòng để bác sĩ kiểm tra, trả lại cho cháu một sự trong sạch, cũng đừng để Dương Thúc Thúc của cháu phải chịu oan ức. Nói xong, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, trong lòng thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ không thể tin nổi, nếu Dương Thúc Thúc thật sự thích mình nguyện ý cho chú ấy tất cả. Sa Sa miệng thì nói tin, nhưng vẫn đồng ý tìm một bác sĩ quen ở Bệnh viện Nhân dân để kiểm tra. May mắn là sự thật thắng mọi lời biện giải, màn trinh còn nguyên vẹn của Quang Quang lập tức khiến Sa Sa tin rằng Lục Tử thật sự trong sạch, ít nhất là với Quang Quang thì hoàn toàn trong trắng. Một trận sóng gió gia đình cứ thế tan biến trong sự không hay biết của Dương Lục Thuận. Anh hoàn toàn không biết rằng một cô gái nhỏ vì sự trong sạch của anh mà đã phải ngậm ngùi chịu nhục, phơi bày nơi riêng tư nhất của mình trước mặt người ngoài. Sự kết thúc của một sự việc thực ra lại là khởi đầu của một sự việc khác, cũng giống như ngày qua đi thì đêm lại đến. Phần thứ 2, huyện. Chương 51. Địa ủy Nam Phong im hơi lặng tiếng gần 2 tháng, ban thường vụ đảng ủy mới cuối cùng cũng đã có động thái, mà lại còn là động thái lớn. Tân bí thư địa ủy Tôn Thư Ký và chuyên viên Hành Thự Vương chuyên viên đã đích thân lên tỉnh ủy Xuân Giang trình một bản báo cáo cải cách nhân sự cán bộ của địa khu Nam Phong. Nội dung bản báo cáo vô cùng ngắn gọn, súc tích, chủ yếu nhấn mạnh việc kiên quyết ủng hộ và chấp hành đường lối, phương châm, chính sách của Trung ương Đảng, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, giải quyết triệt để vấn đề lão hóa trong đội ngũ lãnh đạo các cấp của địa khu Nam Phong, đồng thời tăng cường hơn nữa tính chính trị hóa, tri thức hóa của cán bộ cấp huyện. báo cáo thẳng tay áp dụng chính sách cắt phăng một nhát đối với những cán bộ cấp huyện tuổi tác đã cao, trình độ văn hóa lại thấp, còn vạch ra mấy lằn ranh rõ ràng, trong đó có quy định tuổi của cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương nhất loạt phải dưới 47 tuổi. Bản báo cáo cải cách này rất hợp ý các lãnh đạo tỉnh ủy như Bí thư Lư. Tình trạng lão hóa cán bộ ở các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã rất nghiêm trọng, toàn tỉnh Xuân Giang có đến hơn 80% bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đã ngoài 53 tuổi. Người cũ không chịu về, người trẻ có năng lực lại không lên được, sớm muộn gì cũng phải đưa vấn đề này ra bàn bạc. Tôn Thư Ký lại rất khéo chọn thời điểm, đi trước tỉnh ủy một bước, tung ra bản báo cáo này, lập tức trở thành mô hình thí điểm cho cả tỉnh. Mọi việc đều được tiến hành hết sức bí mật. Đợi đến khi cấp dưới nghe được phong thanh thì phương án đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy phê duyệt, do Ban Tổ chức tỉnh ủy giám sát thực hiện. Từ lúc đi khảo sát các huyện, Tôn Thư Ký và Vương Chuyên Viên đã cơ bản nắm rõ tình hình cán bộ, chỉ chờ tỉnh ủy gật đầu. Ngay khi có phê duyệt, Tôn Thư Ký liền triệu tập hội nghị mở rộng của địa ủy Nam Phong, thành phần tham dự bao gồm toàn bộ thành viên Ban Thường vụ đảng ủy các huyện trong địa khu. Vừa công bố phương án tại hội nghị, cả hội trường đã xôn xao, nhưng giọng của Tôn Thư Ký tuy không lớn lại đầy uy lực, không cho phép ai nghi ngờ, hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Nhưng nhát dao này quả thực chém quá rộng, có thể nói là 90% cán bộ cấp chính huyện và tương đương của toàn địa khu Nam Phong đều phải về vườn, gần 70% cấp phó cũng phải nghỉ. Nhất thời, oán thán đầy trời, lòng người hoang mang. Đặc biệt là những người vừa vặn kẹt ngay lằn ranh tuổi tác là mất cân bằng tâm lý nhất. Cả đời cúc cung tận tụy, cắn răng chịu đựng, vậy mà đến phút chốc lại bị một đòn như thế, làm sao chịu nổi. Họ lũ lượt kéo lên địa khu, lên tỉnh tìm lãnh đạo cũ để than khổ, cầu xin. Những người không có cửa thì rủ nhau liên kết, tập thể kéo đến địa ủy đòi một lời giải thích. Thực ra, những tình huống này đều nằm trong dự liệu của Tôn Thư Ký và Vương Chuyên Viên. Ban đầu, họ đóng cửa không tiếp khách, chỉ nghiêm khắc yêu cầu Ban Tổ chức địa ủy nhanh chóng tiến hành khảo sát nhân sự theo kế hoạch đã định. Đợi đến khi đám người kia gây náo loạn mấy ngày, kinh động không ít các vị lão thành ở tỉnh gọi điện xuống hỏi thăm tình hình, họ mới ung dung ra mặt giải thích, khuyên giải đôi lời. Sau mấy lần thương lượng, địa ủy cuối cùng cũng có chút nhượng bộ, đó là cấp phó ở huyện có thể kéo dài nhiệm kỳ cho đến khi đủ 55 tuổi mới nghỉ hưu, nhưng người đứng đầu thì bắt buộc phải chấp hành nghiêm ngặt theo phương án đã được tỉnh phê duyệt. Quyết định này lập tức dập tắt sự phẫn nộ của đám đông, bởi lẽ mỗi huyện chỉ có 2 người đứng đầu. Ở Trung Quốc, pháp bất trách chúng, nhưng một khi đã thân cô thế cô thì chỉ còn nước kẹp đuôi mà sống. Ngay sau đó, địa ủy lại tuyên bố các huyện ủy có thể bổ sung thêm 1 đến 2 phó bí thư để phụ trách công tác tuyến đầu, tương tự Ủy ban Nhân dân huyện cũng có thể tăng thêm 1 đến 2 phó chủ tịch. Động thái này ngay lập tức lại trở thành một quyết sách anh minh của địa ủy. Tình trạng 1-9-2 phó ở huyện đã kéo dài nhiều năm, không ít người cả đời chỉ lên đến chức trưởng phòng là kịch kim. Tuy phó bí thư, phó chủ tịch không có nhiều thực quyền, nhưng ít nhất cũng được nâng cấp bậc. Có cấp bậc mới có đãi ngộ, mới có hy vọng tiến xa hơn. Rất nhiều người quyết không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Muốn thăng tiến, chỉ có thể đoàn kết chặt chẽ xung quanh Tôn Thư Ký của địa ủy. Thế là, sau khi trải qua một hồi mừng lo khôn xiết, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra, đây rõ ràng là thuộc dụng người của Tôn Thư Ký, xoay vần mấy trăm con người trong cả địa khu như trong chóng mà vẫn khiến họ phải răm rắp tâm phục khẩu phục. Nói về huyện Nam Bình, nếu theo chính sách cắt phăng một nhát ban đầu, trong 7 ủy viên thường vụ huyện ủy, chỉ có cố phó thư ký là thoát, 6 người còn lại đều phải về. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Không phạm sai lầm về đường lối, cũng chẳng dính líu đến tội hình sự, chỉ vì hơi lớn tuổi một chút mà phải vô điều kiện nghỉ hưu, thật không thể nhịn được nữa. Bí thư Lưu tức đến nổi lên huyết áp. Ông chỉ còn 1 năm nữa là hết nhiệm kỳ, vậy mà người ta đến 1 năm cũng không để ông được yên. Mặc kệ bác sĩ dặn đi dặn lại phải nằm giường nghỉ ngơi, ông vẫn nén bệnh triệu tập hội nghị thường vụ huyện ủy, yêu cầu những người bị cắt cùng ông lên địa khu đòi lẽ phải. Lúc này ai nấy đều đồng lòng, chẳng ai muốn về cả. Nhưng chẳng được bao lâu, tình hình đã thay đổi, cấp phó được tại vị, chỉ có người đứng đầu phải nghỉ. Thế là họ bắt đầu hả hê trên nỗi đau của người khác. Bí thư Lưu thấy đại thế đã mất, đành yếu xìu, mặt mày xám xịt, đến trước mặt các ủy viên thường vụ địa ủy mà than khóc van xin, mong tổ chức niệm tình ông đã cống hiến cả đời, cho ông một cơ hội để phát huy nhiệt huyết còn lại. Không làm bí thư huyện ủy nữa, cho ông làm chủ tịch hội đồng nhân dân mấy năm cũng được. Cuộc cải cách nhân sự này cũng khiến Dương Lục Thuận đứng ngồi không yên. Vừa nghe tin thư ký Hám cũng nằm trong danh sách bị cắt phăng, lòng anh lạnh toát. Anh vốn là người của thư ký Hám, nếu ông mà phải về, nhất thời anh biết bấu víu vào ai bây giờ. Hơn nữa, trong 7 ủy viên thường vụ thì có đến 6 người phải về, nhìn khắp huyện ủy và ủy ban lúc này, ai dám chắc được những ai sẽ lên thay thế. Bấm đốt ngón tay mà tính, các trưởng phòng, ban, ngành, rồi lãnh đạo xã, thị trấn, hễ ai ngoài 40, có thêm cái bằng tại chức hay đại học từ xa là đều có khả năng được đề bạt, đều có thể trở thành sếp trực tiếp của anh. Nhưng rốt cuộc là ai? Anh đến nhà thư ký hám mấy lần để dò la tin tức nhưng đều không gặp, chỉ thấy có dì Tống mặt mày rầu rĩ bảo, cháu Lục à, lúc này chẳng ai nói trước được điều gì đâu. Chú hám nhà cháu không phải tiếc cái chức phó bí thư quèn ấy, mà là nuốt không trôi cục tức này. Cứ tưởng lần này Tôn thư ký lên, lão hám nhà dì trước đây vốn cùng phe với ông ta, lại từng làm việc chung 2 năm, quan hệ cũng đâu đến nỗi nào. Vậy mà lần trước ông Tôn về đây, còn tay bắt mặt mừng với lão hám, ai ngờ quay lưng một cái đã dở trò này. Người ta cứ bảo lòng dạ đàn bà khó đoán, chứ gì thấy lòng dạ của mấy ông quan này mới thật là biển sâu không dò. Dương Lục Thuận tự thấy mình vẫn giữ được mối quan hệ khá tốt với dịch thư ký của thị trấn Thành Quan, dù sao anh cũng từ tay ông mà ra. Sau khi về làm phó trưởng phòng, rồi phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, anh cũng chưa từng lên mặt ta đây trước mặt ông, vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Lần này dịch thư ký chưa đến 50, e là có khả năng được đề bạt. Dù không dò hỏi được tin tức gì hữu ích, cũng phải đến nhà chúc mừng trước một tiếng. Anh bèn dẫn Sa Sa tìm đến nhà. Vốn còn lo nhà dịch thư ký khách khứa đông đúc không có chỗ ngồi, ai ngờ cũng vắng tanh, chỉ có dì Lý ở nhà. Nhưng vẻ mặt dì Lý không giống Tống gì, thấy vợ chồng Dương Lục Thuận đến, bà cười tươi rói mời ngồi, pha trà, khiến Dương Lục Thuận thầm nhen nhóm một tia hy vọng. Dương Lục Thuận thăm dò, dì Lý, cháu đến để chúc mừng dịch thư ký đấy ạ, 7 ủy viên thường vụ huyện ủy có 6 người phải nghỉ, dịch thư ký lại không nằm trong giới hạn tuổi tác, cháu thấy chắc chắn sẽ vào làm việc trong huyện ủy rồi. Dì Lý cười ha hả, Lục tử, cháu đừng nói bừa. Chuyện của tổ chức, chúng ta nói không tính. Hơn nữa, ban tổ chức địa ủy đã về khảo sát rồi, cháu là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, lẽ nào lại không biết ai là đối tượng khảo sát. Dương Lục Thuận cười gượng, dì Lý, chuyện này đúng là kỳ lạ thật. Cháu biết có đoàn khảo sát về, còn đi ăn cơm cùng một lần, nhưng mấy người đó ai nấy miệng như khóa lại, chỉ tiếp xúc với một số người hạn chế trong ban tổ chức huyện ủy, nên cháu thật sự không rõ đối tượng khảo sát là ai. Dì Lý, thấy dì cười tươi thế này, có phải dịch thư ký nằm trong diện khảo sát không ạ? Dì Lý lắc đầu, dì cũng không rõ, lão dịch mấy hôm nay cũng không về nhà, chẳng biết chạy vậy bên ngoài những gì. Sa Sa liền huýt Dương Lục Thuận một cái, anh này, mấy chuyện cơ mật của tổ chức, đâu phải để anh muốn hỏi bừa là hỏi được. Dù sao anh cũng là cán bộ lớn nhỏ, vẫn là dì Lý đây có nguyên tắc, ngay cả chuyện của dịch thư ký cũng không hỏi han. Dì Lý nắm tay Sa Sa vỗ mấy cái, cô bé này đang chiếu tướng gì đấy à? Dương Lục Thuận bèn nói tha thiết, dì Lý, chắc dì cũng biết rõ con người của Dương Lục Thuận cháu. Cháu nhờ có dịch thư ký mới được nhận vào thị trấn Thành Quan, được sắp xếp làm thư ký, rồi lại được ông tin tưởng giới thiệu vào văn phòng huyện ủy. Nói cho cùng, cháu là cấp dưới cũ của dịch thư ký. Đừng thấy bây giờ cháu là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng suy cho cùng vẫn là cấp dưới cũ của dịch thư ký thôi à? Dì Lý gật đầu, Lục tử, cháu đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Dì cũng gặp nhiều kẻ qua cầu rút ván rồi. Nói thật chứ, bây giờ cháu giỏi giang hơn lão dịch nhà dì nhiều, thế mà chẳng thấy cháu vẫn đuôi bao giờ. Lễ Tết nào cũng đến thăm vợ chồng dì, trong công việc còn đỡ đần cho ông ấy. Lão dịch nhà dì cũng hay tấm tắc khen, bảo thằng bé Lục tử này tốt tính thật sự. Sa Sa vội nói, dì Lý, đây là việc cháu và Lục tử nên làm mà. Lục tử nhà cháu không phải loại người vong ân bội nghĩa đâu à, đây không phải vừa có chút động tĩnh là vội vàng đến báo tin vui cho dì sao. Dì Lý cũng dùng giọng tâm tình nói, Lục tử, Sa Sa, không phải dì giấu hai đứa, mấy hôm nay người đến nhà hỏi thăm cũng nườm nượp, toàn là đến chúc mừng lão dịch nhà dì thăng tiến, mà toàn là những người chẳng mấy khi đến. Dì cũng chẳng buồn nói nhiều với họ. Nam Bình chúng ta có lớn lao gì đâu. Chúng ta lại đều làm trong cơ quan nhà nước, có gió thổi cỏ lay gì thì trong lòng ai cũng tự biết. Cứ theo văn bản mà nói, lão dịch rất có hy vọng được lên, ưu thế rành rành ra đó, tuổi tác, vị trí công tác, cả bằng cấp nữa. Cái này là nhờ Lục tử đấy, giúp lão dịch lo được cái bằng trung cấp tại chức một năm, giờ lão dịch lại đang học lên đại học, mấy tiêu chí cứng đều khớp cả. Lão dịch nhà dì bình thường cũng tận tụy với công việc, hai năm nay thị trấn Thành Quan mỗi năm một khác, đều là tâm huyết của lão dịch cả. Đừng nói gì là vợ ông ấy nên mới nói tốt cho ông ấy, hai đứa không phải người ngoài, chứ trước mặt người khác, dì còn khiêm tốn hơn bất kỳ ai. Dì cũng mong lão dịch có cơ hội thăng tiến, thường tình con người mà. Nhưng nói thật lòng, lần này đúng là khiến không ít người nhìn lầm, lão dịch cũng rất thận trọng, vũng nước này sâu lắm, khó mà dò được nông sâu. Dì Lý này quả đúng là dân cán bộ, lời nói nghe có vẻ chân thành nhưng không có lấy một thông tin giá trị. Dù vậy, Dương Lục Thuận cũng cảm thấy mình đã thể hiện đủ thành ý, dù sao người ta vẫn coi mình không phải người ngoài. Vấn đề là, trời mới biết được những lời này bà ta đã nói với bao nhiêu người rồi. Trôi chảy thế kia, không vấp một tiếng. Đang nói chuyện, cô con gái út của lão dịch là Dịch Lượng từ trên lầu chạy xuống đòi xem TV. Dì Lý tức không để đâu cho hết, con quỷ muội tử này, tháng 7 sắp thi đại học rồi mà còn không chú tâm học hành, thi không đổ thì mẹ thấy con xấu hổ chết đi được. Dịch Lượng bĩu môi, mẹ, cho con xem một lúc thôi, hôm nay TV có truyền hình trực tiếp buổi hòa nhạc của ca sĩ Hồng Kông, con chỉ xem một tí thôi được không ạ? Dương Lục Thuận bèn cười nói, xem TV một cách hợp lý, học và chơi kết hợp như vậy sẽ giúp ích cho việc học hơn. Cháu thấy em Lượng là cô bé thông minh, em ấy biết sắp xếp việc ôn tập mà. Dịch Lượng phấn chấn hẳn lên, cười nói, mẹ nghe chưa? Anh Dương là sinh viên đại học, anh ấy biết rõ nhất cách đối phó với kỳ thi đại học. Mẹ có thi bao giờ đâu, chỉ biết dục con học, học, học. Mẹ có biết học và chơi kết hợp không? Con xem buổi hòa nhạc tâm trạng thoải mái, học hành cũng hiệu quả hơn, đúng không anh Dương? Vừa nói cô bé vừa nháy mắt với Dương Lục Thuận. Sasha trong lòng sốt ruột, người ta đang yêu cầu con cái học hành chăm chỉ, anh lại đi tìm cớ ủng hộ con người ta chơi bời, lỡ thi trượt người ta chẳng oán chết anh à? Cô khẽ giật vạt áo Dương Lục Thuận, ra hiệu cho anh đừng nói bừa. Dì Lý cũng không mấy tin, nói, có chuyện đó sao? Dì thấy mấy đứa chăm học, học đến quên cả ngủ, phải người lớn gọi mới đi ngủ một lát, đâu có đứa nào như em Lượng đây, chẳng coi ra gì cả. Lục Tử, chuyện này liên quan đến cả đời con bé, không phải chuyện đùa đâu. Dương Lục Thuận cười ha hả, học gạo, học vẹt thì chỉ thành mọc sách thôi à, mắt thì cận nặng, học đến ngơ ngẩn không biết đối nhân xử thế, thế chẳng phải làm hỏng con bé sao? Tâm thái của em Lượng như thế này là tốt nhất rồi. Hơn nữa em ấy vừa xinh đẹp, khả năng biểu đạt lại tốt, cháu thấy không nhất thiết phải đi theo lối mòn, có thể thi vào các trường nghệ thuật, làm diễn viên, người dẫn chương trình, chẳng phải tốt sao? Quan trọng là còn có thể rời khỏi cái chốn quê nghèo này để lên thành phố lớn nữa. Dịch Lượng mừng quính, nhảy đến trước mặt Dương Lục Thuận hỏi, anh Dương, anh là người từng trải, vậy trường nghệ thuật có khó thi không anh? Dương Lục Thuận liền buộc miệng nói với dì Lý, bây giờ không phải có tuyển thẳng đặt cách sao à, dì bảo dịch thư ký liên hệ xem, đảm bảo không vấn đề gì. Bây giờ làm nghệ thuật đang hot lắm, dì xem mấy người trên TV kia kìa, so với em Lượng cũng chẳng hơn được bao nhiêu, chẳng qua là ăn mặc sành điệu hơn một chút thôi. Dì Lý nghe nói có tuyển thẳng đặt cách thì động lòng. Người ta nói con gái lớn rồi khó mà tập trung học hành, lỡ thi không đổ đại học lại phải học lại, quan trọng nhất là mất mặt. Bà không khỏi tha thiết hỏi, Lục Tử, thật không cháu? Cháu từng học đại học, chắc chắn biết một số tình hình tuyển sinh, việc này chắc phải phiền cháu để tâm nhiều rồi. Lão Dịch cả ngày không về nhà, ông ấy có tâm trí đâu mà đi hỏi thăm những chuyện này, hơn nữa chưa chắc ông ấy đã rõ tình hình. Lục Tử, dì Lý nhờ cháu giúp được không? Dương Lục Thuận vội gật đầu đồng ý, còn luôn miệng nói cứ để anh lo. Đến lúc cáo từ ra về, Sasha ngạc nhiên hỏi, Lục Tử, anh có bản lĩnh gì mà lo được suất tuyển thẳng đặt cách vào đại học thế? Dương Lục Thuận cười cười, bạn học của anh ở Xuân Giang bây giờ cũng có chút thành tựu rồi. Đến lúc đó nếu dịch thư ký thực sự được lên, anh chịu khó chạy vậy một chút, chắc không vấn đề gì. Em Lượng cũng đủ tiêu chuẩn của sinh viên nghệ thuật mà, xinh đẹp thế cơ mà. Lỡ như dịch thư ký không lên được, thì anh gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm, được thì tốt, không được thì anh cũng đành chịu thôi. Sasha bật cười khúc khích, thì, anh chàng này cũng học được thói hứa sung rồi đấy nhỉ. Ở nhà dịch thư ký không moi được tin tức gì chắc chắn, Dương Lục Thuận lại một mình đến nhà Giang chủ nhiệm. Ông là ủy viên thường vụ huyện ủy, nằm trong danh sách bị cắt, thế nào cũng phải đến thăm hỏi an ủi một chút. Ai ngờ Giang chủ nhiệm đang ở nhà xem vở không thành kế trên TV, vừa lắc lư cái đầu nghêu ngao hát theo, tay còn gõ nhịp vào thành ghế sofa, ra chiều ung dung tự tại, khiến Dương Lục Thuận vô cùng khó hiểu. Anh thầm nghĩ, các ủy viên thường vụ khác người nào người nấy đều chạy vậy lên địa khu, nghe nói có người còn lên tận Xuân Giang, vậy mà lão Giang này lại như không có chuyện gì, lẽ nào ông đã có tính toán trong lòng? Chưa đợi Dương Lục Thuận mở lời, lão Giang đã nheo mắt nói, Tiểu Dương, đừng an ủi tôi nhé, mấy hôm nay tôi nghe đến phát ngán rồi, cứ như thể tôi về hưu là không sống nổi nữa vậy. Tôi đã ngần này tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn cả Tôn thư ký của địa ủy, cùng tuổi với bí thư tỉnh ủy. Không có bản lĩnh làm lãnh đạo cấp tỉnh, cấp địa khu, thì về cũng chẳng sao. Dương Lục Thuận cười hì hì, Giang chủ nhiệm, ngài đúng là lòng không vướng bận đất trời thênh thang, xem nhẹ được mất như vậy, thật là cao nhân. Lão Giang xua tay, cao nhân thì không phải, mà là lão hủ rồi. Thực ra tôi đã liệu trước được rồi. Năm ngoái Trung ương đã hô hào cán bộ lãnh đạo không làm việc theo chế độ suốt đời, phải trẻ hóa đội ngũ. Lãnh đạo cấp cao ở Trung ương nói về là về, tôi chỉ là một phó cấp huyện quèn, có gì mà không nỡ. Dù có cố gắng bám trụ thêm vài năm, chẳng phải rồi cũng phải về sao? Hơn nữa, tôi trước nay luôn phục tùng quyết định của tổ chức. Tổ chức bảo tôi lên thì tôi lên, dĩ nhiên tổ chức bảo tôi xuống, tôi cũng phải vô điều kiện xuống thôi. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, nói nghe thanh thản thế sao ông còn cùng bí thư Lưu và những người khác lên địa khu làm gì? Nhưng miệng thì lại than thở, Giang chủ nhiệm, nghe ngài nói một thôi một hồi, cháu như có cảm giác giác ngộ ra điều gì đó. Đây chính là vấn đề về tầm nhận thức rồi, cháu còn phải cố gắng học hỏi nhiều. Lão Giang cười ha hả, cậu Tiểu Dương này đúng là biết nói đùa, giác ngộ cái gì? Lẽ nào cậu định từ qua ngà cậu đừng học theo tôi già rồi thì nên về, cậu còn trẻ, như chủ tịch đã nói, các cậu là mặt trời lúc 8, 9 giờ sáng, thế giới này suy cho cùng thuộc về các cậu. Nhưng ông lập tức thu lại nụ cười. Ông thực sự không mấy quan tâm đến việc về hay ở, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện người ta bảo về là phải về, một ủy viên thường vụ huyện ủy không đến mức khiến ông ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng đối diện với một Dương Lục Thuận tràn đầy sức sống, ông cũng khá rõ con người này là một người trọng tình cảm. Chỉ cần cậu ta cứ khéo léo như hiện tại, chưa nói đến chức bí thư huyện ủy, một chức phó bí thư sớm muộn gì cũng tới, chỉ cần đủ thâm niên là được. Có lẽ nên trải lòng với cậu ta một lần, coi như là một khoản đầu tư trước cho sau này có việc cần nhờ, ông bèn hạ giọng trầm xuống, Tiểu Dương, cậu về văn phòng huyện ủy chưa được một năm rưỡi nhỉ. Dương Lục Thuận thấy Giang chủ nhiệm vừa mới tươi cười rạng rỡ bỗng thay đổi sắc mặt, lại còn dùng một giọng điệu có phần từng trải mà anh chưa từng nghe thấy, biết là ông có điều muốn nói, vội vàng gật đầu, cháu về văn phòng huyện ủy sau Tết Nguyên Đán năm ngoái. Phải đến tháng 6 này mới được một năm rưỡi à? Lão Giang nhòi người lấy điếu thuốc trên bàn trà mời Dương Lục Thuận một điếu, nói, chúng ta làm việc với nhau không lâu, nhưng cũng khá hòa hợp, phải không? Cậu có suy nghĩ gì về con người tôi? Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc, trước tiên châm cho Giang chủ nhiệm, rồi mới cầm điếu thuốc của mình mân mê, đắn đo nói, Giang chủ nhiệm, cháu là hậu sinh vãn bối, sao dám đánh giá ngài trước mặt? Nhưng theo cảm nhận cá nhân của cháu, ngài là một bậc trưởng bối đôn hậu, chất phác, đối với cháu có thể nói là quan tâm hết mực. Cháu có được ngày hôm nay, cũng là nhờ ngài đã dày công vun trồng. Bất kể là ngài xuất phát từ trách nhiệm với công việc, với đồng chí, với cấp dưới, nhưng cháu cả đời này sẽ không bao giờ quên những lời dạy bảo chân thành của ngài. Lão Giang gật đầu, tuy lời của Lục Tử có chút nịnh nọt, nhưng vẫn khá sát với thực tế, không tâng bốc quá đà. Ông hài lòng nhìn sâu vào mắt Lục Tử một cái, nói, Lục Tử, cậu vẫn chưa tâng bốc tôi lên tận mây xanh, nhưng cũng đã khéo ăn nói hơn nhiều so với lúc tôi mới quen cậu. Đừng ngại. Cậu không thích nghi với hoàn cảnh, thì phải có quyền lực để thay đổi hoàn cảnh, nếu không thì chỉ có thể thay đổi chính mình. Điều này rất bình thường. Tục ngữ có câu, người ta không cần nịnh bọt, chỉ cần lời nói dễ nghe, đó là thường tình của con người. Nhưng cậu vẫn có nguyên tắc của mình, không giống một số kẻ nịnh nọc đến mức khiến người ta buồn nôn, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người được nịnh. Thấy Dương Lục Thuận đang cười ngượng ngùng, ông lại nói một cách hiền từ, nói những điều này trước mặt đúng là có chút khó xử. Cậu chắc không biết. Tôi gặp lãnh đạo địa ủy cũng gần giống như cậu bây giờ, cũng phải nịnh nọt, nói lời hay ý đẹp. Từ lúc vào cơ quan nhà nước đến giờ, tôi chẳng thấy nói lời tân bốc có gì đáng xấu hổ cả, quen rồi thành tự nhiên thôi. Dương Lục Thuận nghe giọng điệu của lão Giang hoàn toàn coi mình như một đứa trẻ, trong lòng hiểu rõ có lẽ ông thực sự sắp phải về rồi. Nhưng đối với một người đã làm lãnh đạo ở Nam Bình nhiều năm như Giang chủ nhiệm, anh tuyệt đối không dám coi thường, biết đâu một mối quan hệ nào đó của ông lại có thể giúp mình một lần. Vẻ mặt anh càng thêm thành kính. Liên tục gật đầu ra vẻ thụ giáo. Lão Giang chuyển chủ đề, cậu đến thăm tôi cũng biết ít nhiều ý định của cậu, an ủi lão già này một chút, dĩ nhiên cũng muốn dò hỏi tình hình. Thực ra tôi cũng không rõ lắm, lần này quá đột ngột, có thể nói tất cả mọi người đều bị bịt mắt, không biết rốt cuộc địa ủy có ý đồ gì. Nhưng tôi cũng đoán được đôi chút, chỉ là đoán theo kinh nghiệm của mình thôi, còn tình hình thực tế thì tôi cũng mù tịt như cậu. Tôi cho rằng đây là thủ đoạn để Tôn thư ký và Vương chuyên viên củng cố quyền lực. Người Trung Quốc trước nay rất coi trọng thâm niên, giống như cậu Lục Tử đây 30 tuổi đã làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, người ta không phục, không phải vì cậu không có năng lực, mà vì cậu chưa đủ thâm niên, còn quá trẻ, miệng còn hôi sữa, làm việc không chắc chắn. Đây là suy nghĩ theo thói quen, ai cũng có, không có gì lạ. Tôn thư ký của địa ủy tuy đã 50, nhưng các bí thư, huyện trưởng ở dưới có khối người lớn tuổi hơn ông ta, toàn là những bậc lão làng, đã trải qua biến động của văn cách, được gột rửa bởi làn sóng cải cách. Thậm chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nam Phong từng là lãnh đạo cũ của Tôn thư ký. Cậu nói xem, làm sao để lãnh đạo những người này đây? Làm sao để dẫn dắt họ làm việc? Lần trước Tôn thư ký về huyện, tỏ ra thân thiết với bí thư Lưu như vậy, chẳng qua chỉ là một biểu hiện của phong thái lãnh đạo, nhưng lão Lưu lại có vẻ coi đó là điều hiển nhiên. Còn Vương chuyên viên của Hành Thự thì lại càng trẻ, trẻ đến mức khiến nhiều người ghen tị. Tuy quan lớn một cấp đè chết người, nhưng không thể chuyện gì cũng dùng chức vụ để ép người ta được, phải không? Chẳng phải sẽ gây ra oán thán, căm phẫn khắp nơi sao? Cho nên, chỉ có cách cho những lão già này về, đề bạt một lớp lực lượng mới. Cậu nên biết, đối với người đã đề bạt mình, mà lại còn là đề bạt vượt cấp, cậu sẽ thế nào? Sẽ biết ơn đội nghĩa, sẽ ghi nhớ cả đời. Tôi đoán, đây chính là mục đích cuối cùng. Vừa hay lại hợp với xu thế chung, dù Tôn thư ký này không cải cách, thì sau khi ban lãnh đạo mới của tỉnh ổn định, sớm muộn gì họ cũng sẽ xem xét những vấn đề này. Nhưng động tĩnh lần này quả thực hơi lớn, hình như đã đi ngược lại với ý định ban đầu của Tôn thư ký. Điều này khiến tôi không hiểu nổi. Thôi thì cứ tỉnh quan kỳ biến vậy. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, tôi chắc chắn phải về rồi, tuổi đã quá 55 lại còn là cấp phó, may mắn thì còn có một chức vụ ở tuyến 2, không may thì có lẽ phải ở nhà trông cháu thôi. Dương Lục Thuận tiếc nuối nói, Giang chủ nhiệm, ngài về hưu là một tổn thất cho các lãnh đạo huyện ủy. Người khác không biết, chứ cháu thì rất rõ, cái mớ bòng bong của huyện ủy này không phải cứ thay bừa một người là có thể quán xuyến được đâu à, lão Giang cười ha hả, giọng điệu trở nên nhẹ nhõm, cậu lại lựa lời hay để dỗ lão già này vui rồi. Làm chủ nhiệm nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, chẳng qua là lo liệu hội họp, tài liệu, tham gia các cuộc họp lớn nhỏ, rảnh rỗi thì đi đây đi đó, có hoạt động của lãnh đạo thì chạy vậy lo lót. Câu này là ai nói, chắc cậu chưa quên đâu nhỉ? Dương Lục Thuận ngượng ngùng, cũng cười hì hì theo. Quả nhiên gừng càng già càng cay, tỉnh quan kỳ biến là cao chiêu. Mấy ngày sau, địa khu đã điều chỉnh phương án cải cách nhân sự cán bộ, nới lỏng một vài quy định. Ngay cả các bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện bắt buộc phải về hưu cũng được sắp xếp rất ổn thỏa, không tính toán chuyện cũ. Bí thư Lưu của huyện ủy được chuyển sang làm chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, cổ huyện trưởng về lại Tây Bình làm chủ tịch chính hiệp. Ở huyện Nam Bình, ngoài lão Giang đã quá 55 tuổi bắt buộc phải về, những người khác đều bình an vô sự. Cố phó thư ký được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Nam Bình, một vị huyện trưởng tên Trương Quốc Thịnh được điều từ huyện khác về. Thám phó bí thư không được điều lên địa khu, nhưng lại tiến thêm một bước, trở thành phó bí thư, nhân vật quyền lực thứ ba. Theo tinh thần mới của địa khu, ban thường vụ huyện ủy còn tăng thêm một phó bí thư, nhưng tổng số thành viên không đổi, chức vụ này do Lý thư ký, nguyên bí thư ủy ban chính pháp, đảm nhiệm, vẫn kiêm nhiệm chức bí thư ủy ban chính pháp. Dịch thư ký của thị trấn Thành Quan, người vốn được đánh giá rất cao, lại không có thay đổi gì. Chiếc ghế chủ nhiệm văn phòng huyện ủy còn trống không ngờ lại thuộc về Tạ Vạn Hòa, bí thư xã Tân Bình. Lão Giang thì sang hội đồng nhân dân làm phó chủ tịch, tiếp tục làm quản gia cho bí thư Lưu, à không, bây giờ phải gọi là chủ nhiệm Lưu. Khi quyết định bổ nhiệm nhân sự đã ngã ngủ, Dương Lục Thuận chết lặng như gà gỗ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi một vòng, lại trở thành cấp dưới của gã Tiếu Diện Hổ. Lẽ nào trong cõi U Minh có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả? Phần thứ 2, huyện. Chương 52. Huyện Nam Bình lại trở lại vẻ yên bình vốn có. Dù lãnh đạo có thay đổi, ban bệ có xáo trộn ra sao, thì chuyện cơm áo gạo tiền vẫn chẳng thiếu thứ nào. Người dân vẫn phải bôn ba khắp chốn vì kế sinh nhai, cuộc sống của họ vẫn cứ thế trôi đi. Cùng lắm thì sau bữa cơm, lúc trà dư tửu hậu, họ lại bàn tán vài câu, chứ điều họ thực sự bận tâm là trong túi có thêm được đồng nào hay không. Dường như ai cũng có thể bình tâm, chỉ riêng Dương Lục Thuận là không. Kể từ lúc biết cấp trên trực tiếp của mình là Tạ Vạn Hòa, dù anh có cố gắng nở nụ cười thản nhiên, lịch lãm đến đâu, trong lòng vẫn cứ thấy không yên ổn. Sa Sa biết chuyện cũng đứng ngồi không yên, cô vội xin nghỉ phép, tìm Lục Tử rồi hai vợ chồng đóng cửa bàn tính. Lục Tử, em nghe nói lão Tạ được bổ nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy à, không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Có lẽ vì đủ thứ cảm xúc ngổn ngang, giọng cô có phần run rẩy. Dương Lục Thuận nhẹ nhàng đẩy Sa Sa ra, không phải vì khó chịu với hành động của vợ, mà vì không thể chịu nổi ánh mắt lo lắng của cô như đang nhìn thấu cõi lòng cũng đang rối bời của mình. Chuyện anh và lão Tạ có ân oán, đừng nói đâu xa, chỉ riêng mấy vị trưởng, phó phòng khác trong văn phòng huyện ủy thôi cũng chẳng ai là không biết. Ngoài miệng họ không nói gì, nhưng trong lòng đều đang mở to mắt chờ xem kịch vui. Sa Sa lo lắng đến vậy, e rằng cũng là sợ anh lại phải chịu thiệt thòi dưới tay lão Tạ, thậm chí đi vào vết xe đổ ở Tân Bình. Anh vốn nghĩ ở trước mặt người ngoài thì phải cố tỏ ra không chút vướng bận, chứ về nhà với vợ thì không cần phải gồng mình nữa, nhưng thấy bộ dạng này của Sa Sa, chẳng lẽ lại tỏ ra yếu đuối trước mặt cô sao? Anh mò túi lấy một điếu thuốc, châm lửa, rồi chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời vô định, nói, đúng là chuyện chẳng ai ngờ, câu chuyện giữa tôi và lão Tạ sắp viết thành sách được rồi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Tân Bình, cuối cùng vẫn phải làm chung với lão, mà trớ trêu thay lại là cấp dưới của lão. Sa Sa bối rối vặn tay, Lục Tử, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Tạ làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chắc chắn sẽ chuyển lên huyện ở, hay là chúng ta hành động trước, chứ không thể ngồi yên chờ chết được. Tuy anh với lão Tạ không ưa nhau, nhưng em với bà nhà lão, Dịch lão sư, vẫn giữ quan hệ khá tốt. Dương Lục Thuận bực bội ngắt lời cô, vô ích thôi Sa Sa à, ngày trước ở Tân Bình em đã tốn công nịnh bợ họ không ít, nhưng cuối cùng chẳng phải tôi vẫn bị lão ta hành cho ra không ra người, ma không ra ma đó sao? Nói thật nhé, ngày đó tôi ngẩng cao đầu rời khỏi Tân Bình, đã không có ý định hàn gắn quan hệ với lão Tạ nữa rồi. Lão ta là một con cáo già từ thời văn cách, đã ra tay hại người là hại cho đến chết. Em xem, đến cả lão thư ký đã mất rồi mà lão còn không tha, huống hồ gì tôi là người sống sờ sờ đã từng làm lão mất mặt. Sa Sa hốt hoảng nói, Lục Tử, anh đừng dại dột mà đối đầu với lão. Lão tạ dẫu có thích hành người khác thế nào, cũng phải nhìn xem đó là ai chứ. Huống hồ anh của bây giờ đã khác xưa, vả lại ai mà chẳng biết anh là người của thư ký Hám. Chuyện cũng đã qua 2 năm rồi, biết đâu lão ta lại đối xử tử tế với anh thì sao? Hay là thế này đi, nếu lão ta không có ý đồ gì xấu, chúng ta cứ giữ nguyên như trước, em sẽ qua lại thân thiết hơn với Dịch lão sư, còn anh cứ yên ổn làm việc dưới trướng lão tạ, được không? Dương Lục Thuận cười khẩy, em tưởng tôi muốn đối đầu với lão ta lắm à, là lão ta ngứa mắt tôi đấy chứ. Lần trước lo hậu sự cho lão thư ký, tôi đến mời bí thư Lưu dự lễ truy điệu, lão ta đã ở bên cạnh nói bóng nói gió rồi, tôi không thể không đề phòng. Sa Sa vẫn giữ vững quan điểm của mình, tục ngữ có câu giơ tay không đánh người mặt cười. Anh từng là học trò của lão, cũng làm việc dưới trướng lão mấy năm. Chúng ta cứ nhún nhường một chút, lão ta cũng chỉ làm vài 3 năm nữa là về hưu rồi, tôi đoán lão sẽ không vô cớ kiếm chuyện với anh đâu. Nói thật, em đối xử với Dịch lão sư rất tốt, bà ấy lên huyện, hễ tìm em là em đều sắp xếp mời ăn cơm, đi mua sắm cùng, chẳng lẽ từng ấy việc không làm lão tạ động lòng chút nào sao? Cô hạ giọng dịu dàng hơn, Lục Tử, anh bây giờ dù gì cũng là phó chủ nhiệm, trong mắt lãnh đạo huyện Nam Bình cũng là người có năng lực. Ai cũng nói anh còn trẻ như vậy, cứ từ từ tích lũy kinh nghiệm thế nào rồi cũng sẽ vào ban thường vụ. Nếu anh cứ làm căng với cấp trên trực tiếp, e là sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo huyện ủy đó. Chúng ta cứ nhẫn nhịn vài năm, đợi lão tạ đến tuổi về hưu, anh lại được thăng chức, lúc đó còn sợ không có cơ hội hả giận sao? Chuyện này, Dương Lục Thuận há nào chưa từng nghĩ tới. Nhưng cục tức này, anh nuốt không trôi. Trước kia bị chèn ép là vì anh thân cô thế cô, không một ai đứng ra bên vực. Nhưng bây giờ tình thế đã khác xa thời ở Tân Bình, trên có Hám thư ký chống lưng, nếu có chuyện gì xảy ra, ngài ấy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, cố thư ký dường như cũng khá coi trọng anh, ở văn phòng huyện ủy tuy chưa phải là trụ cột nhưng cũng là người có thể tự mình cán đáng công việc. Ngược lại, lão tạ tuy được thăng chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nhưng lại không vào được ban thường vụ, rõ ràng là một sự sắp xếp để lui về tuyến 2 sau 2-3 năm nữa. So đi tính lại, mình có kém cạnh gì lão ta đâu, cớ gì phải làm con rùa rụt cổ trước mặt lão. Huống hồ, ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Nếu lần này còn không đấu lại được lão tạ, sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong chốn quan trường nữa. Nghĩ đến đây, khí thế của anh tăng vọt. Anh đột ngột quay người lại, nói với Sa Sa, Sa Sa, em qua lại với Dịch lão sư thế nào anh không quan tâm, nhưng anh sẽ không bao giờ tươi cười giả lả với lão tạ nữa. Lão không gây sự, anh sẽ yên ổn lo phần việc của mình. Nếu lão còn dám lên mặt ta đây trước mặt anh xin hầu tới cùng. Anh không tin là gió đông không át được gió tây. Sa Sa biết tính cách bướng bỉnh đã ăn vào máu của Lục Tử, biết rằng nhất thời không thể thuyết phục được anh, trong lòng chỉ biết niệm A-di-đà Phật, cầu Bồ Tát phù hộ cho lão tạ đừng gây chuyện thị phi. Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên ý định của mình, đó là dù thế nào cũng phải làm cho tốt những việc bề ngoài, để người khác không có cớ nói ra nói vào. Dương Lục Thuận tuy tự cổ vũ bản thân, nhưng cũng biết rằng đối đầu với cấp trên trực tiếp là một điều đại kỵ trong quan trường. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không bị dồn đến đường cùng, không có phần thắng chắc chắn trong tay, thì chẳng ai dạy gì mà khơi mào cuộc chiến. Hơn nữa, biết mình biết ta, trăm trận không nguy. Nhân lúc lão tạ còn đang bàn giao công việc ở Tân Bình, vài ngày nữa mới chính thức đến văn phòng huyện ủy nhậm chức, anh liền đi khắp nơi dò la tin tức. Nơi tốt nhất để có được thông tin chính là chỗ của Hám thư ký. Hám thư ký không những không bị thoái lui mà còn tiến lên một bước, quả thực là may mắn, niềm vui trong lòng không cần phải nói cũng biết. Chức phó bí thư, nhân vật số 3 của huyện, phụ trách mảng đảng và đoàn thể, là vị trí mà bao nhiêu người mơ ước cũng không tới, là chức vụ mà bao người phấn đấu cả đời cũng không có được, cũng là một thu hoạch ngoài dự kiến của chính ông. Vốn dĩ ông chỉ định tìm một cơ hội vào một cục nào đó của địa khu nhận một chức vụ nhàn tản, an tâm dưỡng già. Chức phó bí thư này cứ như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, sao có thể không cảm kích các lãnh đạo địa ủy cho được. Đương nhiên, ông cũng tràn đầy tự tin với chức vụ mới, gặp ai cũng tươi cười hiền hậu hơn nhiều. Đối với những đồng chí đến nhà chúc mừng, ông lại càng nhiệt tình như lửa. Ông biết rất rõ, lần này cố thư ký nhậm chức, sớm muộn gì các xã, thị trấn, ban ngành cũng sẽ có một cuộc cải tổ lớn, mà ông, vị phó bí thư phụ trách nhân sự, chính là đối tượng mà bao nhiêu người muốn nịnh bợ. Bận rộn cả ngày về đến nhà, tuy mệt rã rời nhưng tâm trạng vẫn rất tốt, tinh thần phấn chấn, dù cho có thêm bao nhiêu người đang chờ đợi, ông dường như vẫn có nguồn năng lượng vô tận. Vừa vào cửa, ông lại thấy trong nhà không đông người như tưởng tượng, chỉ có Dương Lục Thuận đang ngồi xem TV cùng lão Tống. Dương Lục Thuận thấy Hám thư ký về, vội vàng đứng dậy chào, Hám thư ký, ngài bây giờ bận hơn trước nhiều quá, mũ ô sa của bao nhiêu người trong toàn huyện đều nằm trong tay ngài, Cháu cũng muốn đến xin một cái đây ạ. Hám thư ký vừa thay dép vừa cười ha hả, cậu nhóc Lục Tử này, tham vọng cũng lớn quá nhỉ, mới làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đã lại muốn thăng quan rồi sao? Tôi có muốn cho cũng không dám cho, sợ người ta chửi chết tôi mất. Dương Lục Thuận đỡ lấy cặp của hám thư ký, nói, ngài xem ngài nói kìa, dù có chửi thật cũng chẳng ai dám chửi trước mặt ngài, cùng lắm là lẩm bẩm sau lưng vài câu thôi, phải không ạ? Nhưng cháu cũng không tham lam đến thế, chức phó chủ nhiệm hiện tại cũng đủ để cháu rèn luyện mấy năm rồi. Giả như hám thư ký có muốn đề bạt cháu cũng không dám nhận đâu, lỡ là mất mặt ngài thì tội lớn lắm ạ. Tống Dì cười nói, lời này nói thật lòng đấy. Lão hám đề cử cháu làm phó chủ nhiệm, cũng lo lắng thấp thỏm một thời gian dài, chỉ sợ cháu miệng còn hôi sữa làm việc không xong. Nhưng cháu cũng có chí khí, làm việc đâu ra đấy, khiến chúng tôi lo lắng hảo. Hám thư ký ngồi phịch xuống ghế sofa, duỗi thẳng chân tay. Thấy Dương Lục Thuận định đi lấy nước rửa mặt cho mình, ông liền cười ngăn lại, Lục Tử, mấy việc này không cần cậu phải ra tay đâu, không thì thuê người giúp việc về để cô ấy ngồi không mà lại đây, ngồi xuống nói chuyện. Tống Dì cũng nói, đúng vậy, nếu là Sa làm mấy việc vặt cho lão hám thì chúng tôi không cản, phụ nữ chăm chỉ một chút là tốt. Cháu là đàn ông con trai thì không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy. Vẫn là câu nói của lão hám, cháu cứ làm tốt công việc, có thành tích, thế là hơn hết mọi thứ rồi. Dương Lục Thuận cười hì hì, cháu cảm ơn sự yêu thương của hám thư ký và Tống Dì. Thật ra cũng không có gì đâu à, ở nhà hễ bố mẹ cháu cần rửa mặt, cháu cũng đều lấy nước rửa mặt, nước rửa chân cho các cụ, cũng là để làm tròn đạo hiếu thôi à. Nhưng anh vẫn ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, ân cần mời một điếu thuốc. Hám thư ký nhận điếu thuốc, hút một hơi rồi cười nói với vợ, bà xem, mấy đứa con trai nhà mình, có đứa nào lấy nước rửa mặt cho chúng ta đâu, vẫn là Lục Tử hiểu chuyện. Dương Lục Thuận vội nói, ở nông thôn chúng cháu quen làm vậy thôi à, mấy anh chị từ nhỏ đã lớn lên ở huyện, họ có cách thể hiện lòng hiếu thảo của riêng mình. Ví dụ như sinh nhật ngày, họ cắt bánh kem, hát bài chúc mừng sinh nhật, đó chính là tấm lòng của họ. Chứ nếu cháu về nhà mà thổi nến cho ông bà già ở quê, không bị ông cụ cho mấy bạt tai mới lạ. Ở nông thôn người ta kỵ thổi đèn tắt nến, không may mắn. Đấy, quan niệm khác nhau, thành thị và nông thôn khác nhau là vậy. Câu nói này khiến vợ chồng hám thư ký cười ha hả, Tống Dì gật đầu lia lịa, đúng thế, cháu trai tôi hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi, giọng líu lo dễ thương thật. Nông thôn có cái hay của nông thôn, thành thị có cái mốt của thành thị, đều là tấm lòng cả. Bà thoáng thấy Dương Lục Thuận đang nháy mắt với mình, liền sực nhớ ra, chuyển chủ đề, lão hám, cái lão Tạ ở Tân Bình ấy, sao lại được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thế? Có phải là ý của lão Lưu không? Ông cũng thật là, rõ ràng biết Lục Tử với cái lão họ Tạ kia không ưa nhau mà cũng không phản đối gì cả. Hám thư ký thấy vợ công khai bên vực Lục Tử, lại thấy vẻ mặt Lục Tử cũng căng thẳng, liền cười ha hả nói, Lục Tử, có phải là hơi sợ lão Tạ rồi không? Dương Lục Thuận nói, hám thư ký, ngài biết rõ những khúc mắc của giữa cháu và Tạ thư ký mà. Nói sao nhỉ, năm đó bị ông ta đè nén mấy năm, chắc chắn là có ấm ức. Cháu vì muốn tránh ông ta mà đến cả chức ủy viên đảng ủy cũng từ bỏ. Giờ thì hay rồi, những ngày thảnh thơi chưa được 2 năm, ông ta lại thành cấp trên trực tiếp của cháu. Sợ thì không sợ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút lấn cấn, nên mới đến tìm ngài và Tống Dì để than thở một chút. Hám thư ký quen tay vẫy một cái, nói, phải thế chứ, không sợ lão ta là được. Lão Tống bà nói trúng rồi đấy, Tạ Vạn Hòa có thể làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đúng là yêu cầu của lão Lư. Tôi không có cảm tình gì với người đó, nếu văn phòng huyện ủy vẫn do tôi phụ trách, thì ứng cử viên cho chức chủ nhiệm này tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng lần này cố thư ký đã trực tiếp quản lý văn phòng huyện ủy, lão cố còn không có ý kiến, tôi cũng không cần phải đi làm khó người ta, huống hồ chức chủ nhiệm này còn không vào được ban thường vụ, chứng tỏ lão cố trong lòng cũng có chừng mực. Lão Tạ là người của lão Lưu mà. Nhưng mà Lục Tử này, những ân oán trước đây giữa cậu và lão Tạ, tôi thấy có thể hóa giải thì nên hóa giải. Lão ta cũng 50 mấy tuổi rồi, làm vài năm nữa là về hưu, chỉ cần lão ta không cố ý gây khó dễ cho cậu, thì cứ phối hợp cho tốt, là một cấp phó giỏi. Nếu lão ta thật sự thù dai, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Tống Dì cười nói, Lục Tử, dì đã nói rồi mà, hám thư ký của cháu sẽ không bỏ mặc cháu đâu. Đừng thấy ngày thường ông ấy không nhiệt tình với cháu lắm, thật ra trong lòng ông ấy đã coi cháu như con cháu trong nhà rồi. Dương Lục Thuận mừng rỡ như được sủng ái, nói, hám thư ký, ngài yên tâm, về mặt công việc, cháu đảm bảo sẽ không phạm bất kỳ sai sót nào, sẽ tích cực phối hợp với chủ nhiệm Tạ. Hám thư ký gật đầu, Lục Tử à, tôi nhớ lão Tạ kia hình như từng là thầy giáo của cậu phải không? Kính lão tôn hiền là truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc chúng ta, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tuy đây là điệp khúc cũ, nhưng nó thể hiện tấm lòng và sự tu dưỡng của một con người. Dù thế nào đi nữa, đừng để người khác có cớ nói ra nói vào, cậu cứ làm tốt bổn phận của mình, những chuyện khác không có gì đáng lo cả. Bên lão Tạ, lúc nào rảnh tôi cũng sẽ nói chuyện với lão. Điều quan trọng là cậu phải tạo ra thành tích trong công việc. Nói thật cho cậu biết, cậu đã được ghi tên ở chỗ Tôn thư ký trên địa khu rồi đấy, còn nhớ mấy bài viết năm ngoái không? Cá nhân Tôn thư ký đánh giá rất cao. Lần này đi học ở địa khu, tôi cũng cố ý nhắc đến, ông ấy vẫn còn nhớ như in, còn nói thẳng rằng trong đội ngũ cán bộ của chúng ta, càng có nhiều đồng chí lập trường chính trị vững vàng, trình độ văn hóa tốt thì càng tốt. Dương Lục Thuận vui mừng không xiết, cố nén sự phấn khích trong lòng, khiêm tốn nói, Hám thư ký, cháu còn cách yêu cầu của tổ chức rất xa, sau này sẽ tiếp tục tăng cường học tập, viết nhiều bài hay hơn nữa, thể hiện phong thái mới của cán bộ đảng viên trong thời kỳ cải cách mới. Ra khỏi cửa nhà họ Hám, Dương Lục Thuận cảm thấy lâng lâng như bay, sự u uất đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã tan biến hết. Anh thầm cười nhạo sự yếu bóng vía của mình, lẽ ra mình phải biết từ sớm lão Tạ bây giờ chỉ là một con cọp giấy thôi, một gã chủ nhiệm được một vị thư ký hết thời nâng đỡ lên, có khi chính lão ta bây giờ cũng đang thiếu tự tin ấy chứ. He he, mình còn sợ lão làm gì, không gây sự với lão, là Dương Lục Thuận này nghe lời Hám thư ký, giữ cho lão vài phần thể diện mà thôi. Sa Sa đúng là đàn bà con gái, nhát gan, sợ đến mức đó, về nhà mình phải cảnh cáo cô ấy mới được. Về đến nhà, Sa Sa vẫn chưa ngủ, đang nóng lòng chờ tin. Thấy Dương Lục Thuận mặt mày hớn hở trở về, cô biết là thu hoạch không nhỏ, đang định mở miệng thì Lục Tử đã ngồi sát vào, vòng tay ôm lấy cô, hôn chùng chục lên má cô như gà con mổ thóc. Người cô mềm nhũn, định đáp lại. Dương Lục Thuận lại cười ha hả, buông Sa Sa ra, ngã người dựa vào ghế sofa nói, Sa Sa, anh đã bảo không cần phải sợ gã Tiếu Diện Hổ đó, em lại còn bắt anh phải nhún nhường, đúng là kiến thức của phụ nữ. Đây này, anh đến nhà Hám thư ký thăm dò tình hình rồi, gã Tiếu Diện Hổ hoàn toàn là nhờ lão Lưu mới miễn cưỡng được làm chủ nhiệm, còn chưa biết làm được mấy ngày. Lão ta lại không phải người của Cố thư ký, huyện ủy là một cái nhà lớn như vậy, Cố thư ký sẽ không để một người ngoài thay mình quán xuyến đâu. Sa Sa nghe được tin tốt nhưng trong lòng lại không vui. Hiếm khi Lục Tử nhiệt tình như lửa, khơi dậy tình cảm của cô, chưa kịp âu yếm một lát đã lại lải nhải mấy chuyện quan trường vớ vẩn, liền cố ý nói ngược lại, ối chà, xem cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của anh kìa, sao, chẳng lẽ anh còn định cưỡi lên đầu lão Tạ mà ra oai à, em sợ là mông cọp không sờ được đâu đấy. Dương Lục Thuận hê một tiếng, Mao chủ tịch đã nói, cọp giấy đánh một phát là nát. Tiếu Diện Hổ bây giờ là một con cọp già rụng hết răng rồi, anh việc gì phải sợ lão. Đừng nói là mông cọp, có khi anh còn định diễn một màn võ tòng đã hổ trên đồi Cảnh Dương nữa đấy. Sa Sa chép miệng, anh đừng có đắc ý vênh váo. Hổ chết oai hùng vẫn còn đấy, cẩn thận vẫn hơn. Kẻo lại bị người ta chơi xỏ cho một vố, đến lúc đó lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dương Lục Thuận biểu môi, em đúng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thời thế bây giờ khác rồi, chồng em đâu còn là kẻ không gốc không gác như ngày xưa, chẳng phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được đâu. Anh nói thẳng cho em hay, đến cả Tôn thư ký trên địa khu cũng biết tiếng anh rồi. Hám thư ký còn dặn anh cứ thế mà phát huy, làm cho tốt vào, để xem ai dám động đến Dương Khắc Tư này. Sa Sa cười đến nghi ngã, Dương Khắc Tư, anh còn tưởng thật à, cũng cho anh là sinh viên đại học, chẳng lẽ không nghe ra sự châm biếm, giỡn cợt trong đó sao? Dương Khắc Tư, ha ha. Bố anh mà biết anh tự ý đổi tên, xem ông có cho anh mấy bạt tai không? Dương Lục Thuận nói rất nghiêm túc, anh biết là có một số người ghen tị anh là cây bút số một Nam Bình nên mới gọi như vậy. Vấn đề là nếu không có bản lĩnh thì cũng chẳng ai thèm ghen ăn tức ở, bây giờ anh rất tự tin, nếu không phải Hám thư ký dặn đi dặn lại là phải biết kính lão Tôn Hiền, phải giữ gìn công việc của văn phòng huyện ủy, anh đã thật sự muốn đấu với lão Tạ một trận rồi. Nhưng chỉ cần lão không chọc vào anh sẽ phối hợp tốt công việc của lão, cố gắng gạt bỏ ân oán ngày xưa. Dù sao anh cũng là trí thức, việc lớn anh nói nguyên tắc, việc nhỏ anh nói đoàn kết. Anh là người rộng lượng, không thù dai, nhưng từ nay về sau anh phải ngẩng cao đầu làm người, đường đường chính chính làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Anh cũng cảnh cáo em, bớt nịnh bợ, tân bốc trước mặt Dịch lão sư đi, không được phép gọi bà ta là Dịch gì gì hết, họ không xứng làm bậc cha chú của anh. Sa Sa mở to mắt, nhìn Lục Tử đang vênh váo tự đắc, nói, anh có phải bị sốt nói sảng không đấy? Ra ngoài một chuyến sao lại biến thành người khác thế này? Dương Lục Thuận nắm lấy tay Sa Sa, nói đầy tình cảm, Sa Sa, mấy năm nay em đã chịu rất nhiều ấm ức, anh đều biết. Em là con út trong nhà mẹ đẻ, ở nhà vẫn còn là cô em gái nũng nịu với cha mẹ, vậy mà vì tương lai của anh, em không ngại bẩn không ngại mệt, đã làm rất nhiều việc mà bản thân không hề muốn. Anh đều biết, đều thấy và ghi nhớ trong lòng. Người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình, lúc anh khó khăn nhất em đã không bỏ anh mà đi, cùng anh nếm mật nằm gai, bây giờ cuối cùng cũng có hồi đáp. Em xem, trước kia là em đi nịnh bợ người ta, bây giờ cũng có người nịnh bợ em rồi, trước kia là em bị người ta sai bảo, bây giờ cũng có người để em sai khiến. Người ngoài chỉ thấy được vẻ phong quang của Sa Sa hôm nay, chứ đâu có ngờ đến những ấm ức mà em từng phải chịu. Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay đều không dễ dàng, chúng ta phải trân trọng, nhưng chúng ta cũng phải sống có phẩm giá. Vì vậy, anh không muốn em phải chịu ấm ức để đi lấy lòng người khác nữa. Nước mắt Sasha đã lăn dài trên má, trong lòng trăm mối ngổn ngang, đúng là khổ tận cam lai, vị ngọt càng thêm ngọt. Cô run giọng hỏi, Lục Tử, em thật sự không cần phải đi khúm núm cầu cạnh khắp nơi nữa sao? Em thật sự không cần phải đi quét nhà rửa bát cho người khác nữa sao? Em thật sự có thể đường đường chính chính làm phu nhân quan lớn rồi sao? Dương Lục Thuận gật đầu chắc nịch, đúng vậy, mấy cái loại dịch gì yêu ma quỷ quái gì đó, mặc kệ họ đi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đối tốt với nhà hám thư ký là được rồi, những người khác có khi còn phải đến cầu cạnh chúng ta ấy chứ. Sasha không thể kìm nén được cảm xúc nữa, cô lao vào lòng Lục Tử khóc nức nở. Cô muốn khóc cho trôi đi hết tất cả những ấm ức, để rồi chào đón một cuộc sống hoàn toàn mới, chào đón những ngày hạnh phúc mà cô hằng mơ ước. Quyển 2 Huyền Chương 53 Với tư cách là chủ nhiệm cũ sắp mãn nhiệm, Lão Giang đã nhiệt tình đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt chào mừng. Cũng là vì ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, một chức vụ khá vừa ý tuy thứ bậc không cao, nhưng được Lưu chủ nhiệm giao cho quản lý tiền bạc vật tư, thực chất vẫn là một chỗ ngon, nên đương nhiên ông phải bàn giao cho tốt để nhanh chóng bắt tay vào cương vị mới. Ban đầu, ông định tập hợp toàn bộ nhân viên văn phòng huyện ủy tại phòng họp tầng 3 của huyện ủy, tổ chức một buổi tiệc trà thân mật. Nhưng Lão Tạ không đồng ý, cho rằng không cần phải làm rùng beng như vậy, chỉ cần mọi người biết chuyện là được. Lão Giang cũng không khăng khăng nữa, bèn theo ý Lão Tạ, gọi mọi người trong văn phòng huyện ủy đến văn phòng chủ nhiệm để gặp mặt. Văn phòng chật ních hơn 30 con người, già trẻ trai gái đủ cả. Những người có chức vụ hoặc lớn tuổi được nhường cho ngồi, còn lại thì đứng cười nói vui vẻ. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng biết đây sẽ là một cuộc gặp gỡ nhanh gọn, chỉ dăm ba câu là xong. Tâm trạng Dương Lục Thuận khá phức tạp. Thông báo 9 giờ họp, nhưng anh cứ nấn ná trong phòng làm việc của mình đến tận 8 giờ 55 mới ra ngoài. Phòng anh cách phòng chủ nhiệm một phòng của Mao phó chủ nhiệm. Vừa bước ra, anh đã nghe tiếng cười nói huyên náo từ phòng chủ nhiệm vọng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng đang tràn đầy sức sống, nhưng bất giác lại thở dài một tiếng. Trong khóe mắt, anh thoáng thấy Lão Giang và Lão Tạ vừa đi tới vừa nói cười vui vẻ, liền vội vàng rảo bước vào phòng chủ nhiệm. Mọi người trong phòng thấy Dương phó chủ nhiệm đến, liền rẽ ra một lối đi. Mao phó chủ nhiệm cười vẫy tay, Dương chủ nhiệm, lại đây ngồi này. Dương Lục Thuận cười gật đầu, rồi quay người ngồi xuống cạnh Lão Mao, cố tỏ ra sảng khoái, tức giọng vui vẻ, văn phòng huyện ủy chúng ta đúng là nhân tài đông đúc thật. Điền Hoành tiếp lời, đúng thế, trật kín cả một văn phòng lớn. Mấy người đứng gần bật cười theo, còn những người ở xa hơn vẫn túng tụng nói chuyện riêng, nét mặt ai cũng na ná nhau, vừa phấn khởi lại vừa có chút xôn xao. Lúc này, Lão Giang và Lão Tạ xuất hiện ở cửa. Lão Giang nói lớn, các vị, chủ nhiệm mới của các vị, Tạ chủ nhiệm, đã đến rồi, vỗ tay chào mừng nào. Mọi người lập tức quay về phía cửa, vừa cười nói vừa vỗ tay rào rào. Có người còn hò reo, chào mừng Tạ chủ nhiệm. Dương Lục Thuận bất giác đứng bật dậy, nhưng khi liếc thấy Mao phó chủ nhiệm vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân, anh thầm mắng mình thất thố. Dù gì cũng phải giữ chút phong thái lãnh đạo, từ từ đứng dậy mới phải chứ. May mà sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào vị chủ nhiệm mới, dường như không ai để ý đến anh. Lão Tạ thì lại rất có phong thái lãnh đạo. Ông đi sau Lão Giang, ung dung bước vào qua lối đi mà mọi người đã rẽ ra, gương mặt tròn trịa rạng rỡ nụ cười vui vẻ. Ông cũng vỗ tay nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng lại gật đầu, trông hệt như đang đi thị sát. Khi thấy Dương Lục Thuận cũng đang đứng cùng mọi người vỗ tay chào mừng mình, nụ cười trên mặt ông càng rạng rỡ hơn. Lão Giang đưa Lão Tạ ra sau bàn làm việc của chủ nhiệm, rồi quay mặt về phía mọi người, giơ hai tay lên khẽ ấn xuống, ra hiệu cho tiếng vỗ tay dừng lại. Không ngờ, khi tiếng vỗ tay đang dần ngớt, bỗng có một tràng pháo tay vang dội với nhịp điệu dồn dập nổi lên. Mọi người thấy đó là Điền Hoành thì đều bật cười lớn. Lão Giang cười chỉ vào Điền Hoành nói, Tiểu Điền, cậu lại giở trò rồi. Tạ chủ nhiệm, Điền phó khoa này có tài pha trò lắm đấy. Điền Hoành lại nói, như vậy mới thể hiện được nỗi lòng phấn khởi của tôi chứ à. Lão Tạ bèn gật đầu nói, vậy thì tôi cảm ơn tràng pháo tay của cậu, cũng cảm ơn sự chào đón của các đồng chí. Lão Giang nói lớn, các đồng chí, hôm nay chúng ta tề tựu đông đủ tại đây để chào đón chủ nhiệm mới, đồng chí Tạ Vạn Hòa, và tiễn biệt ông già Giang này. Mọi người lại phá lên cười một cách thân thiện. Lão Giang tiếp tục, lẽ ra tôi định sắp xếp một cuộc họp đơn giản mà nồng nhiệt ở phòng họp tầng 3, Trương phó thư ký huyện ủy cũng muốn tham dự. Nhưng Tạ chủ nhiệm của chúng ta là người khiêm tốn, cẩn trọng, không muốn làm theo kiểu hình thức chủ nghĩa, mà chú trọng hiệu quả thực tế, nên mới đề nghị chỉ tổ chức một buổi gặp mặt thế này thôi. Hiếm khi Lão Giang dùng giọng điệu pha trò nhấn nhá như vậy, mọi người đều cảm thấy mới mẻ, hóa ra Lão Giang cũng biết hài hước đấy chứ. Lão Giang nói, Tạ chủ nhiệm, để tôi giới thiệu sơ qua tình hình các đồng chí cho anh. Vị này là Mao phó chủ nhiệm. Lão Tạ liền bước tới, chìa tay ra nói, Mao chủ nhiệm, chúng ta là người quen cũ cả rồi. Lúc này lão Mao mới đứng dậy, bắt tay lão Tạ. Chức phó chủ nhiệm của ông trước nay chỉ là hữu danh vô thực, nên ông đối với ai cũng một thái độ. Đúng vậy, Tạ chủ nhiệm, tôi biết anh cũng hơn chục năm rồi. Lão Giang chỉ vào Dương Lục Thuận nói, Tạ chủ nhiệm, đây là Dương phó chủ nhiệm. Dương Lục Thuận ngập ngừng một chút, anh không biết nên chủ động tiến lên hay đợi lão Tạ bước tới. Quả nhiên, lão Tạ cười bước đến bắt tay và nói, Dương chủ nhiệm, chào cậu, sau này mong cậu hỗ trợ công việc nhiều nhé. Dương Lục Thuận giữ vẻ chừng mực đáp, chào Tạ chủ nhiệm, phục tùng sự lãnh đạo của anh là việc tôi nên làm. Lão Giang định giới thiệu tiếp, nhưng lão Tạ đã tươi cười chủ động đi tới bắt tay từng trưởng, phó khoa của các phòng ban khác, rồi lại bắt tay những cán bộ nhân viên bình thường, mà gần như đều gọi được tên. Xem ra ông thực sự rất quen thuộc với những người ở văn phòng huyện ủy. Đợi lão Tạ đi một vòng dưới đó rồi quay về chỗ cũ, lão Giang lại nói, đồng chí Tạ Vạn Hòa được cố thư ký huyện ủy và các vị lãnh đạo khác kỹ lưỡng lựa chọn để kế nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của tôi. Điều này cho thấy Tạ chủ nhiệm hoàn toàn có năng lực để đưa công việc của văn phòng huyện ủy trong thời gian tới ngày càng tốt hơn, tiến lên một tầm cao mới. Nào, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào mừng Tạ chủ nhiệm. Sau một tràng pháo tay như bão táp, lão Giang nói, lẽ ra tôi có rất nhiều điều muốn nói với mọi người, đi mà không nỡ, nhưng nhân vật chính hôm nay là Tạ chủ nhiệm. Thực ra mấy năm nay những lời tôi nói cũng đủ nhiều rồi, chắc mọi người nghe cũng phát ngán, vậy nên tôi không nói nữa, để dành đến Hội đồng Nhân dân nói tiếp. Sau đây, xin mời đồng chí Tạ Vạn Hòa phát biểu. Những lời hài hước của lão Giang khiến mọi người cười ha hả, đồng thời cũng làm cho không khí trở nên vô cùng hòa hợp. Lão Tạ không chút ngần ngại, đứng vào vị trí mà lão Giang vừa nhường lại. Đầu tiên, ông đưa mắt nhìn khắp hội trường một cách đầy tình cảm, ánh mắt giao với từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt lão Giang, rồi nói, Giang chủ nhiệm, Mao chủ nhiệm, Dương chủ nhiệm và các đồng chí khác, thực ra tôi với mọi người đều rất quen thuộc. Khi tôi còn làm bí thư ở các xã dưới kia, các vị trong lòng tôi đều là lãnh đạo ở cơ quan huyện ủy cả, nên tôi rất hiểu văn phòng huyện ủy. Những thành tích tốt đẹp mà Giang chủ nhiệm đã đạt được ở văn phòng huyện ủy trong mấy năm qua là điều mọi người đều thấy rõ. Tôi không cầu đột phá, chỉ cần đạt được trình độ như Giang chủ nhiệm trước đây là tôi đã mãn nguyện rồi. Đương nhiên, điều đó còn phải dựa vào sự làm việc cần cù của toàn thể các đồng chí trong văn phòng huyện ủy. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói, tâm trạng cũng vô cùng phấn khởi, nhưng nói một nghìn một vạn lời cũng không bằng hành động thực tế của tôi. Các đồng chí, tôi nói có đúng không? Đúng là bí thư xã dày dạn kinh nghiệm, khuấy động cảm xúc là chuyện sở trường của ông. Mọi người tất nhiên đều nói đúng. Nếu là ngồi họp, mặc cho lãnh đạo trên bục có lôi thôi thế nào, người cần ngủ gật cứ ngủ gật, người cần cắt móng tay cứ cắt móng tay, tuy chán ngán nhưng cũng đành chịu. Nhưng đứng nghe thì không thoải mái như vậy, tự nhiên ai cũng mong cho xong việc nhanh. Nhìn dáng vẻ của Tạ chủ nhiệm, có vẻ ông định giải quyết nhanh gọn. Phải nói, buổi gặp mặt chào mừng là quan trọng nhất, lãnh đạo nào cũng mong muốn được cấp dưới chấp nhận ngay lập tức và giành được quyền lãnh đạo tuyệt đối. Tạ chủ nhiệm hành xử như vậy, e là sẽ có sự khác biệt so với lão Giang. Thế là thiện cảm của mọi người tăng lên nhiều, lúc vỗ tay cũng chân thành hơn, bớt đi vẻ qua loa đối phó. Quả nhiên, lão Tạ gật đầu chào khắp lượt, rồi bước sang bên hai bước nhường lại vị trí. Lão Giang cũng đứng yên tại chỗ, cười nói, Tạ chủ nhiệm, tôi đã là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân rồi, không còn là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nữa, việc bàn giao của mới đã kết thúc. Tôi cũng mới nhậm chức, một đống việc phiền phức đang chờ tôi xử lý, nên không ở đây lôi thôi dài dòng cho người ta ghét nữa, tôi đi đây. Lão Tạ liền cười ha hả nói, nếu Giang chủ nhiệm còn có việc, tôi không giữ nữa. Các đồng chí, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nồng nhiệt để tiễn lão chủ nhiệm. Ông ngay lập tức thích ứng với thân phận mới. Thế là một nhóm người tiễn lão Giang ra khỏi văn phòng. Sau khi nhìn ông đi xa, lão Tạ nói, được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp. Đứng sau chiếc bàn làm việc thuộc về chủ nhiệm, ông nói vài câu rất khách sáo với mọi người, chẳng qua cũng chỉ là những lời sáo rỗng cũ kỹ của một vị quan mới nhậm chức. Cuối cùng, ông nói, mời Mao chủ nhiệm, Dương chủ nhiệm và các trưởng phòng ở lại họp một cuộc nhỏ, các đồng chí khác trở về vị trí làm việc. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh xem màn trình diễn của lão Tạ, cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ nét mặt, ánh mắt của ông, nhưng tiếc là anh đã thất vọng. Lão Tạ dường như đối với ai cũng như ai, đều cười tủm tỉm, vô cùng thành khẩn, giống hệt như khi ông đến Tân Bình nhậm chức xã trưởng. Ngoài việc già đi một chút là điều không thể tránh khỏi, những thứ khác dường như không hề thay đổi, thậm chí còn lão luyện và có khí chất lãnh đạo hơn. Khi các cán bộ bình thường đã đi hết, số người ở lại chưa đến 10 người, văn phòng lập tức trở nên trống trải. Lão Tạ lịch sự mời mọi người ngồi xuống, mở chiếc cặp sách nhỏ mang theo bên mình, phát cho mỗi người một hộp thuốc lá Ngọc Sa Vương đang thịnh hành nhất ở Xuân Giang, không thừa không thiếu. Loại thuốc này bán rất chạy trên thị trường, từ khi bắt đầu bán vào dịp Tết đến nay, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà giá đã tăng 3 lần, cuối cùng định giá ở mức 15 tệ một hộp. Mọi người nhận điếu thuốc ra mắt của Tạ chủ nhiệm, trong lòng đều thầm nghĩ, chắc là đang ném gạch dẫn ngọc đây. Lão Tạ cười nói, giữ mọi người ở lại cũng chẳng có việc gì quan trọng. Hoàn cảnh của tôi thế nào chắc mọi người cũng rõ, tôi ở xã bao năm nay, nhà cửa vẫn ở dưới đó. Vất vả mãi lần này mới được chuyển lên thành phố, nhà tôi thì mừng không xiết, cứ sốt sắng như thể cuộc sống dưới xã là chốn nước sôi lửa bỏng vậy. Riêng tôi thì lại thấy ở quê cũng có cái hay, chẳng nói đâu xa, tiếng còi xe cũng đỡ hơn nhiều, phải không? Hứa khoa trưởng phòng hành chính tài vụ vội vàng quan tâm hỏi, Tạ chủ nhiệm, anh định khi nào chuyển nhà để chúng tôi còn góp chút sức lực? Còn căn nhà trong khu tập thể, tôi thấy cần phải sửa sang lại một chút, ví dụ như quét lại tường, những việc nhỏ nhặt này cứ giao cho tôi lo liệu. Đây cũng không phải lão Hứa vội vàng nịnh bợ, ông là khoa trưởng quản lý tiền bạc, ông không lo thì chẳng lẽ để người khác lo. Lão Tạ nói, nhà tập thể tôi xem rồi, là nhà của cổ huyện trưởng trước đây để lại, tốt lắm, tôi thấy không cần sửa sang gì nữa. Chuyện chuyển nhà cũng không phiền đến các vị, tôi công tác ở Tân Bình nhiều năm, các cán bộ ở Tân Bình vẫn rất nặng tình nghĩa. Chỉ cần chờ nhà cửa trên huyện của tôi sắp xếp ổn thỏa là họ sẽ giúp tôi chuyển nhà. Nói rồi, ông cố ý hay vô tình liếc nhìn Dương Lục Thuận đang cúi đầu hút thuốc, tạm thời không thấy có biểu hiện gì khác thường, xem ra lục tử này tiến bộ không nhỏ. Viên khoa trưởng phòng thư ký nói, Tạ chủ nhiệm, đến lúc đó, đợi các đồng chí ở dưới chuyển đồ đạc lên huyện, những việc còn lại cứ giao hết cho chúng tôi. Họ nặng tình nghĩa, chúng tôi cũng nặng tình nghĩa, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chuyển nhà, người của văn phòng huyện ủy chúng tôi sao có thể ngồi yên nhìn được. Hà khoa trưởng phòng tổng hợp vội vàng gật đầu lia lịa, đúng vậy, chúng ta không thể để người khác chê cười được. Lão Tạ thấy Mao phó chủ nhiệm cầm tờ báo đọc, như thể chẳng nghe thấy gì, trong lòng không mấy vui vẻ. Dương chủ nhiệm kia cũng không nói năng gì, xem ra chức chủ nhiệm này của mình trong mắt hai vị phó chủ nhiệm chẳng có chút trọng lượng nào. Ông bèn chuyển chủ đề, cười nói, chuyện này để sau hãy nói, trước hết tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các vị. Thực ra tôi ở trên huyện có việc gì, không phiền đến người của văn phòng huyện ủy chúng ta, tôi thật sự chẳng biết tìm ai giúp đỡ. Mọi người đều cười rộ lên, câu nói này rất giữ thể diện cho họ. Lão Tạ nói, tình hình cơ bản của văn phòng huyện ủy, Giang chủ nhiệm lúc bàn giao đã nói rất rõ với tôi, đương nhiên tôi cũng rất hiểu các vị đang ngồi đây. Tôi không lo lắng về các vị, chỉ lo bản thân mình nhất thời chưa thích ứng được với cương vị mới này, nên vẫn mong các vị hợp tác nhiều hơn. Về phần mình, tôi cũng sẽ khiêm tốn học hỏi các đồng chí lão thành như lão Mao. Mao phó chủ nhiệm hé nửa mặt ra nói, Tạ chủ nhiệm, anh khách sáo làm gì, ai cũng biết tôi đang chờ nghỉ hưu. Mớ công việc của tôi cơ bản đều do các đồng chí trong phòng lo liệu, tôi chẳng có gì đáng để học hỏi cả. Lão Tạ cười ha hả nói, lão Mao, tình hình của anh Giang chủ nhiệm đã đặc biệt nói với tôi rồi. Là do vấn đề sức khỏe, tôi nghĩ mọi người đều có thể thông cảm. Con người cũng giống như cỗ máy, già rồi linh kiện thế nào cũng có chút trục trặc, tôi đây chẳng phải cũng bị sỏi thận, cao huyết áp đó sao, không còn cách nào khác. Hiện tại tôi có một giai đoạn thích ứng, các vị cũng có một giai đoạn thích ứng với vị chủ nhiệm mới này là tôi. Trước mắt cứ theo phân công cũ không thay đổi. Chúng ta cần thời gian để ăn khớp với nhau, nhưng công việc của huyện ủy sẽ không vì chúng ta mà dừng lại chờ đợi. Vậy nên, tôi xin nhờ các vị trước hết hãy dốc lòng lo liệu công việc đã được phân loại, còn tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành quá trình chuyển đổi từ vai trò bí thư xã sang chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Dương Lục Thuận ngồi một bên cứ cảm thấy nên nói vài câu gì đó để tỏ thái độ, không nhất thiết phải nịnh bợ tân bốc, nhưng ít nhất cũng phải hành xử đúng mực, không để người ta bắt thóp. Nhưng càng thấy lão Tạ cười tươi thì trong lòng lại càng khó chịu, phải cố gắng kìm nén lắm mới giữ được vẻ mặt không quá gượng gạo. Giờ mà còn phải nói gì nữa, thật là quá khó. Anh còn đang do dự, những người khác đã tuôn ra từng câu nịnh nọc hướng về phía lão Tạ. Lúc này, Dương Lục Thuận dù sao cũng là một phó chủ nhiệm, không đến nỗi phải đi tranh sủng với mấy vị trưởng, phó khoa, nên càng không có gì để nói. Nhìn Mao phó chủ nhiệm đang vùi mặt vào tờ báo, anh không khỏi cười khổ trong lòng, mình bị sao thế này, đây chẳng phải là tỏ rõ thái độ không quan tâm đến lão Tiếu Diện Hổ sao. Nhưng trong tình huống này, mình biết mở miệng thế nào. Ai cũng biết ân oán giữa mình và lão Tiếu Diện Hổ, lúc này mà tỏ ra quá khiêm cung. Người ta sẽ cười mình không có cốt khí. Tỏ ra quá cứng rắn, lại thành ra mình là kẻ hẹp hòi, người ta cười tươi với mình mà mình lại gây khó dễ. Không nói gì cũng không được, thái độ lạnh nhạt chính là có ý đắc tội, thật là. May mà lão Tạ nói, mấy ngày này tôi phải xử lý việc riêng, tôi cũng đã xin phép Trương thư ký rồi. Mọi người cũng biết, ở dưới đó mấy năm không thể cứ phủi mông là đi được. Các đồng nghiệp cũng muốn mời tôi ăn cơm tiễn biệt, tôi cũng phải mời lại để cảm ơn. Cứ qua lại như vậy, e là lại phải say mấy trận nữa. Viên khoa trưởng, bữa tiệc chào mừng của cậu ít nhất cũng phải dời lại một tuần. Khi tôi không có mặt, công việc thường ngày của văn phòng huyện ủy vẫn cần có người chủ trì. Mao phó chủ nhiệm sức khỏe không tốt, tôi không dám làm phiền. Nhưng Dương phó chủ nhiệm cậu còn trẻ, tôi xin nhờ cậu giúp đỡ, gánh vác giúp tôi mấy ngày, thế nào? Dương Lục Thuận vẫn không thể nhìn rõ ánh mắt thực sự sau cặp kính của lão Tạ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cảm xúc biểu hiện qua ánh mắt là chân thật nhất, nhưng đến con ngươi cũng không thấy rõ, thì làm sao phân tích được cảm xúc của người đó có chân thành hay không? Anh định trả lời ngay, nhưng lại sợ trả lời nhanh quá sẽ bị coi là hấp tấp, bèn cố ý ngẫm nghĩ một lúc rồi mới khó xử nói, Tạ chủ nhiệm, tôi còn trẻ, trước đây cũng chưa từng thay Giang chủ nhiệm chủ trì công việc thường ngày của văn phòng huyện ủy, tôi e rằng khó đảm đương được trọng trách này. Lão Viên, lão Hứa mấy người liếc nhìn nhau, không khỏi khẽ nhướng mày, ý là sắp có kịch hay để xem rồi. Hà Hoa Cường trong lòng thì thầm lo lắng cho Dương Lục Thuận, dù có ý kiến gì đi nữa, Tạ chủ nhiệm vừa mới đến, lần đầu tiên mở miệng nhờ cậu giúp đỡ mà đã từ chối, thì có phần quá nhỏ nhen. Đây chính là cơ hội tốt để hai người hóa giải ân oán xưa kia mà, có phải kẻ thù giết cha đâu, có chuyện gì mà cứ canh cánh trong lòng mãi thế. Lão Tạ trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Lão Mao vốn cậy già lên mặt, nhưng ông ta cũng chẳng có ác ý gì, muốn sao cũng được, không đáng phải đôi co với một người sắp về hưu. Nhưng Dương Lục Thuận này thì thật quá quắt, cho mặt mũi mà lại không biết điều. Lẽ nào cậu ta thật sự định dựa hơi hám thư ký để đấu với mình một phen? Nghĩ vậy, ông bè nhìn kỹ sắc mặt của Dương Lục Thuận, phát hiện Lục Tử có vẻ căng thẳng và lúng túng, tay cứ vô thức mân mê đầu lọc thuốc lá, nhưng tâm trí lại chẳng hề đặt ở điếu thuốc. Hành động nhỏ này đã tố cáo sự bất an và hồi hộp trong lòng cậu ta. Lão Tạ bèn nói, Dương phó chủ nhiệm, tôi biết năng lực của cậu, chút việc vặt này không làm khó được cậu đâu. Cậu nói mình chưa bao giờ chủ trì công việc thường ngày của văn phòng huyện ủy, nhưng nếu không làm thì sẽ chẳng bao giờ có lần đầu tiên. Hơn nữa, chưa thử sao biết mình không gánh vác nổi trọng trách này. Tôi thì rất yên tâm, cậu cứ mạnh dạn mà làm, để xem cậu có làm được không. Tôi có lòng tin đấy, còn cậu thì sao? Lời này rõ ràng mang giọng điệu của bậc trưởng bối đang ân cần chỉ bảo lớp hậu bối. Lão Tạ chính là muốn dùng cái uy của người đi trước để áp chế Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận dường như theo phản xạ định nói có lòng tin, nhưng ngay lập tức ngẫm ra ý tứ trong những lời này. Lại liếc thấy vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt lấp lửng của những người khác, anh bắt đầu hối hận tại sao ban đầu không đồng ý, bây giờ mà đồng ý thì chẳng phải là phản ứng của một đứa trẻ sau khi được người lớn khuyến khích sao. Nhưng nếu cứ cố chấp không đồng ý, thì sẽ bị coi là không phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo, bắt nạt chủ nhiệm mới. Người ta dùng giọng điệu nhờ giúp đỡ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng ai cũng sẽ nói Dương Lục Thuận là kẻ không biết điều. Xem ra mình vẫn còn quá non nớt khi đối mặt với lão tiếu diện hổ này, có những thứ không phải chỉ dựa vào phòng bị cảnh giác là được, mà còn cần sự tích lũy kinh nghiệm xã hội nữa. Đã rơi vào thế bí, chi bằng cứ mặt dày nhận lấy bài học này, anh làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ nói, đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, vẫn là Tạ chủ nhiệm suy nghĩ chu toàn. Nếu anh đã yên tâm, vậy tôi cũng không ngại thử một phen, dù sao bây giờ thông tin liên lạc phát triển, nếu thật sự gặp phải vấn đề khó giải quyết, tôi sẽ kịp thời xin chỉ thị và báo cáo. Lão Tạ đắc ý cười gật đầu. Vừa định nói, lão Mao lại hé nửa mặt ra nói, Tiểu Dương, không phải tôi khen cậu đâu, năng lực của cậu làm chủ nhiệm cũng đủ, chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Tặng cậu ba chữ, phải học nhiều. Lời của lão Mao tuy có hơi thẳng, nhưng không khác gì cho Dương Lục Thuận một cơ hội để xuống thang. Dương Lục Thuận vội nói, vâng, vâng ạ, Tạ chủ nhiệm trước đây chính là thầy giáo của tôi, chỉ là tôi hơi chậm hiểu, khả năng tiếp thu cũng kém. Lão Mao ồ một tiếng, nói với lão Tạ, dạy không nghiêm, là thầy biến nhát. Tạ chủ nhiệm, đây là vấn đề của anh rồi đấy. Lão Tạ cười ha hả, lão Mao à, Tiểu Dương nhà người ta là sinh viên đại học đầu tiên của trường tôi sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi làm thầy giáo cũng đủ vẻ vang rồi. Các vị không tin cứ đến trường cấp 3 số 5 mà hỏi, đến tận bây giờ, Tiểu Dương vẫn là tấm gương mà các thầy cô giáo nêu ra cho học sinh kém đấy. Trong lần đối đầu trực diện đầu tiên, Dương Lục Thuận coi như thảm bại trở về. Về đến nhà vẫn còn bực bội, lại thêm xa xa cứ hỏi này hỏi nọ, anh liền nổi cáo, cô là đàn bà con gái thì bớt lo chuyện công việc của tôi đi có được không? Lão Tạ đó không phải là kẻ không có đầu óc như cô nghĩ đâu. Trong tình huống hôm nay, ông ta sẽ làm khó tôi sao? Nói thật cho cô biết, tôi còn cùng ông ta ôn lại tình thầy trò nữa đấy. Xa xa mở to mắt nói, em thật không hiểu nổi anh, không biết lão Tạ là tiếu diện hổ à, mà còn đi ôn lại chuyện cũ với ông ta. Anh sợ người khác không biết chuyện của anh ở Tân Bình, nên tìm cơ hội nhắc nhở người ta phải không? Nhìn anh cũng thông minh lanh lợi, sao cứ làm chuyện hồ đồ thế hả? Dương Lục Thuận cứng họng, hồi lâu mới nặn ra được một câu, em mà vào cơ quan nhà nước, khéo lại thành một võ tắc thiên mất. Phần thứ 2, huyện. Chương 54. Trước đây, mỗi khi lão Giang chủ nhiệm đi công tác vắng mặt ở Nam Bình giam bữa nửa tháng, cũng đều là Dương Lục Thuận chủ trì công việc thường ngày. Anh đã âm thầm nghiền ngẫm từ lâu về việc làm thế nào để trở thành một chủ nhiệm văn phòng huyện ủy giỏi, tự cho rằng dù không hơn được lão Giang thì ít nhất cũng chẳng kém cạnh. Thế nhưng lần này tạm quyền chủ nhiệm, cảm giác lại chẳng giống như xưa. Dù văn phòng huyện ủy chỉ thay mỗi một vị chủ nhiệm, nhưng trong mắt, trong lòng anh, mọi thứ đã hoàn toàn khác hẳn. Không phải là nỗi sợ hãi lão Tạ như mấy năm trước ở Tân Bình, mà là một cảm giác khó chịu trong lòng, phải cố tươi cười với kẻ mình căm ghét, lại còn phải nghe hắn sai bảo, cảm giác đau khổ đó không lời nào tả xiết, thế mà lại không thể để lộ ra chút bất mãn nào, vì hám thư ký đã dặn dò từ sớm. Thực ra, đây là một cơ hội tốt nhất để rèn luyện tâm tính của mình, trưởng thành hay không chính là thể hiện ở sự thân mật không kẽ hở với lão Tạ. Sasha nói đúng nhất, vượt qua được cửa ải này thì mới thực sự trưởng thành trên con đường chính trị. Thế nhưng, nhìn cây ngô đồng xanh tốt đầy sức sống ngoài cửa, anh vẫn không khỏi cảm thán một lần nữa, không phải oan gia không gặp mặt, mà cặp oan gia này lại là oan gia thật sự. Dương Lục Thuận cứ miên man suy nghĩ như vậy, cúi đầu đi thẳng vào văn phòng của mình, ngẩng lên thì thấy một cái mông to chổng lên cao tiếp đang lau chân bàn. Cái mông đó có lẽ nghe thấy tiếng động, bèn quay mặt lại nở một nụ cười duyên dáng, thì ra là Liêu Hồng Hà. Dương Lục Thuận bất giác giật mình, thầm nghĩ, bà chị sắp 40 đến nơi rồi, còn học đòi mấy cô em gái ngoảnh lại liếc mắt đưa tình làm gì chứ? Nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tán thưởng, vội vàng nói, ôi chao, Liêu tỷ, sao lại phiền một đồng chí kỳ cựu như chị đến dọn dẹp vệ sinh thế này, thường ngày không phải là việc của tiểu tần sao? Nói xong, trong lòng anh chợt dấy lên một tia hối hận, khách sáo thế này có phần tự hạ thấp mình quá rồi. Liêu Hồng Hà còn khách sáo hơn, Dương chủ nhiệm, anh đúng là quý nhân hay quên, tiểu tần xin nghỉ phép rồi còn gì? Cậu ấy đi rồi, chẳng lẽ lại để văn phòng anh bẩn thỉu thế này sao? Thường ngày tôi nhường cậu ấy là không muốn làm cậu ấy mất đi sự tích cực. Ở cơ quan chẳng phải chỉ cần chăm chỉ, lanh lợi, biết điều một chút là được hay sao? Cậu ấy không có ở đây mà tôi cũng không động tay động chân, thế thì giác ngộ của tôi thấp quá rồi. Miệng nói, tay lại càng không ngơi nghỉ, đến cả xó xỉnh gầm bàn cũng lau sạch bong. Dương Lục Thuận nhìn sàn nhà, mặt bàn ướt sũng, khắp mũi toàn mùi tanh của nước, khó chịu không sao tả xiết, nhất thời không biết phải làm sao. Mọi khi tiểu tần đến sớm, đợi anh vào phòng thì mọi thứ đã được dọn dẹp đâu vào đấy cả rồi, cửa sổ trước sau đều mở, mùi nước cũng bay đi hết. Thấy cửa sổ chưa mở, anh vội kiển chân lên mở ra, rồi lại chạy ra phòng sau mở nốt, cố nén cảm giác buồn nôn nói, chị đừng nâng cao quan điểm thế, sao lại lôi cả chuyện giác ngộ vào đây. Liêu Hồng Hà hoàn toàn không nhận ra điều gì, vẫn vừa bận rộn vừa nói, vốn dĩ là thế mà, chẳng phải người ta vẫn nói cơ quan là nhà sao, vệ sinh môi trường không thể qua loa được. Như tôi ở trong phòng ngày nào cũng dọn dẹp, thế mà Tiểu Du thỉnh thoảng còn châm chọc tôi mấy câu. Bản thân không làm lại còn lắm lời với người khác, anh nói xem có phải là biểu hiện của giác ngộ thấp, tố chất kém không? Lại còn từng làm giáo viên nữa chứ, thế này chẳng phải làm hại con em người ta sao? Vậy mà cậu ta còn muốn được đề bạt làm phó khoa, mấy hôm trước tôi còn nghe thấy cậu ta bàn chuyện với Hà Khoa đấy. Dương Lục Thuận nghe vậy không khỏi ngẩn người. Tiểu Du, Tiểu Tôn đều có ý muốn làm phó khoa, nhưng chưa từng nhắc đến trước mặt anh, dù là nói đùa cũng không hề hé lộ nửa lời. Không ngờ Tiểu Du lại đi vận động hành lang Hà Khoa. Nhưng anh đã sớm tính toán cả rồi, cái ghế phó khoa này là của Tiểu Tần. Chưa nói đến việc Tiểu Tần một lòng trung thành với mình, huống hồ cậu ấy và Yến Tử đã xác định quan hệ yêu đương, ai cũng đừng hòng nhòm ngó. Anh liền cười nói, ồ, xét về tư cách thì cậu ấy cũng có thể tranh thủ một chút. Liêu Hồng Hà đã lau xong bàn, cầm lấy cốc nước trên bàn định đi rửa, Dương Lục Thuận muốn ngăn nhưng không kịp. Anh bèn lấy chiếc dẻ khô sau cửa, cẩn thận lau sạch nước trên ghế rồi mới ngồi xuống, trong lòng thầm đoán xem Liêu Hồng Hà nói những lời này rốt cuộc có mục đích gì. Liêu Hồng Hà rửa cốc xong lại pha trà, thái độ cung kính đưa đến trước mặt Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận khẽ nói một tiếng cảm ơn, mắt không rời tờ Nhân Dân Nhật Báo trên tay. Liêu Hồng Hà lại nhắc lại chuyện ban nãy, Dương chủ nhiệm, nếu nói về tư cách, tôi còn lâu năm hơn cả Tiểu Du và Tiểu Tôn đấy nhé. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, điều đó thì chắc chắn rồi, ở phòng tổng hợp ngoài Hà Khoa ra thì chính là Liêu tỷ đây. Muốn không thừa nhận cũng không được. Bỗng nổi hứng trêu đùa, anh liếc nhìn cô ta nói, chị Liêu có phải cũng muốn tranh thủ một phen không? Liêu Hồng Hà cười khúc khích, nửa đùa nửa thật nói, Dương chủ nhiệm, đây là anh nói đấy nhé, vậy thì tôi sẽ thực sự đi tranh thủ một phen đấy. Tôi mà ra tay, e là Tiểu Tôn, Tiểu Du sẽ mất hết tự tin cho xem. Vốn dĩ Liêu Hồng Hà cũng có tham vọng, nhưng sinh không gặp thời, phụ nữ trong các cơ quan đảng và chính quyền trước nay chưa bao giờ có lợi thế, dường như đàn ông sinh ra đã là để làm lãnh đạo. Nhưng hiện nay Trung ương đã có chính sách mới, không chỉ nâng cao địa vị chính trị của phụ nữ mà còn nâng cao địa vị chính trị của các nhân sĩ dân chủ. Tỉnh đã có nữ phó tỉnh trưởng, Phó tỉnh trưởng là nhân sĩ đảng phái Dân Chủ, địa khu cũng có nữ phó bí thư, phó chuyên viên hành chính, các huyện cũng phải có một nữ phó huyện trưởng hoặc phó bí thư. Nam Bình vốn có 192 phó, nay lại tăng thêm 2 phó huyện trưởng, một vị là nhân sĩ không đảng phái địa khu Nam Phong chưa có nhân sĩ đảng phái Dân Chủ nên đành dùng người ngoài đảng để cho đủ số, một vị là nữ phó huyện trưởng, hơn nữa đều là người từ địa khu xuống. Đương nhiên đây là yêu cầu của cố thư ký huyện ủy. Động thái này tuy khiến người Nam Bình không mấy hài lòng, nhưng ai biết được địa ủy có mừng như mở cờ trong bụng không. Sự thay đổi này cũng khiến Liêu Hồng Hà động lòng, cô ta tự biết mình biết người mà tính toán, mình không mơ làm lãnh đạo cấp huyện, nhưng kiếm một chức trưởng phó khoa chắc không thành vấn đề. Vì vậy, nhân cơ hội này, cô ta đánh tiếng thăm dò Dương Lục Thuận. Cô ta biết Dương Lục Thuận là người rất tốt bụng, hơn nữa chính sách lại cho phép, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng điều duy nhất cô ta không tính đến là Tiểu Tần, và hoàn toàn không biết rằng Dương đại chủ nhiệm đã sớm định sẵn chức phó khoa cho Tiểu Tần rồi. Dương Lục Thuận ngẩng lên nhìn Liêu Hồng Hà với vẻ mặt đầy mong đợi, bèn lấy lệ nói, Liêu tỷ, nói thật với chị, trước đây Giang chủ nhiệm cũng có ý đó, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã sang bên nhân đại rồi. Chủ nhiệm mới vừa nhậm chức, cứ để một thời gian nữa rồi nghiên cứu sau. Có lẽ trong lòng Liêu Hồng Hà, Dương Lục Thuận là một vị lãnh đạo nói một là một, hai là hai, nên hoàn toàn không nhận ra anh đang nói cho qua chuyện, mà còn tưởng từng câu từng chữ đều là thật. Trong lòng ngoài sự tiếc nuối ra thì phần nhiều là hy vọng, bèn dùng giọng điệu càng thành kính hơn nói, Dương chủ nhiệm, vậy phiền anh để tâm nhiều hơn ạ, anh cứ bận việc đi, tôi về văn phòng đây. Đã dùng cả kính ngữ rồi. Dương Lục Thuận ngỡ ngàng nhìn Liêu Hồng Hà nhẹ nhàng lướt ra khỏi văn phòng, bất giác lắc đầu, rồi lại tiếp tục chú tâm vào chuyện đại sự quốc gia của mình. Tuy anh đang tạm quyền chủ nhiệm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tạm quyền, có dăm ba ngày, các sếp lớn của huyện ủy chắc đã sắp xếp xong lịch trình cả rồi. Nhưng Dương Lục Thuận không dám đi đâu lung tung, cứ ngoan ngoãn ngồi chờ trong văn phòng. Cơ quan không có chuyện nhỏ, huống hồ lại là văn phòng huyện ủy. Nói chưa dứt lời thì chuyện đã tới, tài xế xe số 1, Tiểu Chu, cầm một xấp hóa đơn bước vào. Đây cũng là trò do cố thư ký bày ra, thành lập đội xe của huyện ủy và chính phủ một cách hoàn chỉnh. Các đơn vị trực thuộc huyện cũng mừng không xiết khi được tống khứ mấy chiếc xe đi, mình không được dùng mà còn phải gánh một khoản chi phí, nên biện pháp này được cấp dưới hết lời khen ngợi. Cố thư ký còn bắt chước địa khu và tỉnh, xe của người đứng đầu dùng biển số 1, cứ thế mà suy ra. Lẽ ra đội xe này phải thuộc quyền quản lý của văn phòng chính phủ, nhưng huyện trưởng lại không tranh giành với thư ký, nói rằng đảng chỉ huy tất cả. Bên huyện ủy mừng như bắt được vàng, bèn đương nhiên không nhường. Gặp Tiểu Chu, Dương Lục Thuận lại đau đầu một chuyện, đó là anh vợ Kiến Thiết. Xe của cục thương nghiệp cũng đã vào đội xe, nhưng anh tài xế Kiến Thiết này lại không được cùng vào làm trong sân huyện ủy. Kiến Thiết cũng là đồ nhát gan, không dám đi tìm hám thư ký xin xỏ, chỉ biết than ngắn thở dài trước mặt em rể. Dương Lục Thuận biết hám thư ký không hài lòng với Kiến Thiết, nếu thực sự quý mến thì chẳng cần nói cũng sẽ đưa về bên cạnh. Sa Sa dĩ nhiên là xót anh trai ruột, ép Dương Lục Thuận phải nghĩ cách. Cách thì không phải không có, nhưng phải được người dùng xe ưa thích mới được, nên anh cũng không vội làm, nhân cơ hội này rèn giũa lại tính khí của Kiến Thiết. Tiểu Chu chỉ nhỏ hơn Dương Lục Thuận 1-2 tuổi, nhưng đã lái xe cho cố thư ký được mấy năm rồi. Anh ta vốn là tài xế của cục lâm nghiệp huyện, xe được chuyển về huyện ủy thì anh ta cũng theo vào đội xe. Lẽ ra quan hệ của anh ta với cố thư ký rất tốt, nhưng không hề tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, ngược lại còn cẩn trọng đến mức khiến người khác phải nể. Lúc này, Tiểu Chu mặt mày ái ngại nói, Dương chủ nhiệm, phiền anh một việc, xấp hóa đơn này không có chữ ký của chủ nhiệm, bên tài vụ không thanh toán. Dương Lục Thuận vội mời anh ta ngồi, còn định pha trà, Tiểu Chu vội giữ tay Dương Lục Thuận lại, nói, Dương chủ nhiệm, anh còn pha trà cho tôi làm gì, để tôi tự làm là được rồi. Nhưng phiền anh mau chóng giúp tôi giải quyết việc này. Dương Lục Thuận cũng không muốn làm khó, nói, anh Chu, anh xem, tôi chỉ tạm quyền mấy ngày, hay là đợi tạ chủ nhiệm về rồi hãy xử lý. Thấy Tiểu Chu mặt mày khổ sở, anh liền nói đùa, tôi mà vượt quyền là đại bất kính đấy nhé. Tiểu Chu nói, chỗ này tổng cộng gần 8.000 chi phí, tôi còn phải ứng ra hơn 2.000. Theo quy định của cố thư ký, tôi còn không được tạm ứng nữa. Chẳng lẽ bắt tôi không có tiền mà đi công tác sao? Dương Lục Thuận bất giác lật xem xấp hóa đơn, chẳng qua cũng chỉ là tiền ăn uống, ở. Ngày tháng cơ bản là vào khoảng thời gian cố thư ký mới được bổ nhiệm, chi tiêu ở địa khu. Trên đó không có chữ ký của cố thư ký, chỉ có người thực hiện là Tiểu Chu, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, rốt cuộc những hóa đơn này cố thư ký đã xem qua và cho phép chưa, hay là... Nhưng vẻ mặt thành thật đến đáng thương của Tiểu Chu khiến Dương Lục Thuận bất giác nảy sinh lòng cảm thông, cũng bắt đầu hiểu ra tại sao cố thư ký lại muốn đưa Tiểu Chu về sân huyện ủy. Anh bèn nói, anh Chu, vậy tôi cùng anh đến phòng tài vụ, trường hợp của anh đặc biệt, thế nào cũng có cách thôi. Tiểu Chu vội nói cảm ơn, đứng dậy đi theo ra ngoài. Thái độ này khiến Dương Lục Thuận rất cảm khái. Nếu đổi lại là anh vợ Kiến Thiết, e là đã làm ầm ĩ ở phòng tài vụ rồi. Chẳng trách lãnh đạo tìm tài xế phải cân nhắc kỹ càng, cũng chẳng trách hám thư ký không thích Kiến Thiết. Thực ra với mối quan hệ của Tiểu Chu và cố thư ký, chỉ cần dơ cái mác lãnh đạo ra, ai mà không nể nang vài phần. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận bỗng giật mình, lão viên bên phòng hành chính tài vụ kia là người ranh ma nhất, sao lần này lại nguyên tắc thế? Lẽ nào? Anh bất giác quay đầu nhìn Tiểu Chu, muốn tìm ra điều gì đó, nhưng tiếc là trên mặt Tiểu Chu chẳng có biểu cảm gì. Vào phòng hành chính tài vụ, lớn nhỏ già trẻ đều có mặt đông đủ. Dương Lục Thuận ngồi xuống sau lời chào hỏi vô cùng khách sáo của lão viên. Đều là những người ngày nào cũng gặp mặt, cũng chẳng cần phải hàn huyên, anh đi thẳng vào vấn đề, viên khoa, anh Chu tìm tôi ký tên, anh đâu phải không biết tôi chỉ là tạm quyền, sao lại coi là thật thế? Anh ấy lại là tài xế của cố thư ký, chúng ta đừng làm khó anh ấy, xem có cách nào dung hòa không? Lão viên cười ha hả, Dương chủ nhiệm, anh tạm quyền thì cũng bao gồm cả quyền ký thay chứ. Nói cho cùng, hóa đơn của anh Chu đây, tài vụ chúng tôi chưa bao giờ chậm trễ, chỉ cần thủ tục đầy đủ, lúc nào đến là lúc đó thanh toán. Anh Chu, có phải không? Tiểu Chu vội gật đầu lia lịa, viên khoa trưởng, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng tôi thực sự hết tiền rồi, chẳng lẽ tôi vì việc công mà phải đi vay tiền tư sao? Mong lãnh đạo thông cảm cho tôi. Dương Lục Thuận thăm dò hỏi, hay là để anh Chu tạm ứng thêm một ít để xoay sở? Lão viên lắc đầu nói, Dương chủ nhiệm, anh ấy đã tạm ứng đến hạn mức tối đa 5.000 rồi, theo quy định là không thể viết giấy vay thêm được nữa. Thấy Dương Lục Thuận cũng khó xử, ông ta bèn hiến kế. Anh ký cũng như nhau cả thôi, dù sao Tạ chủ nhiệm đã nói trước rồi, chuyện gì anh cũng có thể quyết định mà. Anh ký thì tôi cũng ký, chẳng phải là giải quyết được khó khăn cho anh Chu rồi sao? Lời nói tuy thành khẩn, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ ranh mãnh. Dương Lục Thuận lại rất cẩn trọng. Nếu còn là Giang chủ nhiệm thì anh còn có chút tự tin, đằng này lại là lão Tạ, người có oán thù sâu nặng, sao dám làm càn? Lãnh đạo nào ký giấy tờ nấy, sao có thể tùy tiện để người khác làm thay, nếu không thì phân biệt chính phó. Trên dưới để làm gì? Tuy lão Tạ bề ngoài nói rất hào phóng, nhưng nếu ông ta về mà vin vào cớ này để gây sự, chẳng phải là trúng kế của người ta sao? Anh bèn nói, như vậy vẫn không ổn. Nếu viên khoa đã giữ quy củ như vậy, tôi cũng không thể làm bừa. Hay là tôi gọi điện cho Tạ chủ nhiệm để xin chỉ thị, lãnh đạo chỉ thị thế nào tôi sẽ chấp hành thế đó? Lão viên cười trêu, Dương chủ nhiệm, đâu cần chuyện gì to nhỏ cũng phải xin chỉ thị báo cáo thế chứ? Dương Lục Thuận không đôi co nữa. Cầm lấy điện thoại trên bàn gọi về Tân Bình. Gọi được đến văn phòng đảng ủy chính quyền Tân Bình, giọng người nghe điện thoại rất quen thuộc, vừa hay lại là Tôn Hạo Dân. Người quen cũ không tránh khỏi vài câu chuyện phiếm, cuối cùng Dương Lục Thuận nói, Tôn chủ nhiệm à, Tạ thư ký bây giờ chắc đang ở nhà chuẩn bị dọn nhà nhỉ. Tôn Hạo Dân nói, đúng vậy, sao thế? Văn phòng huyện ủy các anh định nhúng tay vào à, thế thì không được đâu. Tạ thư ký ở Tân Bình bao nhiêu năm, ông ấy dọn nhà. Chúng tôi ở Tân Bình tự nhiên sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ, huống hồ đây cũng là lần cuối cùng phục vụ lãnh đạo, không thể để văn phòng huyện ủy các anh lo liệu được. Dương Lục Thuận cười khổ nói, Tôn đại chủ nhiệm, tôi không có ý đó, tôi có việc muốn xin chỉ thị Tạ thư ký, ông ấy giờ là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của chúng tôi rồi mà. Tiền anh cho người mời Tạ thư ký đến nghe điện thoại, nếu ông ấy bận thì nhờ ông ấy lúc nào rảnh gọi lại cho văn phòng huyện ủy. Tôn Hạo Dân cười hì hì, nói, ra là vậy à, thế thì tôi cho người đi gọi Tạ thư ký đây. Điện thoại cứ để đấy, anh Dương chủ nhiệm là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng là lãnh đạo của tôi, nhân cơ hội này báo cáo chút công việc. Lão viên đứng bên cạnh nghe, đi đến ngồi cạnh Tiểu Chu, nói nhỏ, Dương chủ nhiệm của chúng ta là cấp dưới cũ của Tạ chủ nhiệm, xem ra trước đây đã quen xin chỉ thị báo cáo rồi, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải xin chỉ thị báo cáo. Tiểu Chu ừ một tiếng cho qua, không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thầm cho rằng vị Dương chủ nhiệm trẻ tuổi này là một người đáng để kết giao. Chuyện ký tên này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Gặp phải kẻ quan liêu một chút thì đẩy đi là xong, cũng chẳng có gì to tát. Dương Lục Thuận đang nói chuyện với Tôn Hạo Dân, chỉ vài phút sau lão Tạ đã đến. Dương Lục Thuận còn nghe thấy Tôn Hạo Dân nhiệt tình chào lão Tạ, gọi là lão thư ký. Lão Tạ lại cầm thẳng lấy ống nghe hỏi, tôi Tạ Vạn Hòa đây, Dương chủ nhiệm, có chuyện gì gấp tìm tôi vậy? Dương Lục Thuận nghe thấy lão Tạ vẫn còn thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh giọng điệu, nói, Tạ chủ nhiệm, phiền anh đi xa thế này đến nghe điện thoại, thật ngại quá. Chuyện là thế này. Tài xế xe số 1, anh Chu, cầm hóa đơn đến thanh toán, nhưng bên tài vụ không có chữ ký của chủ nhiệm thì không duyệt chi. Anh Chu dù sao cũng là lái xe cho việc công, không thể làm lỡ việc của anh ấy, nên tôi gọi đến xin chỉ thị của anh cho viên khoa một chỉ thị đi à. Lão Tạ nghe xong trong lòng tức không để đâu cho hết, cứ tưởng huyện ủy có chuyện gì quan trọng, hại ông ta gần như chạy một mạch đến nghe điện thoại, ai ngờ chỉ vì một chuyện thanh toán. chẳng phải đã nói để Dương Lục Thuận toàn quyền xử lý rồi sao, đây không phải là tự dưng kiếm chuyện à, giọng điệu liền không còn khách sáo nữa, này Dương chủ nhiệm, chỉ có một việc như vậy, anh cứ xem xét xử lý là được rồi. Xe số 1 là xe của cố thư ký, chi phí phát sinh đều là vì công việc của Nam Bình chúng ta, có lý do gì mà không lập tức thanh toán xử lý chứ? Dương Lục Thuận nói, nhưng quy định là phải có chữ ký của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy mới được thanh toán. Lão Tạ không biết Dương Lục Thuận nói vậy rốt cuộc có ý gì, chẳng phải đã để anh toàn quyền xử lý rồi sao, vậy thì anh ký đi là được, còn lằng nhằng cái gì, lấy quy định ra nói chuyện à? Lời nói bắt đầu trở nên gay gắt, Dương chủ nhiệm, lúc tôi về Tân Bình đã nói trước rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ anh đều có thể quyết định. Hơn nữa anh chẳng phải cũng là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy sao? Nếu anh không giải quyết được, tôi lập tức bắt xe về huyện giải quyết. Dương Lục Thuận không muốn cãi nhau với ông ta qua điện thoại, cũng cố nén giận, vẫn nói một cách uyển chuyển, Tạ chủ nhiệm, hay là anh dặn dò viên khoa một tiếng, tôi trước nay chưa từng ký giấy thanh toán bao giờ. Chủ yếu là tôi, một phó chủ nhiệm, ký tên thì không hợp quy củ. Lão Tạ lúc này mới bừng tỉnh, thì ra Dương Lục Thuận này không phải kiếm chuyện, mà là không dám vượt quyền. Xem ra cậu ta vẫn khá tôn trọng mình, vị chủ nhiệm này. Chẳng phải lúc nãy mình đã trách nhầm cậu ta sao? Như vậy cũng tốt, tránh cho một lần thả lỏng, sau này khó thu lại. Không ngờ thằng nhóc này lại trưởng thành lên rồi, cũng biết sợ phiền phức. Ông ta không khỏi thầm mừng trong bụng, cười nói, ồ, ra là vậy à, thế thì cậu gọi lão viên nghe điện thoại. Viên khoa trưởng à, tình hình tôi biết cả rồi, anh cứ thanh toán cho tài xế Tiểu Chu trước đi, tôi về sẽ ký bổ sung. Nghĩ lại, ông ta vội nói, anh cứ để Dương chủ nhiệm ký thanh toán, dù sao cậu ấy bây giờ cũng đang tạm quyền mà, cứ vậy đi. Lão viên cười tủm tỉm nói, Tạ chủ nhiệm chỉ thị, mời Dương chủ nhiệm ký thay, như vậy mới hợp với chế độ tài chính. Dương Lục Thuận nhìn thế nào cũng thấy nụ cười của lão viên không bình thường, lại vô cớ bị lão Tạ mắng một trận, cảm giác ký tên mà khó khăn như ký một hiệp ước bán nước vậy. Vốn định viết lên hóa đơn dòng chữ thừa lệnh Tạ chủ nhiệm, ký thay, nhưng lại thấy không ra thể thống gì, đành phải viết 7 chữ đồng ý thanh toán. Dương Lục Thuận. Sấp hóa đơn của Tiểu Chu chắc cũng không dưới 20 mấy tờ. Bình thường anh viết tài liệu 7-8 nghìn chữ dễ như chơi, có lẽ do tâm trạng, mà lần này ký đến mỏi như cả tay. Ký xong tờ cuối cùng, anh bất ngờ thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lão viên bình thường chữ xấu như gà bới, mà ký 7 chữ đồng ý duyệt chi. Viên hữu niên trên hóa đơn lại như rồng bay phượng múa, còn có vài phần phong độ, so với chữ ký của Dương Lục Thuận thì già dặn, trưởng thành hơn nhiều, thật khiến Dương Lục Thuận bất ngờ. Về đến văn phòng, Dương Lục Thuận vẫn còn ấm ức, cũng chẳng trách lão Tạ nói khó nghe, một chuyện đơn giản như vậy mà cũng gọi điện kinh động đến ông ta, thật là bực bội hết sức. Không lâu sau, Tiểu Chu thanh toán xong, đặc biệt đến văn phòng cảm ơn, Dương chủ nhiệm, hôm nay thật phiền anh quá. Tiểu Chu bề ngoài có vẻ khù khờ nhưng thực ra rất giỏi quan sát, anh ta biết Dương Lục Thuận chắc chắn đã nghe những lời không hay qua điện thoại. Anh ta dĩ nhiên cũng biết mối quan hệ xưa nay giữa Dương Lục Thuận và Tạ Vạn Hòa, cũng biết những vị khoa trưởng lão làng trong văn phòng huyện ủy không phục Dương Lục Thuận. Nhìn bộ dạng cười đẻo của lão viên, 10 phần thì có đến 8-9 phần là cố ý trêu chọc Dương Lục Thuận. Quả nhiên, vừa vào văn phòng đã thấy Dương Lục Thuận mặt mày không vui ngồi xem tài liệu, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nên mới đến cảm ơn. Dương Lục Thuận vội cười tươi nói, cảm ơn gì chứ, hôm nay cố thư ký không đi đâu, anh cũng được thảnh thơi một chút, ngồi uống chén trà đi. Tiểu Chu biết mình được người khác kính trọng chẳng qua là vì lái xe cho cố thư ký, thậm chí có những người cố ý lấy lòng, tiếp cận anh ta đều là để moi móc thông tin hữu ích. Nhưng anh ta tự biết mình, biết công việc này không dễ gì có được, nên không bao giờ tùy tiện nhận lợi ích của người khác, cũng không hay la cả các văn phòng, không có việc gì thì ở lại đội xe lau chùi, bảo dưỡng xe. Hôm nay tiếp xúc với Dương Lục Thuận, anh ta cảm thấy rất hợp ý, bèn ngồi xuống trò chuyện. Anh ta luôn cảm thấy trong mắt Dương Lục Thuận không có sự toan tính hay cố ý lấy lòng, thậm chí ở một vài phương diện còn chưa trưởng thành bằng mình. Anh ta không khỏi có ý tốt nhắc nhở, Dương chủ nhiệm, anh còn trẻ như vậy đã là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. E là có không ít người ghen tị, không phục đâu nhỉ, đặc biệt là những vị khoa trưởng, cục trưởng lão làng ấy. Dương Lục Thuận cười bất đắc dĩ, chắc cũng có vài người, tôi cũng chẳng cản được. Tiểu Chu mỉm cười nói, vài người thôi sao? Tôi cũng là một trong số đó đây này. Anh xem, anh là cán bộ cấp phòng rồi, còn tôi vẫn chỉ là chân nhân viên trong biên chế thôi. Anh ta vốn nghĩ Dương Lục Thuận sẽ nói mấy lời an ủi đãi bôi, kiểu như cậu rồi cũng sẽ được đề bạt lên chức này chức kia thôi, nhưng Dương Lục Thuận lại nói, có gì mà ghen tị. Dù sao cũng hơn khối công nhân viên bị nợ lương. Hai ông anh vợ tôi đều làm trong ngành thương nghiệp, trước kia là đơn vị ăn nên làm ra thế mà giờ bảo sập là sập. Tiểu Chu nói, thôi anh đừng nói nữa, anh vợ anh, ông Ung Kiến Thiết ấy, tôi quen lắm. Mấy hôm trước gặp tôi còn tỏ vẻ ghen tị vì tôi vào được đội xe đấy. Anh ta lại nghĩ Dương Lục Thuận sẽ nói mấy câu sáo rỗng kiểu như cậu thân với thư ký cố thế, có dịp nói đỡ cho tớ vài câu trước mặt bí thư lớn nhé. Rất nhiều người, đặc biệt là mấy vị lãnh đạo cấp huyện, thị trấn, rõ ràng đã có đường đi nước bước cả rồi mà vẫn thích nói mấy câu khách sáo như thế. Họ chẳng mong anh ta tin là thật đâu, nhưng nếu anh ta lại thật thà nhắc chuyện này trước mặt thư ký, thì đúng là họ cầu được ước thấy. Nhưng Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười đáp, ghen tị thì có ích gì, vẫn phải trông vào tay nghề của mình thôi. Tay lái không vững thì ai dám giao xe. Điều này lại khiến Tiểu Chu có một cái nhìn khác về Dương Lục Thuận. Hai ngày sau, Lão Viên và Lão Kham cùng đến văn phòng của Dương Lục Thuận. Trưởng phòng thư ký và trưởng phòng hành chính tài vụ cùng đến, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh làm phó chủ nhiệm. Chưa đợi anh mở lời, Lão Kham đã nói, Dương chủ nhiệm, ngày mai là ngày tạ chủ nhiệm Tân Gia, vốn dĩ bên xã Tân Bình chắc chắn sẽ sắp xếp chu đáo, nhưng tạ chủ nhiệm dù sao cũng là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của chúng ta, văn phòng huyện ủy chúng ta không thể không có chút biểu thị gì chứ. Dương Lục Thuận cười nói, các anh không nói, tôi cũng đang định tìm các anh để bàn bạc. Xe lớn không cần chúng ta lo, ngày mai văn phòng huyện ủy chúng ta sẽ cử xe con đi đón vợ chồng tạ chủ nhiệm. Người đi đón, tôi thấy các khoa trưởng của mấy phòng đi là được rồi, như vậy sẽ khách sáo hơn. Nói những lời này, trong lòng anh thực ra không khỏi ngậm ngùi. Năm đó anh một mình rời khỏi Tân Bình, ban thường vụ đảng ủy xã không một ai tiễn đưa, chẳng phải đều do lão tạ bày ra sao, vậy mà bây giờ. Anh thầm thở dài không thôi. Lão Viên và Lão Kham nhìn nhau cười, Lão Viên nói, Dương chủ nhiệm, Mao phó chắc chắn sẽ không đi rồi, xem ra ngày mai anh dẫn đoàn nhé. Dương Lục Thuận gượng cười nói, Mao chủ nhiệm không đi, ông ấy lớn tuổi rồi không muốn đi lại. Xe tôi đã sắp xếp cả rồi, xe số 1 và xe số 3, 9 giờ đúng khởi hành. Lão Kham nhíu mày nói, Dương chủ nhiệm, ngày mai quan phó tổng thư ký của địa ủy có cuộc họp qua điện thoại, e là anh phải tham gia đấy. Dương Lục Thuận cười cười nói, cuộc họp qua điện thoại của quan phó tổng thư ký có đồng chí bên phòng cơ yếu ghi lại là được rồi, hơn nữa còn có Mao chủ nhiệm ở nhà, thiếu tôi cũng không sao. Trong lòng anh thầm nghĩ, mình không đi không được, không đi chẳng phải là tạo cớ cho người ta nói sao. Hôm qua Sa Sa còn khuyên mình, những lễ nghi bề mặt cần làm thì nhất định phải làm cho tốt. Chỉ là làm sao để đối mặt với những đồng nghiệp cũ ở Tân Bình đây, xem ra không mặc giày lên thì không được rồi. Nghĩ đến đây, anh bất giác đưa tay sờ mặt, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ. Dương Lục Thuận bị mấy người Lão Kham cứng rắn đẩy lên chiếc xe số 1, Lão Viên còn cười tủm tỉm mở cửa trước làm bộ cung kính đón mời. May mà Dương Lục Thuận không phải kẻ tiểu nhân đắc chí, anh cũng chẳng để tâm đến trò đùa của họ, chui vào ghế sau ngồi xuống. Lão Viên sờ sờ chiếc ghế dành cho lãnh đạo ở phía trước, chép miệng nói, ghế sofa ngon thế này mà lại không có ai ngồi. Nếu là Dương Lục Thuận của ngày trước, chắc chắn sẽ châm chọc lại, thế thì mời ngay trưởng khoa Viên đây an tọa đi ạ, nhưng lúc này, anh chỉ im lặng mỉm cười, nói một cách rất tự nhiên, cũng không còn sớm nữa, mọi người đừng chậm trễ nữa, mau lên xe đi thôi. Mấy người Lão Kham cười hì hì rồi lên chiếc xe số 3. Tiểu Chu khởi động xe, không hiểu sao lại khựng lại một chút, anh ta nhờ người mở hộp đồ nhỏ phía trước, lấy ra một bao thuốc lá Trung Hoa, quay người đưa cho Dương Lục Thuận, nói, Dương chủ nhiệm, tôi không hút thuốc, cái này để anh tiếp khách nhé. Đừng xem thường hành động nhỏ nhặt này, nó lại khiến Dương Lục Thuận dấy lên một tia cảm khái. Tiểu Chu này làm người cẩn trọng chứ không phải giả vờ. Nếu đổi lại là người có tính cách khoa trương như Kiến Thiết, chắc chắn sẽ dùng động tác quăng chứ không phải đưa, và vẻ mặt, giọng điệu ít nhiều sẽ mang theo chút đắc ý khoe khoang. Thuốc lá Trung Hoa đâu phải dạng vừa, là loại thuốc lá cao cấp lâu đời, đừng nói một phó chủ nhiệm quèn như anh, ngay cả lãnh đạo huyện ủy cũng chẳng mấy khi hút. Thật hiếm có khi Tiểu Chu vẫn trước sau như một, trong lòng anh có chút cảm động, bèn cười nói, tài xế Chu, anh khách sáo quá rồi. Lên xe của anh không phải mua vé mà còn kiếm được một bao thuốc lá cao cấp, thế này thì tôi phải thường xuyên đến ngồi mới được. Tiểu Chu vững vàng cho xe lăn bánh, cũng mỉm cười đáp, Dương chủ nhiệm, anh đang khích tướng tôi đấy à, lương một tháng của tôi mua được mấy bao thuốc này chứ. Dương Lục Thuận tung tung bao thuốc mấy cái rồi nói, cũng phải, đổi lại là ai cũng chẳng muốn tự bỏ tiền túi ra mua loại thuốc cao cấp thế này. Lời vừa thốt ra anh đã hối hận, thật sự không nên nói những lời như vậy. Phải biết rằng loại thuốc này ngay cả tài xế cũng có phần, chẳng lẽ cố thư ký của huyện ủy lại không có? Đây không phải là đang ám chỉ cố thư ký sao? Nếu Tiểu Chu kể lại với cố thư ký, chẳng phải sẽ khiến lãnh đạo có cái nhìn khác về mình sao? Đang suy nghĩ làm sao để chữa lại câu nói này, Tiểu Chu đã gật đầu nói, đúng vậy, Dương chủ nhiệm là người đầu tiên nói với tôi câu này. Thật ra ai cũng biết đây không phải tiền túi mua, nhưng ai cũng thích chiếm chút lợi nhỏ này, tôi cũng không ngoại lệ. Dương Lục Thuận không biết đáp lại thế nào, dù sao cũng không thân với Tiểu Chu, những lời nhạy cảm vẫn nên nói ít thì hơn, thế là anh chỉ cười hì hì không tiếp lời. Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận không đáp, một mình lải nhải mãi cũng không phải tính cách của anh ta, trong xe nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ gầm gừ. Tâm trí Dương Lục Thuận lại bay đến Tân Bình, anh đang tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng gì, nếu thật sự xảy ra sự cố thì anh phải giải quyết ra sao, quả thực khiến anh thấp thỏm không yên. Anh ngây người nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, những hàng thủy sam lướt qua trong chớp mắt. Chẳng biết đã qua bao lâu, Tiểu Chu cảm thấy không khí quá ngột ngạt, bèn cười nói, Dương chủ nhiệm, đừng thấy tôi không hút thuốc mà ngại, trên xe có thể hút thuốc đấy. Anh cũng biết Cố thư ký nghiện thuốc lá nặng thế nào mà, đừng câu nệ gì cả. Dương Lục Thuận vội nói, tôi cũng không nghiện thuốc lắm, trừ lúc viết tài liệu không thể thiếu, bình thường cũng không hút mấy. Cảm thấy câu nói này có hơi khô khan, anh đổi sang giọng điệu thoải mái hơn, tôi đang ngắm cảnh đồng quê ngoài cửa sổ ấy mà. Có lẽ vì tôi vốn xuất thân từ nông dân, nên cứ nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh mướt là tâm trạng lại khoan khoái lạ thường, có chút quên cả trời đất. Trong lòng Tiểu Chu tự nhiên cũng dâng lên bao cảm xúc. Người ta đều nói Dương Lục Thuận này là lứa sinh viên đại học đầu tiên của huyện Nam Bình sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh, quả là có trình độ, lời nào từ miệng anh ta nói ra cũng cảm thấy khác biệt. Nếu đổi lại là mấy lão nhà quê khác, có cơ hội gần gũi với tài xế xe số 1 thế này, chẳng phải ba câu không rời Cố thư ký, nào là sở thích, đi đâu làm gì, v.v., chỉ hận không thể lôi cả tổ tông 8 đời của Cố thư ký ra mà tìm hiểu. Rốt cuộc sinh viên đại học người ta vẫn dựa vào bản lĩnh, không chơi trò luồn cuối, trong lòng anh ta lại thêm phần kính trọng. Liếc nhìn những cánh đồng lúa hai bên đường, anh ta bất giác nịnh nọt, ôi chao, quả thật là rất đẹp. Tôi ngày nào cũng chạy trên đường huyện mà sao không cảm nhận được nhỉ? Dương Lục Thuận cười ha hả nói, tài xế Chu, là do anh có tinh thần trách nhiệm cao, chỉ nghĩ đến việc lái xe an toàn nên tự nhiên không có thời gian thưởng thức rồi. Nói đùa một câu, trong tay anh đang nắm giữ sinh mạng của những người khác trên xe đấy. Nhưng mà tốc độ xe của anh cũng không nhanh, hơi phân tâm một chút nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không sao đâu. Tiểu Chu nói, có phải anh thấy chậm quá không? Tôi có thể lái nhanh hơn một chút. Dương Lục Thuận nói, không cần, cứ như vậy là tốt rồi, dù sao chúng ta cũng không vội. Đến nơi cũng chỉ chờ ăn cơm trưa, sau đó đón Tạ thư ký rồi về. Tiểu Chu nói, tôi cũng là do lái xe lâu cho Cố thư ký mà rèn ra thôi. Tôi một tài xế nhỏ thì chẳng sao, nhưng nếu vì tôi mà làm Cố thư ký bị thương thì đó là tội lớn rồi. Cho nên tôi đã tự đặt cho mình một vòng kim cô, hễ ra xe là giữ tốc độ 60 cây số. Có lúc Cố thư ký cũng chê chậm, nhưng về việc này, tôi một bước cũng không nhượng bộ. Những lời này không hề có ý khoe khoang, ngược lại còn mang theo chút bất đắc dĩ và mất mát. Dương Lục Thuận có thể hiểu được tâm trạng của Tiểu Chu. Một tài xế trẻ chưa đầy 30 tuổi, đang là lúc tính tình nóng nảy, thích nhất là phóng xe nhanh, huống hồ lại là chiếc xe con có thể chạy nhanh được. Trước đây ngồi xe của Kiến Thiết, chỉ cần đường xá tốt một chút là anh ta nhấn ga hết cỡ, lúc phấn khích còn la hét om sòm. Kiến Thiết cũng đã là cha của đứa con mấy tuổi rồi. Hóa ra đằng sau vẻ hào nhoáng của việc lái xe cho lãnh đạo cũng có không ít nỗi niềm riêng, điều đó tự nhiên cũng tạo nên tính cách điềm đạm, ôn hòa của Tiểu Chu, và đó cũng là lý do chính mà Cố thư ký thích anh ta. E rằng một người tài xế luôn biết nghĩ cho lãnh đạo lại khiêm tốn như vậy, ai cũng sẽ thích. Nhất thời nghĩ đến xuất thần, lại khiến Tiểu Chu tưởng rằng lời nói của mình tẻ nhạt, anh ta bèn chuyển chủ đề, Dương chủ nhiệm, nếu buồn chán thì nghe nhạc nhé, trên xe tôi có không ít băng cassette đấy. Dương Lục Thuận chợt nảy ra một ý, đây chẳng phải là cơ hội để biết được sở thích của Cố thư ký sao? Anh bèn hỏi một cách tùy ý, ồ, có những băng gì thế, chắc toàn là những bài Cố thư ký thích nghe nhỉ? Tiểu Chu nói, toàn là những bài tôi thích nghe thôi. Trên xe Cố thư ký lúc nào cũng đầy ắp người, không nghe báo cáo thì cũng là làm chỉ thị, chẳng có thời gian rảnh mà nghe nhạc đâu. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, vậy nếu đi học hay công tác ở địa khu, tỉnh, đường xa như vậy cũng không nghe sao? Tiểu Chu cảm thán nói, là một bí thư huyện ủy của một huyện 70 mấy vạn dân, chuyện lớn chuyện nhỏ thực sự quá nhiều, việc gì cũng phải chờ Cố thư ký quyết định, mệt lắm. Nói ra sợ anh không tin, nếu trên xe không có ai, chưa đầy 3-5 phút là Cố thư ký đã ngã người trên ghế ngủ thiếp đi rồi. Tinh thần khá hơn một chút thì lại xem văn kiện tài liệu. Chiếc xe này của tôi chính là văn phòng di động của Cố thư ký đấy. Dương Lục Thuận có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi lại thấy bình thường. Cố thư ký nhậm chức chưa lâu, trăm công nghìn việc cần phải sắp xếp ổn thỏa. Bận rộn một chút cũng là chuyện thường tình. Nếu làm bí thư huyện ủy mà vất vả như vậy thật, thì làm sao còn có vô số người chen chúc đâm đầu vào để thăng quan chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng thuận theo lời Tiểu Chu mà cảm thán, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Nam Bình chúng ta đều nằm trong sự cân nhắc toàn diện của Cố thư ký cả. Mọi người chỉ thấy Cố thư ký quyền cao chức trọng, chứ đâu thấy được những gian nan và cay đắng sau ánh hào quang. Tôi cũng thấy dạo này Cố thư ký gầy đi một chút đấy. Lời này có lẽ Tiểu Chu đã nghe nhiều rồi, anh ta chỉ cười một cách không tỏ rõ ý kiến. Xa xa đã đến ngã ba đường. Vì xã Tân Bình giáp ranh với Vạn Sơn Hồng, con đường nhựa chạy thẳng xuống, nhưng đến địa phận xã Tân Bình lại không có ngã rẽ, Muốn đến ủy ban xã Tân Bình còn phải đi hơn 20 dặm đường đất. Tiểu Chu nhíu mày nói, đường xá ở Nam Bình chúng ta so với các huyện khác, khoảng cách không nhỏ đâu. Dương Lục Thuận biết rằng việc sửa đường xây cầu là công trình vô cùng tốn kém, không có nguồn kinh phí đặc biệt từ địa phương, tỉnh hay thậm chí là trung ương, chỉ dựa vào ngân sách huyện thì không tài nào cán đáng nổi. Cứ lấy con đường nhựa trước mắt làm ví dụ, đó là công trình do nhà nước đầu tư xây dựng từ giữa những năm 80, thuộc tuyến tỉnh lộ. Các con đường từ những xã khác về huyện lỵ về cơ bản đều là đường đất, ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì lầy lội bẩn thỉu. Trong khi đó, tình hình ở huyện Tây Bình lại sáng sủa hơn nhiều. Mấu chốt là chính quyền nhiệm kỳ trước của họ đã dốc sức phát triển các xí nghiệp hương trấn, mà những xí nghiệp này lại làm ăn đâu ra đấy, không như huyện Nam Bình chẳng có mấy cái nên hồn. Nhờ vậy mà ngân sách của họ dồi dào, chi cho hạ tầng cơ sở cũng mạnh tay hơn, nên việc xin cấp vốn cho các dự án đương nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều. Tình hình của huyện Lâm Giang lại là một câu chuyện khác. Lâm Giang sở dĩ sửa sang được mấy con đường lớn đều là nhờ vào nguồn vốn quyên góp của Hoa Kiều ở nước ngoài và đồng bào Đài Loan. Hôm cắt băng khánh thành, buổi lễ còn có sự góp mặt của cả lãnh đạo từ Ban Công tác Mặt trận Trung ương. Đương nhiên, việc này được coi trọng đến vậy cũng là do chịu ảnh hưởng từ bối cảnh chính trị chung của cả nước. Lúc đó vẫn là Bí thư Lưu tại vị, ông ta cũng đã cho rà soát toàn huyện đến từng xã để thu thập thông tin về đồng bào Đài Loan, nhỡ đâu có người nào trước giải phóng đã sang Đài Loan rồi phát tài, chẳng phải cũng có thể kiếm được một khoản tiền sao? Tiếc là đồng bào Đài Loan thì không ít, nhưng người thực sự có tài lực hùng hậu thì không có, cơ bản là mấy ông già bên chính giới, quân giới, chút lương hưu đó của người ta là để dưỡng già, về quê thăm bạn bè thân thích thì cũng là lẽ thường tình, chứ không có một ai hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền quyên góp tiền sửa đường xây cầu. Dương Lục Thuận bèn thở dài một tiếng nói, biết làm sao được, Nam Bình chúng ta vẫn là một huyện nghèo, vị trí địa lý lại không quan trọng, có thể nói là không có ưu thế gì cả, tự nhiên là chẳng ai thương ai đoái hoài rồi. Đợi các huyện khác làm xong, xem tỉnh, địa khu có nhớ đến Nam Bình chúng ta không? Tiểu Chu gật đầu lia lịa, anh ta là tài xế nên tự nhiên mong đường phẳng cầu rộng, là người hưởng lợi trực tiếp mà. Anh ta nói, cố thư ký đã nói rồi, ai mà kiếm được tiền sửa một con đường, dù chỉ 8, 10 dặm, Nam Bình cũng sẽ không bạc đãi người đó. Dương Lục Thuận cười nói, tài xế Chu, cố thư ký đưa ra chỉ thị này trong hoàn cảnh nào vậy? Tiểu Chu biết đây không phải là lời nói trên bàn nghị sự, tưởng Dương Lục Thuận không tin, vội vàng phân bua, không phải là chỉ thị đâu à, mấy hôm trước từ trấn xa về, cố thư ký ngủ thiếp đi, nhưng đường quá khó đi, tôi dù cẩn thận thế nào cũng vẫn làm cố thư ký bị sốc tỉnh giấc. Lúc đó ngài ấy mới nói với tôi câu này. Dương Lục Thuận ngẫm lại kỹ, quả thực mấy hôm trước thấy trán cố thư ký có chút bầm tím, tình cảm không phải là bị sốc tỉnh, mà là bị cột đầu một cái đây mà, cũng chẳng trách cố thư ký lòng dạ sốt ruột, nhưng anh cũng ghi nhớ câu nói này trong lòng. Chiếc xe lắc lư chậm rãi, hơn 20 dặm đường mà đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng có xe khách nhỏ, xe công nông đi ngược chiều lại hất lên một trời bụi mù. Lúc đi chiếc xe con còn đen bóng loáng, giờ đã xám xịt bẩn thỉu không ra hình thù gì nữa. Tiểu Chu dù tính tình tốt đến mấy cũng không tránh khỏi nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm gì đó. Dương Lục Thuận bèn áy náy nói, tài xế Chu, phiền anh quá, lại làm anh về phải rửa xe rồi. Đây cũng là lời nói thật lòng, hôm nay cố thư ký họp ở nhà, xe con vốn có thể nghỉ trong gara, xe số 2 đã đi địa khu, xe số 4 đi Tây Bình dự hội nghị giao lưu, đành phải dùng đến xe số 1. Lời xin lỗi này cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Chu vội nói, Dương chủ nhiệm khách sáo rồi, Tạ chủ nhiệm chẳng phải cũng là chủ nhiệm của tôi sao, nên làm mà. Cứ như vậy, 80 mấy dặm đường mà phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được Tân Bình. Dưới sự chỉ dẫn của Dương Lục Thuận, hai chiếc xe bụi bặm dừng lại trong sân khu nhà tập thể của ủy ban xã. Trong sân có hai chiếc xe tải giải phóng, một đám người đang hừng hực khí thế chuyển đồ đạc lên xe. Tạ chủ nhiệm cũng không còn vẻ oai vệ của lãnh đạo, dưới sự chỉ huy tổng quát của vợ ông là Dịch lão sư, ông cũng chạy tới chạy lui lo liệu. Thấy hai chiếc xe con một trước một sau đi tới, ông biết là đồng chí bên văn phòng huyện ủy đến đón mình nhậm chức, liền gọi vợ cùng đứng trên bậc thềm chờ đợi. Dương Lục Thuận khó khăn lắm mới mở được cửa xe bước ra. Trước khi ra ngoài, anh còn cố ý nhìn vào gương chiếu hậu, cảm thấy nụ cười trên mặt mình đã tự nhiên rồi mới yên tâm. Thấy vợ chồng Tạ chủ nhiệm cũng đang tươi cười đứng đó, anh bước nhanh mấy bước, từ xa đã chìa tay ra nói, Tạ chủ nhiệm, Dịch lão sư, hai người khỏe không ạ? Mấy người lão kham cũng theo sau hô hào, Tạ chủ nhiệm, chúc mừng ông dọn nhà mới đại cát. Dọn nhà mới đại cát. Lão Tạ thấy Dương Lục Thuận, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Trong điện thoại biết Dương Lục Thuận sẽ đến, nhưng khi gặp mặt vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ, đặc biệt là thấy Dương Lục Thuận cười rất chân thành, nhớ lại chuyện năm xưa, ít nhiều cũng có chút cảm động. Nói thế nào nhỉ, lão Tạ là người hiểu chuyện. Bây giờ ông ta dựa vào thể diện của lão thư ký của mới miễn cưỡng được làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, bề ngoài xem ra cũng vẻ vang, nhưng thực chất đã khác xưa, ông ta coi như là người không có chỗ dựa vững chắc, tuổi cũng đã ngoài 50, nói hạ là hạ. Nhưng Dương Lục Thuận này thì khác, hắn phó bí thư là một bí thư khối đảng đoàn cứng cựa, mà lợi thế tuổi tác của Dương Lục Thuận là không thể đối chọi, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, sớm muộn cũng sẽ đi lên. Cái gì cần mềm thì vẫn phải mềm, huống hồ người ta đã tỏ thái độ rồi, không thể để một kẻ vai vế con cháu qua mặt được. Nụ cười trứ danh trên mặt ông ta liền tăng thêm vài phần cảm kích, cũng bước lên một bước nắm lấy tay Dương Lục Thuận, nhiệt tình lắc lắc, còn đặt cả tay kia lên trên, ôi chao, Dương chủ nhiệm, sao phải khách sáo thế này, không dám nhận đâu. Dương Lục Thuận cũng đành phải đặt tay kia của mình lên, đây là việc nên làm ạ, hám thư ký đã chỉ thị, nhất định phải thật náo nhiệt. Lão Tạ buông tay ra rồi lại quay sang bắt tay mấy người lão kham phía sau. Dương Lục Thuận nhân thế chìa tay về phía Dịch lão sư nói, Dịch lão sư, chào cô ạ. Dịch lão sư vỗ tay một cái cười nói, Lục tử à, cậu cũng khỏe chứ, tôi một bà chị nhà quê thì bắt tay làm gì, với lại tay cũng bẩn, thôi miễn đi nhé. Dịch lão sư một tiếng Lục tử, vốn là để thể hiện sự thân thiết giữa những người quen cũ, nhưng Dương Lục Thuận nghe lại thấy không thuận tai chút nào. Đừng nói bây giờ anh cũng đã 30 tuổi, lại còn là một cán bộ cấp chính khoa, sao có thể để một bà chị gọi thẳng tên húy như vậy? Rõ ràng là vẫn chưa được người ta coi trọng, vẫn bị đối xử như một thằng nhóc. Dù có ý kiến thế nào, trong hoàn cảnh hôm nay cũng nên gạt bỏ hiềm khích, làm sao cho qua chuyện thì làm. Quả nhiên mấy người lão kham phá lên cười, tẩu tử, chị với Dương chủ nhiệm thân nhau quá nhỉ, gọi Lục tử nghe thân mật ghê, không sợ Tạ chủ nhiệm ghen sao? Dịch lão sư cười ha hả nói, các cậu chắc không biết, tôi với Lục tử là chỗ quen biết lâu năm rồi, nhìn nó lấy vợ sinh con, tôi còn dạy con bé xa xa vợ nó cách chăm trẻ con nữa đấy. Này, nhà họ trước đây ở ngay căn nhà thứ 6, tôi nói không sai chứ, Lục tử. Lần này, mặt Dương Lục Thuận đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, đúng thế ạ, lão Tạ thì lại nhận ra có gì đó không ổn, bèn cười mắng, bà chị nhà quê này chẳng biết ý tứ gì cả. Bây giờ người ta là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy rồi, bà còn cứ gọi trống không là Lục tử, thế thì còn ra thể thống gì nữa. Sau này đừng có gọi bừa, phải biết giữ thể diện cho lãnh đạo chứ. Cô Dịch thấy chồng liếc mắt ra hiệu, vội vàng đổi giọng, ôi chao, tôi là đàn bà nhà quê không biết phép tắc, Dương chủ nhiệm đừng để bụng nhé. Rồi bà lại xoắn xít mời, ôi, nhà cửa bừa bộn như cái chuồng lợn, mời các vị quá bộ ra ủy ban xã nghỉ chân uống trà cho quan quẻ. Lão nhà tôi, ông ở đây chỉ tổ vướng víu, mau đưa khách đi đi, đừng lãng vãng ở đây vướng tay vướng chân nữa. Lão Viên cười nói, tẩu tử, Tạ chủ nhiệm của chúng tôi trông thế nào cũng chỉ ngoài 40, sao đã thành lão nhà chị rồi. Chị vừa mới giữ gìn hình ảnh cho Dương chủ nhiệm, cũng phải giữ gìn hình ảnh cho Tạ chủ nhiệm của chúng tôi chứ. Trong tiếng cười nói vui vẻ, cả nhóm được lão Tạ dẫn đến phòng tiếp khách của Ủy ban xã Tân Bình. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận bước chân vào Ủy ban xã sau 2 năm rời đi. Nơi đây đã không còn dáng vẻ cũ kỹ ngày xưa, một tòa nhà văn phòng mới 4 tầng mọc lên sừng sững, đối diện còn có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, là phòng tài chính, đài phát thanh xã. Nhà ăn cũ cũng được sửa sang lại mới tinh, nền nhà toàn bộ được láng xi măng phẳng phiu, trước nhà có bồn hoa, sau nhà có bóng cây, trông cũng khá có phong vị. Dương Lục Thuận vừa nhìn ngó xung quanh vừa nói những lời tân bốc, Tạ chủ nhiệm, Ủy ban xã Tân Bình thay đổi chưa từng có, thật sự có chút hương vị hiện đại hóa đấy ạ, lão Tạ nói, trong này cũng có công lao của Dương chủ nhiệm đấy. Lão Viên xen vào, Tạ chủ nhiệm, tòa nhà này rõ ràng là được xây sau khi Dương chủ nhiệm chuyển đi khỏi Tân Bình mà. Lão Tạ cười ha hả, năm đó giá đây tốt, xã mới có tiền xây tòa nhà văn phòng mới, không hề mở miệng xin huyện một đồng nào. Trưởng khoa Viên, Tân Bình trồng đây, toàn bộ là do Dương chủ nhiệm phát động đấy. Anh nói xem có phải là có công lao của cậu ấy trong đó không? Anh cứ thử đến nhà những người nông dân đã xây được nhà lầu nhỏ mà xem. Có lẽ họ đã quên mất ông bí thư xã này là tôi rồi, nhưng nhắc đến đại danh của Dương Lục Thuận, không ai là không ghi nhớ công ơn của cậu ấy đâu. Chẳng biết có phải do tâm trạng tác quái hay không, Dương Lục Thuận nghe lời của lão Tạ cứ thấy chướng tai. Cái gì gọi là quên mất bí thư xã mà chỉ nhớ đến anh? Đây rốt cuộc là đang khen anh làm việc thực tế vì dân hay là đang chỉ trích anh không phục tùng sự lãnh đạo của đảng ủy xã? Chuyện đã qua mấy năm rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng, rốt cuộc là có ý gì? Anh định tranh luận một phen, nhưng lời đến miệng lại đổi thành, Tạ chủ nhiệm quá khen rồi, chút ý kiến non nớt của tôi có đáng gì đâu, đây là nhờ có ban chấp hành đảng ủy xã đồng tâm hiệp lực, mới giúp nông dân có được chút lợi ích thực tế. Lão Kham cười nói đến nông dân bây giờ cũng ghê gớm lắm. Năm đó tôi cùng cổ huyện trưởng về xã Ngũ Thắng công tác, lúc giá đây tốt, nông dân kiếm tiền cười hớn hở, luôn miệng ca ngợi chính sách của đảng tốt. Đến khi giá đây sụp, những người tích trữ hàng còn muốn bán giá cao liền không chịu, nói là sư sãi mồm méo niệm kinh lệch, cứ đổ lỗi cho cán bộ xã không nắm bắt kịp thời thông tin thị trường. Mắng chửi còn là nhẹ, có kẻ còn quá đáng hơn, tụ tập một đám người khiêng đống đầy tích trữ đến ủy ban xã, bắt chính quyền phải thu mua theo giá cao ban đầu. Anh nói xem không phải là dân gian manh thì là gì? Tạ chủ nhiệm, Năm đó ông đã dùng cao chiêu gì để hóa giải vậy? Lão Tạ nói, cũng chỉ là khổ tâm khuyên giải, làm công tác tư tưởng thôi. Dù sao người tích trữ cũng là số ít, đa số vẫn không bị thiệt hại gì nhiều. Nông dân thực thụ làm gì có tầm nhìn xa mà đi tích trữ số lượng lớn, chẳng qua là mấy tay buôn đây gặp xui thôi. Mấy người họ bàn tán sôi nổi, Dương Lục Thuận đứng bên cạnh nghe mà buồn cười. Cái gì mà dân gian manh, nông dân không có tầm nhìn xa, lật ngược lại hai, ba đời, e rằng ai cũng xuất thân từ nông dân, đi giày da vào là quên gốc. Có lẽ biết hôm nay phải tiễn lão thư ký đi, cán bộ trong ủy ban xã cơ bản đều có mặt. Đi lên lầu, toàn là những người Dương Lục Thuận quen biết, ai cũng lần lượt bắt tay chào hỏi anh, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như trước. Nếu không phải Dương Lục Thuận đã khắc cốt ghi tâm, anh còn tưởng rằng những người này đều là bạn bè tri kỷ lâu năm của mình. Lão Tạ bèn nói, các anh xem, Dương chủ nhiệm ở Tân Bình vẫn rất có uy tín đấy chứ. Lão Kham và những người khác cười một cách có phần ý vị sâu xa. Đến phòng tiếp khách, Vương Thư Ký và Mai Hương trưởng của Tân Bình đã chờ từ lâu. Dương Lục Thuận không lạ gì Vương Thư Ký, ông được điều từ xã Mã Pha Tử đến. Nói về nguồn gốc, Vương Thư Ký được đề bạt vào ban chấp hành đảng ủy khi Vệ Gia Quốc còn làm phó bí thư, vì vậy tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Dương Lục Thuận thấy phòng tiếp khách này bày một vòng ghế sofa da, bàn trà sơn bóng trông rất sang trọng, liếc thấy còn có một cánh cửa phụ, e rằng bên trong còn có trời đất riêng. Lát sau, các lãnh đạo đảng chính cũng lần lượt đến đông đủ, trong đó có Phạm Hải Ba. Vừa vào cửa, anh ta đã ném cho Dương Lục Thuận một ánh mắt đặc biệt, ra vẻ rất ăn ý chủ khách ngồi xuống, tự nhiên không thể thiếu những lời hàn huyên. Mai Hương trưởng là người cũ của Tân Bình, đã chứng kiến lão Tạ đến Tân Bình làm hương trưởng rồi làm thư ký, ông ta là người có quyền phát biểu nhất, thao thao bất tuyệt khen lão Tạ lên tận mây xanh. Vương thư ký cũng không thể không bày tỏ sự kính trọng đối với người tiền nhiệm. Cứ thế một hồi, cũng đến giờ cơm trưa. Nhà ăn đã chuẩn bị sẵn ba bàn tiệc, chỉ có các lãnh đạo cốt cán của đảng chính mới có tư cách ngồi vào bàn tiễn lão Tạ, trong đó có lão Giang, lão Liễu. Món ăn ngon, rượu ngon, hiếm có nhất là không khí nồng nhiệt. Bài phát biểu cảm tạ của lão Tạ cũng nói rất xúc động, tay cầm ly rượu cứ run run, khiến Dương Lục Thuận phải nghi ngờ không biết là do tâm trạng kích động hay là đã mắc hội chứng Parkinson sớm. Sau đó là màn kính rượu, trong đó có rất nhiều lề thói. Lão Tạ trước tiên đi kính từng bàn, sau đó là các lãnh đạo đảng chính kính. Dương Lục Thuận cũng không rảnh rỗi, bây giờ anh là lãnh đạo văn phòng huyện ủy, nên Vương thư ký và những người khác không quên kính rượu Dương Lục Thuận. Mà Dương Lục Thuận lại là người từ Tân Bình đi ra, không thể không kính rượu các đồng nghiệp cũ. Như bướm lượn trong hoa, bàn này qua bàn khác, vừa ngồi xuống lại phải đứng lên cạn ly với người khác, rượu uống như uống nước lã, rốt cuộc đã uống bao nhiêu, e rằng không ai thống kê. Mà người say thật sự lại chỉ có một mình lão Tạ. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận tự thấy mình cũng chẳng khá hơn là bao, cũng phải cố nén cơn cuộn trào trong lòng, cố gắng không để mình mất mặt. Nhưng tâm trạng của Dương Lục Thuận lại tốt lên, dù sao cảnh tượng cũng không khó xử như anh dự đoán lúc đến. Ai ai cũng tân bốc anh, dù thật hay giả, ít nhất không ai nhắc lại chuyện xấu hổ trước đây của anh. Điều đó đã rất đáng để mãn nguyện rồi. Sau bữa cơm, mấy người lão Kham được xếp vào bàn mạt chược. Lão Tạ say khướt rồi, cũng phải để ông ta giả rượu rồi mới lên đường được chứ. Dương Lục Thuận thì bị Phạm Hải Ba và mấy người nữa kéo ra một góc hàng huyên ôn lại chuyện xưa. Trong lòng anh vẫn luôn cảm kích Phạm Hải Ba, lão Giang và lão Liễu. Chuyện trò một hồi lại vòng sang lão Tạ. Vốn dĩ đây là điều Dương Lục Thuận luôn né tránh, nhưng trước mặt mấy người anh em chí cốt này, thì còn gì phải kiêng dè nữa. Có lẽ do Phạm Hải Ba đã ngà ngà say, hoặc cũng có thể là mượn rượu để trút giận, cả liền chửi lão Tạ một trận xối xả. Bao nhiêu năm nay, quả thật cả đã bị đè nén quá mức rồi, thằng tiếu diện hổ đó cuối cùng cũng cút xéo rồi, mẹ nó chứ, tao chỉ muốn đốt pháo ăn mừng mấy ngày cho hả giận. Biết tại sao lúc nãy tao mời nó liền ba ly không? Tao là muốn chút cho thằng chó đó say chết luôn đấy. Thằng chó đó đúng là số đỏ, cái loại trông ra vẻ người ngợm như nó mà cũng leo lên được tới chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Dương ca, anh đừng để ý chuyện anh giờ là trưởng phòng, là sếp ở văn phòng huyện ủy. Trong lòng em, anh mãi mãi là Dương ca của ngày nào. Em vẫn gọi anh như thế, anh không phiền chứ? Dương Lục Thuận thân mật đấm nhẹ vào người anh ta một cái nói, toàn là người nhà mình cả. Cậu gọi tôi là Dương chủ nhiệm, thế chẳng phải là đang mỉa mai tôi lại bị lão Tạ đè đầu cưỡi cổ sao? Lão Liễu, lão Giang cười hì hì không nói gì. Phạm Hải Ba nói, Dương ca, anh sợ gì nó? Đừng thấy nó là chủ nhiệm, nó cũng chẳng dám làm gì anh đâu. Mấy đứa em đã bàn tán chuyện này rồi, anh có hám thư ký chống lưng, tiếu diện hổ dám làm gì anh? Xem nó còn muốn làm chủ nhiệm nữa không? Nó bây giờ là nhân vật hết thời rồi. Tụi em nghe nói bí thư Lưu vì muốn đề bạt nó lên làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy mà suýt nữa phải đi cầu xin cố thư ký. Anh nói xem, nó còn có gì mà vênh váo. Dương ca, anh bây giờ đang như mặt trời ban trưa, anh không cho nó biết tay, đó là vì anh đại nhân đại lượng, bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Hôm nay tụi em đều thấy cả rồi, anh đến đón nó quả thực rất cảm kích đấy, nếu không sao lại say như vậy, đó là vì vui mừng. Nếu anh không đến, em sợ nó muốn say cũng chẳng có tâm trạng đâu. Dương ca, anh bây giờ thật sự đã rèn luyện được rồi, độ lượng thật lớn. Dương Lục Thuận phì cười nói, cậu nói vớ vẩn gì thế, cậu tưởng tôi muốn đến à, cũng là bất đắc dĩ thôi, chuyện ngoài mặt, không muốn để người khác dị nghị. Lão Liễu chớp chớp mắt nói, Hải ba, tao đoán không sai mà, cứ cao mày trợn mắt đối đầu trực diện là hành vi ấu trĩ. Dương chủ nhiệm nhất định có kế sách của mình, vào thời khắc mấu chốt ra một đòn, hiệu quả hơn nhiều so với đập bàn đập ghế đấy. Dương Lục Thuận ngỡ ngàng nhìn mấy người họ, một lúc lâu sau mới nói, tôi nói này, các cậu kéo tôi đến đây để bày mưu tính kế đấy à, hôm nay chỉ ôn lại tình cảm, không nói chuyện khác, các cậu sao thế? Cứ như thể tôi với Tạ chủ nhiệm không đội trời chung vậy. Thực ra trong lòng anh biết, đúng là không đội trời chung, ai mà có thể độ lượng đến mức coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe Dương Lục Thuận nói vậy, Phạm Hải Ba cũng không tiện lải nhải tiếp, bèn liếc mắt ra hiệu cho Lão Liễu. Lão Liễu lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy. Không lâu sau, Vương thư ký đi vào, nói là đến nói chuyện với Dương chủ nhiệm. Lão Giang rất biết ý liền rời đi. Bình thường Dương Lục Thuận về các xã, đều là bí thư, hương trưởng tiếp đón, là khách quý mà. Nhưng Lão Mai không đến, e là gặp mặt sẽ khó xử, trước đây ông ta đã không ít lần tỏ thái độ với Dương Lục Thuận. Vương thư ký nghiễm nhiên coi mình là người của vệ thư ký, vậy nên trước mặt Dương Lục Thuận tự nhiên cũng là người nhà. Phạm Hải Ba thì càng không phải nói, chính vì được vệ thư ký đề bạt lên, mấy năm nay đã phải chịu không ít cái nhìn lạnh nhạt. Ba người mở đầu câu chuyện, rất nhanh đã nói đến vệ thư ký, cảm khái, đau xót, tiếc nuối, nhiều hơn cả là bất bình thay cho vệ thư ký. Nhưng người đã mất rồi, có lải nhải thế nào cũng vô ích. Vẫn là Phạm Hải Ba quen thuộc tình hình, chuyển chủ đề, Dương ca, anh còn nhớ chuyện anh từng làm ở thôn Đại Phong về việc khoanh nuôi bảo vệ rừng không? Câu nói này khiến Dương Lục Thuận có chút không hiểu. Ban đầu ở Đại Phong trồng thủy sam là việc bất đắc dĩ, những ngọn đồi cằn cỗi được giao khoáng cho dân làng, bây giờ đã 4 năm trôi qua, cũng không biết đã có thu hoạch gì chưa, căn bản không phải là khoanh nuôi bảo vệ rừng gì cả. Nhưng anh vẫn khá hứng thú, hỏi, những cây thủy sam đó đều đã thành gỗ rồi à, nông dân chắc đã có thu nhập rồi chứ. Phạm Hải Ba cười nói, năm ngoái thủy sam đã thành gỗ rồi, Cục Lâm nghiệp huyện cũng rất nhiệt tình, đề nghị thay toàn bộ cây hai bên đường tỉnh lộ bằng thủy sam, chuyện này chắc anh cũng biết, toàn bộ đều là của Đại Phong chúng ta, quả thực là một khoản thu nhập không nhỏ đấy. Hay là nhân lúc còn thời gian, chúng ta cùng đi xem đi, dù sao anh cũng có xe con mà. Vương thư ký đương nhiên cũng hết lòng tán thành. Dương Lục Thuận vui vẻ, liền đồng ý đi xem, chỉ là không hỏi kỹ rốt cuộc nông dân có thu nhập hay không, đã có thu nhập rồi chẳng lẽ không phải của người nhận khoáng sao? Vốn không muốn làm phiền Tiểu Chu, vả lại Dương Lục Thuận cũng không muốn tùy tiện dùng đến chiếc xe số 1. Nhưng bác tài xe số 3 là Lão Trương đã ngoài 40, cứ hễ rảnh là lại lăn ra ngủ trưa. Trong khi đó, Tiểu Chu dù gì cũng là thanh niên, đang đứng cười tủm tỉm xem mọi người chơi mạt chược. Hết cách, ông đành phải nhờ Tiểu Chu cầm lái. May mà Tiểu Chu chẳng nói năng gì, lẳng lặng đi theo Dương Lục Thuận ra ngoài. Sự dứt khoát của cậu khiến ông vừa cảm kích lại vừa cảm động. Quãng đường hơn chục dặm quả thực là một thử thách đối với tay lái của Tiểu Chu. Con đường vốn dành cho máy cày, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi lọt, thỉnh thoảng lại gặp phải xe công nông chạy ngược chiều, phải nhờ Phạm Hải Ba xuống xe chỉ dẫn. Cũng may có lãnh đạo xã ra mặt, bà con nông dân dù bụng không vui cũng phải nhường. Chứ nếu cứ thế đâm đầu đi bừa, có khi chưa đi nổi 3 năm dặm. Ngô Chi Thư của Đại Phong vẫn là Ngô Quốc Bình, vẫn một vẻ mặt nịnh nọt, chỉ là đã trở thành một gã béo, mặt mày hồng hào, ánh mắt và nụ cười đó y hệt như một tiếu diện hổ thứ hai, khiến Dương Lục Thuận cực kỳ chướng mắt. Nhưng lãnh đạo văn phòng huyện ủy phải có khí độ, anh cũng rất nhiệt tình bắt tay hàn huyên với Ngô Chi Thư. Ngô Quốc Bình người béo nên hơi cũng ngắn, không còn giọng nói oang oang như trước, cách ăn mặc cơ bản đã thoát ly hình ảnh nông dân, cũng trở nên trơn tru hơn nhiều, người không biết còn tưởng là một viên quan nhỏ của cơ quan chính phủ nào đó. Ông ta nắm tay Dương Lục Thuận mãi không buông, luôn miệng ca ngợi công trạng của Dương chủ nhiệm năm xưa khi về thôn công tác, khiến Dương Lục Thuận ghê tởm đến nổi da gà. Tuy nhiên, Vương thư ký lại khá thích lão Ngô này, hoàn toàn không cảm thấy chướng mắt. Đi một mạch đến dưới chân đồi, quả nhiên là một ngọn đồi cây cối tốt tươi, xanh tùm vô cùng trong lành. Tiểu Chu tấm tắc khen, ôi chao, không ngờ ở đây còn có một chốn đào nguyên thế ngoại. E rằng Nam Bình chỉ có một ngọn núi đẹp này thôi nhỉ. Phạm Hải Ba nói, tài xế Chu, khu rừng này là do một tay Dương chủ nhiệm gây dựng nên đấy. Năm đó anh ấy dẫn dắt dân làng khai hoang trồng cây, 4 năm rồi, cuối cùng cũng thành gỗ. Đây, đã chuyển đi một lứa, lại trồng thêm một lứa mới. Hay là lên xem thử. Tiểu Chu không uống rượu, hăng hái muốn đi. Dương Lục Thuận thì không được, Vương Thư Ký cũng không có sức leo núi, liền để Ngô Chi Thư đi cùng Tiểu Chu lên núi, còn họ thì ngồi trong xe chờ. Nhìn thành quả của mình, Dương Lục Thuận tâm trạng rất tốt, thậm chí còn chê ngọn đồi này nhỏ quá, nếu không đã trở thành một cảnh quan hùng vĩ, là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Vương Thư Ký không bỏ lỡ thời cơ nói, Dương chủ nhiệm, núi đẹp thế này, cây đẹp thế này, có nên viết một bài tài liệu để Tân Bình chúng ta được nở mày nở mặt không? Đây có thể coi là một điển hình đấy. Phạm Hải Ba nói một cách thẳng thắn, Dương ca, anh đi 2 năm rồi không ghé qua ủy ban xã Tân Bình, em là em trai hiểu cho anh, là nơi đau lòng mà. Giờ mây tan thấy mặt trời, Tân Bình đã đổi chủ mới, anh mà không dồn chút tâm sức vào đây, thì sao xứng với mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng anh? Dương Lục Thuận một là vì tâm trạng tốt, hai là vì uống rượu nên phấn khích, không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, còn khoe khoang, tôi thấy rất có hy vọng được lên báo tỉnh đấy, nông dân nhận khoáng đồi hoang trồng cây gây rừng, 3 năm sau thu lợi lớn, đây cũng là một khí tượng mới của công cuộc cải cách mở cửa của chúng ta mà. Vương Thư Ký và Phạm Hải Ba nhìn nhau, vội vàng cười đáp. Một lúc sau, Vương Thư Ký xuống xe đi giải quyết nỗi buồn. Dù sao cũng là bí thư đảng ủy xã, không thể quan thiên hóa nhật mà đi bậy được, liền tìm đến một nhà dân gần đó. Phạm Hải Ba đột nhiên hỏi, Dương ca, anh thấy tòa nhà văn phòng của Tân Bình chúng ta có hoành tráng không? Dương Lục Thuận ngẩn người một lúc rồi nói, từ hoành tráng không thích hợp, nhưng cũng khá ổn, ít nhất là sạch sẽ, quy củ, có chút quy mô. Phạm Hải Ba cười hì hì một tiếng, giơ ra 4 ngón tay nói, ủy ban xã mới được xây bằng con số này, sao lại không có chút quy mô được chứ? Dương Lục Thuận giật mình, kẻ ngốc cũng biết tuyệt đối không phải là 40 vạn, nhưng nếu nói 400 vạn thì cũng quá tay, không đáng giá. Anh lập tức hiểu ra, Hải Ba, có phải cậu cảm thấy trong này có vấn đề không? Phạm Hải Ba rít mạnh mấy hơi thuốc, búng điếu thuốc đi thật xa, cười ha hả một tiếng, tôi làm sao mà biết được, là do một tay lão Tạ lo liệu, tôi làm sao biết có vấn đề hay không? Nhưng công bố ra ngoài đúng là đã chi hơn 300 mấy chục vạn. Còn sổ sách chi tiết, thì chỉ có trời biết, đất biết và mấy người trực tiếp làm biết thôi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phạm Hải Ba, Dương Lục Thuận lại bắt đầu chìm vào suy tư. Hết chương 230. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.